Phần 24 chinh phục mẹ sinh khó tính 3. Một giấc mơ xuân. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, chiếu vào trong phòng, nghiêng nghiêng rắc lên người mẹ, như khoác lên một lớp voan vàng. Đang lúc tôi ngây người thì mẹ khẽ nói mê một tiếng rồi chờ mình, nằm nghiêng quay lưng về phía tôi. Tấm lưng trắng nõn, sáng bóng như ngọc, đôi tay thon dài trắng trẻo, bờ vai tròn trịa. Đường cong cơ thể nhấp nhô, như một bức tượng thịt. Làn da mịn màng săn chắc, dưới lớp chăn mỏng, cặp mông tròn trịa kiêu hãnh, hai chân vắt chéo, một đôi bàn chân ngọc ngà mũm mĩm, mờ u bàn chân thanh tú trắng nõn, gót chân hồng hào mịn màng, làm người ta không nhịn được muốn nâng niu trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mân mê, tha hồ thưởng thức. Sáng sớm thức dậy vốn đã, lửa, lớn, dương vật cương cứng như một thanh sắt. Thấy cảnh đẹp này, càng cảm thấy toàn thân khác thường, bụng dưới khô nóng khó chịu, tim đập loạn xạ. Không được, không thể xem. Không thể nhìn, phi lễ chớ nhìn. Tôi vội vàng dùng sức nhắm chặt hai mắt lại, thậm chí đến cả hơi thở cũng cố gắng kìm nén. Trong phòng ngưng đọng một mùi cồn, mơ hồ lại thoang thoảng mùi thơm cơ thể như hoa lan của mẹ, hít vào khoang mũi, làm người ta càng thêm, lửa, bốc ngùn ngụt. Nín một lúc lâu, tôi không nhịn được hé mắt ra một khe hẹp, lén ngắm nhìn thân hình ngọc ngà của mẹ. Do dự một chút, tôi đưa tay nắm lấy mép chăn đang đắp ngang eo mẹ, nhẹ nhàng kéo lên. Cho đến khi đắp đến chiếc cổ trắng ngần. Mặc dù tôi rất cẩn thận, nhưng đầu ngón tay vẫn chạm phải làn da trắng mịn như sữa đó, người như bị điện giật, một trận tê dại. Mẹ lại nói mê một tiếng, như sắp tỉnh lại. Nếu trong tình huống này mà nhìn thấy nhau thì không chỉ khó giải thích mà còn vô cùng khó xử. Tôi nín thở, vội vàng xoay người xuống giường, xỏ dép lê vào rồi như chạy trốn ra khỏi phòng ngủ. Nào ngờ vừa ra khỏi phòng đã đụng mặt Huyền Mi vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra. Nó dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn tôi, nhíu mày hỏi, anh làm gì đấy hả? Hoảng hốt, như gặp ma vậy, tôi sợ nó đầu nhìn vào trong phòng, sợ nó nhìn thấy mẹ đang ngủ trên giường, liền vội vàng đóng cửa lại, thuận miệng nói, em quan tâm làm gì? Huyền Mi lè lưỡi trêu tôi một cái, rồi vô tình nhìn thấy cái lều nhỏ đang dựng lên trong quần tôi. Mặt nó không khỏi đỏ bừng. Hừ một tiếng rồi giả vờ như không có chuyện gì xoay người về phòng. Tôi kẹp chặt chân đi vào nhà vệ sinh, cởi quần xuống, thả dương vật đang cương cứng ra, định bụng đi tiểu. Nhưng trong trạng thái cương cứng thật sự rất khó đi tiểu ra được, hơn nữa đầu óc lúc nào cũng không nhịn được hiện lên hình ảnh mẹ say ngủ trên giường. Lại nghĩ đến việc mình lại ngủ chung giường với mẹ cả một đêm, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, lòng một trận sao động khó hiểu. Dương vật cứng như sắt nổi đầy gân xanh. Không ngừng ngóc đầu lên. Đưa tay nắm lấy dương vật, tuốt lên tuốt xuống hai cái, muốn giải tỏa ham muốn đang dâng trào. Nhưng lòng lại vô cùng mâu thuẫn, cứ có cảm giác làm như vậy là đang khinh nhờn mẹ, là phản bội lại mẹ. Nội tâm rằng có một lúc lâu, cuối cùng cũng đi tiểu xong, qua loa kéo quần lên rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Thường ngày đều là mẹ dậy làm điểm tâm, nhưng hôm nay mẹ say rượu quá nặng, gần 8 giờ rồi mà vẫn chưa dậy. Đành phải một mình tôi xuống lầu mua ít đồ ăn sáng có sẵn về. Dọn lên bàn ăn xong, tôi cũng không tiện vào gọi mẹ dậy, đành phải gọi Huyền Mi dậy ăn cơm trước. Đẩy cửa phòng nó ra, điều hòa kêu vù vù, hơi lạnh phả vào mặt. Thấy nó mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, tay chân quơ quào, ôm chăn lăn lộn trên giường, tướng ngủ cực kỳ khó coi. Tôi đi qua cốc vào trán nó một cái. Nó, một tiếng, như mèo con nói mê. Chẳng những không tỉnh mà ngược lại còn ôm chăn chặt hơn. Dậy đi, tôi lại cốc vào gáy nó một cái nữa. Huyền Mi mở to mắt, mơ hồ nhìn tôi, vẻ mặt mất kiên nhẫn cằn nhằn, anh làm gì thế hả, người ta đang ngủ say mà. Dậy đi, lát nữa cơm nguội hết bây giờ. Nguội thì nguội, anh ra ngoài đi, đáng ghét, Huyền Mi chờ mình, kéo chăn trùm kín người. Nó chính là thích như vậy, bật điều hòa nhiệt độ rất thấp rồi đắp chăn đi ngủ. Không phải em nói lát nữa muốn đi chơi với bạn học sao? Tôi kéo tóc nó, nói, mau dậy đi, em mà muộn bây giờ. Huyền Mi thở dài một hơi, cực kỳ mất kiên nhẫn ngồi dậy, mày nhíu chặt, cằn nhằn, khó khăn lắm mới được nghỉ một hôm, anh cả ngày cứ như bà già vậy, anh có thấy phiền không hả? Sau đó lầm bầm rồi xoay người xuống giường, cố ý huých vào người tôi một cái rồi đi ra ngoài rửa mặt. Cũng không biết tại sao, từ sau khi ba mẹ ly hôn, tôi trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà, ý thức trách nhiệm tự nhiên nảy sinh, lúc nào cũng không tự chủ được mà muốn quản chuyện này chuyện kia. Nhất là nhìn thấy bộ dạng hi hi ha ha không ra gì của Huyền Mi, không khỏi nhớ lại chính mình trước kia, đều muốn lải nhải nó vài câu. Huyền My rửa mặt xong từ trong nhà vệ sinh đi ra. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ của tôi vừa mới mở ra, mẹ đầu tóc rối bù, vẻ mặt khó chịu từ trong đi ra. Hai mẹ con đụng mặt nhau, đồng thời sững người. Rất lâu sau, Huyền My nghi ngờ hỏi, mẹ sao lại, từ phòng này đi ra vậy? Tối qua mẹ ngủ ở phòng anh trai à? Muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Mẹ làm ra vẻ bình tĩnh xoa xoa thái dương, nói, vừa mới vào lấy ít đồ thôi. Dứt lời, mẹ vòng qua Huyền My, đi về phía nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua tôi, mẹ liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt có chút lúng túng, hé miệng định nói gì đó rồi lại sững người một lúc lâu, cuối cùng không nói gì cả, bỏ đi. Tôi đoán chắc mẹ đã hiểu ra sự việc rồi, là mẹ uống say, tự mình vào nhầm phòng, không phải lỗi của tôi. Nhưng mà, mẹ có lẽ nào lại cho rằng tôi nhân lúc mẹ uống say mà chiếm tiện nghi của mẹ không? Dù sao tôi cũng từng có tiền án, rồi. Lúc ăn sáng, mẹ cúi đầu, không nói một lời, tầm mắt cũng cố gắng không nhìn về phía tôi, chắc là cảm thấy chuyện này tương đối khó xử. Mẹ không hỏi, tôi tự nhiên cũng không tiện mở miệng giải thích, có vẻ như đang cố tình giấu giếm. Mẹ ơi, sáng nay con muốn đi chơi với bạn. Huyền My đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Đi đi, mẹ vẻ mặt bình thản đáp. Cho con ít tiền, Huyền My cười ngô nghê. Mẹ liếc nhìn nó một cái, không phải vừa mới cho con tiền tiêu vặt rồi sao, con tiêu tiền mạnh tay thế, làm gì hết rồi. Hôm nay con đến chỗ ba, ông ấy một mình lẻ loi hiu quạnh, gió lạnh mưa sầu. Con làm con gái, dù sao cũng phải mua cho ông ấy ít đồ, hiếu kính ông ấy một chút chứ à. Mẹ trầm giọng nói, người ta có con gái ở bên cạnh rồi. Huyền My không vui, đó là cái áo khoác rách hái lượm từ bên ngoài về, con mới là chiếc áo bông chi kỷ của ba chứ. Con mà ở trước mặt ba con thì đừng có nói như vậy nhé. Mẹ dặn dò một tiếng. Huyền My không phục nói, nó làm cho nhà chúng ta tan nát như vậy, dựa vào cái gì mà không được nói nó chứ. Con nói đấy, mẹ nghiêm mặt lại, cũng không thể hoàn toàn trách nó được. Mẹ ơi, nó làm mẹ ra nông nỗi này, sao mẹ còn bênh nó nữa? Huyền My có chút sốt ruột, mẹ không phải bênh nó. Mẹ với ba con, mẹ muốn nói lại thôi, thở dài, thôi bỏ đi, nói với con cũng không rõ ràng được đâu. Mẹ lần nào cũng nói như vậy, mẹ với ba con rốt cuộc tại sao lại ly hôn thế à? Tôi sợ mẹ lại nhớ đến chuyện không vui, dùng đũa gõ vào bát nó một cái, mắng, ăn cơm không nói chuyện, không biết à? Huyền My liếc tôi một cái. Hừ một tiếng, đồ bà già. Ăn sáng xong, mẹ về phòng thay bộ đồ công sở màu đen thẳng thớm, quần tất màu da, đi giày cao gót rồi vội vã đi làm. Trước khi đi không quên dặn dò một câu, sáng sớm mai sẽ về, ngoài ra không có bất kỳ trao đổi gì thêm. Có lẽ mẹ cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Buổi sáng Huyền My hẹn bạn học cùng đi chơi, tôi thì đeo cặp sách đến lớp học thêm. Bữa trưa mỗi người tự giải quyết, chạng vạng thì tự động đến chỗ ba. Đây là thỏa thuận lúc bố mẹ ly hôn, mỗi tuần, hai anh em tôi đều phải qua bên đó một ngày, ít nhất cũng phải qua ăn một bữa cơm. Chạng vạng từ lớp học thêm đi ra, hoàng hôn buông xuống phía tây, nửa bầu trời nhuốm màu đỏ hồng. Tôi một mình đi trên đường về nhà, lúc đi qua cầu Long Hà, bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở phía trước. Cô ấy mặc áo phông trắng tay ngắn, quần short jean, giày thể thao. Mái tóc dài trước kia đã được cắt ngắn. Thành kiểu tóc gợn sóng xóa tự nhiên, tóc mái chéo trên trán làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm thanh tú đáng yêu. Đúng vậy, chính là Mỹ Na. Nó xuất hiện ở đây không phải là trùng hợp, cũng không phải là lần đầu tiên. Mỗi lần tôi đến chỗ ba, nó đều có thể đoán trước được lộ trình của tôi một cách chính xác, đứng ở ven đường đợi tôi. Tôi càng đi càng gần, ánh mắt nó vẫn luôn dõi theo tôi, nhưng tôi giả vờ không quen biết nó, hai tay đút túi, cất bước đi về phía trước. Khi tôi đi ngang qua nó lại không nhanh không chậm đi theo sau lưng tôi. Anh ơi, anh tan học rồi à? Em ở đây đợi anh lâu lắm rồi. Giọng nó nhẹ nhàng dễ nghe, mềm mại mà lại pha chút khàn khàn, vẫn dễ nghe như cũ. Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Anh ơi, thứ sáu tuần sau có một bộ phim bom tấn sắp ra mắt, chúng ta cùng đi xem nhé. Tôi vẫn giả vờ không nghe thấy, liếc mắt cũng không thèm nhìn một cái. Nó cũng không thèm để ý, hai tay chắp sau lưng, bước chân nhẹ nhàng chạy đến trước mặt tôi, xoay người lại đối mặt với tôi, rồi đi giật lùi về phía trước. Đầu nhỏ hoạt bát nghiêng sang một bên, một đôi mắt to tròn đen láy, chớp chớp, nhìn tôi nói, anh ơi, có một chuyện vui lắm, một đứa bạn em bị bạn trai nó đá, khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi tèm lem, vui cực kỳ. Tôi liếc nó một cái, thấy lông mày nó nhướng cao, khóe mắt rạng rỡ ý cười, trông đặc biệt vui vẻ. Tôi lạnh giọng hỏi, người ta thất tình, em vui lắm sao? Vui chứ, lại không phải em thất tình, sao em lại không thể vui được? Trầm ngâm một lúc, nó cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, thất tình cũng không có gì to tát, em còn chưa khóc nữa là. Tôi sững người, thấy nó cúi đầu, một vẻ mặt chán nản, không nhịn được hỏi, em thất tình à? Đúng vậy à, nó nhìn tôi, bĩu môi, oan ức nói, em nói chuyện với anh ấy đều không thèm để ý đến em. Tôi trầm tư một lúc, lúc này mới hiểu ra, đối tượng thất tình mà nó nói, hóa ra là tôi. Nhưng con bé này thật sự gian xảo, nói năng cứ hư hư thực thực, làm người ta không đoán được, cũng không biết nó rốt cuộc đang giở trò gì nữa. Tôi híp mắt nhìn nó, lạnh lùng nói, nhà chúng ta đã bị em làm cho tan đàn xẻ nghé rồi, cho dù em muốn báo thù thì thù này cũng đã báo rồi, em còn muốn làm gì nữa hả? Trầm ngâm một lúc lâu, Mỹ Na hỏi ngược lại, anh có phải rất hận em không? Em nói xem, chuyện này lại không thể hoàn toàn trách em được. À, không trách em, toàn bộ đều là lỗi của chúng tôi à? Mỹ Na quay mặt sang một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm, là mẹ anh mang thai con của người khác trước, sau đó mới bị em nắm được thóp. Tôi đột ngột dừng bước, nhìn nó chằm chằm, nghiến răng nói, em nói lại lần nữa xem. Mỹ Na lùi lại phía sau hai bước, làm ra vẻ kinh hãi, anh lại muốn đánh em à? Đau lắm đấy, thấy tôi vẻ mặt hung dữ, nó liền cười ha hà nói, được rồi, là em nói sai. Anh đừng giận nữa nhé, anh trai ơi. Tôi hừ lạnh một tiếng, đi ngang qua nó, không thèm để ý đến nó nữa. Nó rất nhanh lại tung tăng chạy theo, đuổi theo tôi nói, anh ơi, anh có phải không vui không? Vậy em kể chuyện cười cho anh nghe nhé. Em đừng có kể chuyện cười cho anh nữa, tốt nhất là đến cả nói chuyện cũng đừng nói với anh. Mẹ anh nói rồi, không cho anh lén lút tiếp xúc với em tránh xa anh ra một chút. Mỹ Na nhỏ giọng lẩm bẩm, mẹ anh nói cái gì anh cũng nghe. Đúng là một thằng con trai bám váy mẹ. Ai, em nói đúng, anh chính là thằng con trai bám váy mẹ. Mau tránh xa anh ra một chút. Lúc về đến nhà cũ, Huyền My đã đến trước một bước, nằm sấp trên sofa nghịch điện thoại, hai bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu vểnh lên vểnh xuống, trông rất thảnh thơi. Ba đâu rồi? Trong bếp nấu cơm đấy. Huyền My thuận miệng trả lời, đến cả đầu cũng không thèm quay lại một chút. Về nhà chỉ biết nằm trên sofa chơi điện thoại. Cũng không biết giúp ba làm chút việc. Tôi khiển trách, Huyền My quay đầu nhìn tôi, em là muốn giúp ba làm việc, là ba bảo em ra ngoài, em đây là phụng chỉ chơi điện thoại, có ý kiến gì thì anh tìm ba mà nói. Em thật đúng là ngày càng lợi hại. Anh thật đúng là ngày càng giống bà già. Tôi lắc đầu cười khổ, không thèm để ý đến nó nữa, đi đến cửa bếp. Thấy ba quay lưng về phía mình, eo thắt tạp dề, đang cúi người thái rau. Ba ơi, con về rồi. Ba quay đầu liếc nhìn một cái, nhếch miệng cười, về rồi à, về nhà nghỉ một lát đi, lát nữa cơm là xong. Tôi đi đến bên cạnh ông ấy, thấy trên bàn bếp bày đầy nguyên liệu nấu ăn, xem ra là vì chúng tôi về nhà tụ họp nên phải làm một bữa tiệc lớn. Nhưng tôi cũng đã quen rồi, nhiều lần đều như vậy. Có việc gì con có thể giúp ba không ạ? Về nhà đi, có chút việc này thôi, không cần đâu. Rau này có cần rửa không ạ? Tôi lấy túi ni lông đựng rau xanh ra. Vậy con nhặt một chút đi. Nói rồi, ba đứng thẳng người dậy, dùng tay đấm đấm vào eo. Đau lưng à ba, tôi hỏi một câu rồi đi qua đấm lưng cho ông ấy hai cái. Tuổi già rồi, đứng một lúc là eo đau lưng mỏi. Ba thở dài. Tôi vừa định an ủi ba hai câu, nói ông ấy đang tuổi tráng niên, vô tình nhìn thấy thái dương ba đã có vài sợi tóc bạc, lòng không khỏi một trận chua xót, một trận đau lòng, đấm càng thêm mạnh hơn. Được rồi, ba cử động hai cái rồi tiếp tục thái rau. Tôi nhặt rau xong rửa sạch, đặt sang một bên rồi lại tìm việc khác để làm. Im lặng một lát, tôi thăm dò hỏi, ba ơi, Mỹ Na dạo này thế nào rồi à? Thế nào là thế nào? Nó có làm khó gì ba không? Hay là có hành động gì kỳ quái không? Không có đâu, nó ngoan lắm, con hỏi cái này làm gì? Con chỉ là không yên tâm về nó lắm, cứ có cảm giác nó sẽ làm hại ba. Ba quay đầu nhìn tôi, con đừng có nghĩ linh tinh, Mỹ Na ngoan thật đấy. Đứa bé đó từ nhỏ đã chịu không ít khổ cực, trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường, cũng rất hiểu chuyện, chưa bao giờ để ba phải lo lắng cả. con cũng đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, lần nào đến cũng nhắc với ba hai câu. Con đây không phải là sợ nó làm hại ba sao? Nó không thể nào đâu, ba làm sao mà biết được. Nó, ba muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu rồi nói với tôi, thôi bỏ đi. Mẹ con hai ngày nay có khỏe không? Khỏe lắm ạ, ăn ngon ngủ ngon, tinh thần rất tốt. Ừm, vậy thì tốt rồi. Hai cha con chúng tôi mỗi người một việc, một lúc lâu sau, tôi hỏi một câu, ba ơi, ba có nghĩ đến chuyện tái hôn với mẹ con không ạ? Ba im lặng không nói, không trả lời câu hỏi của tôi. Ba ơi, có phải trong lòng ba vẫn không thể nào vượt qua được cái rào cản đó không? Con thấy à, mẹ con không chịu thẳng thắn với ba, chắc chắn là không muốn làm tổn thương ba đâu. Tôi dừng lại một chút, thấy ba không lên tiếng, lại nói tiếp, nói thật lòng, con thấy với sự hiểu biết của ba về mẹ con, ba biết mẹ con chắc chắn không thể nào làm chuyện có lỗi với ba được, mẹ con chắc chắn là có nỗi khổ tâm riêng. Được rồi, đừng nói nữa, ba dừng công việc trong tay lại, cúi đầu, giọng khàn khàn nói, con cũng đừng dính vào chuyện của người lớn nữa, học hành cho tốt vào, năm sau thi đỗ đại học, ba với mẹ con cũng thấy an lòng. Im lặng một lát, tôi vẫn không hết hy vọng. Hỏi tiếp, ba một chút cũng không có ý nghĩ tái hôn à? Còn nói nữa là con ra ngoài đấy. Thấy ba thật sự có chút mất kiên nhẫn, tôi vội vàng cười nói, rồi rồi rồi, coi như con xen vào chuyện người khác. Trong bếp bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng làm ra một bàn thức ăn thịnh soạn. Phải nói là tay nghề của ba thật sự không tệ, không làm đầu bếp thì đúng là đáng tiếc. Huyền Mi đưa tay định bốc miếng chân giò hun khói, bị tôi dùng đũa đánh một cái. Nó đau đến mức nhìn tôi chằm chằm, vừa định nổi giận với tôi thì Mỹ Na đã ngồi xuống bên cạnh. Nó cũng không kịp đôi co với tôi nữa, lườm Mỹ Na một cái rồi ghét bỏ dịch sang ghế bên cạnh. Mặc dù hai cô bé này thật sự không ưa nhau, nhưng thực tế qua lại nhiều lần cũng đã sớm quen rồi. Sau khi khai tiệc, Huyền Mi và ba nói chuyện rất vui vẻ. Tôi thì câu được câu trang đáp lời, Mỹ Na mỗi lần đều trốn ở một bên, chỉ lo cúi đầu ăn cơm, im lặng không nói. Đang lúc Huyền Mi mặt mày hớn hở kể chuyện ở trường thì cổ chân tôi bỗng nhiên có cảm giác ngứa ngứa. Lòng tôi thầm nghĩ, lại đến rồi. Người lùi lại phía sau, lén lút nhìn xuống dưới gầm bàn, chỉ thấy Mỹ Na đã cởi một chiếc giày ra, để lộ bàn chân nhỏ mang tất trắng, đang đặt ở mắt cá chân tôi, nhẹ nhàng cọ sát, rồi thuận theo chân trái tôi đi lên, dừng lại ở đũng quần. Giữa tiếng nói chuyện phiếm của Huyền Mi và ba, bàn chân nhỏ mang tất trắng của Mỹ Na qua lớp quần. Nhẹ nhàng chạm vào dương vật của tôi, lúc thì khẽ đạp, lúc thì cọ sát, ra sức trêu chọc khiêu khích. Mặc dù lòng tôi ngứa ngáy, nhưng đối với chuyện này cũng đã có đủ sức đề kháng rồi. Mỗi lần ăn cơm đều giở trò này, không thể đổi sang trò khác được à. Tôi híp mắt, nhìn nó chằm chằm. Nó cười tủm tỉm nhìn tôi. Tôi đưa tay xuống dưới, nắm lấy bàn chân nhỏ mang tất trắng mũm mĩm của nó, dùng sức đẩy về. Nó lườm tôi một cái rồi quay mặt sang một bên. Buổi tối ngủ lại ở đây, Huyền Mi vẫn không chịu ngủ chung giường với Mỹ Na, cho nên lại chiếm phòng của tôi đành phải ra sofa phòng khách ngủ. Tôi vốn tưởng Mỹ Na sẽ làm gì đó với mình, kết quả canh phòng nghiêm ngặt đến nửa đêm 1 giờ cũng không thấy nó ra ngoài, cũng là tôi tự mình đa tình. Tôi thật sự có chút không hiểu rốt cuộc nó định làm gì. Ban đầu quyến rũ tôi còn tưởng nó thích tôi, kết quả lại dùng cách tự làm hại bản thân để được vào nhà tôi. Vốn tưởng nó chỉ muốn có một mái nhà, kết quả nó lại giở thủ đoạn, làm cho gia đình này tan đàn xẻ nghé. Đến nước này rồi, tưởng nó muốn báo thù, kết quả lại cứ quấn lấy tôi không buông, còn nói thích tôi nữa. Thật không hiểu nó rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có một điều có thể khẳng định, lời nói của con bé chết tiệt này tuyệt đối không thể tin được. Mẹ đối với Mỹ Na cũng giữ thái độ nghi ngờ, lại thêm đoạn video đó, cho nên bình thường không cho phép tôi qua đêm ở nhà ba. Nhưng hôm nay là ba đặc biệt yêu cầu, xem như một lần ngoại lệ. Sáng hôm sau chạng vạng, lúc tôi từ lớp học thêm về nhà thì mẹ đã sớm tan làm về rồi. Nhìn thấy trên bàn trà bày ra túi lớn túi nhỏ, đủ các loại sản phẩm dinh dưỡng, tôi biết ngay đây là mẹ mua về để bồi bổ não cho tôi. Nhìn thấy những sản phẩm dinh dưỡng này, tôi cũng cảm thấy một trận ngán ngẩm, mấy tháng nay ăn nhiều quá rồi. Nhưng mẹ ngược lại đã rút kinh nghiệm, không dám cho tôi uống mấy thứ thuốc bổ tráng dương nữa. Có quần áo bẩn muốn giặt không? Mẹ một bên hỏi một bên đẩy cửa đi về phía phòng ngủ của tôi. Không có ạ, con suốt ngày không ra khỏi cửa, làm gì có quần áo muốn giặt. Mẹ không mấy tin lời tôi nói, đi vào phòng ngủ của tôi một vòng, thật sự tìm ra một bộ quần áo không mấy bẩn. Lúc quay về có chút buồn tiểu, thay đồ ở nhà xong, tôi liền đi về phía nhà vệ sinh. Mẹ đang đứng bên cạnh máy giặt, lấy từng cái quần áo bẩn ra. Lúc tôi chen qua sau lưng mẹ thì vô tình nhìn thấy tay mẹ cầm một chiếc quần tất màu đen, lòng tôi khẽ rung động, không hiểu sao lại dừng bước. Mẹ quay đầu nhìn tôi, khó hiểu nói, con làm gì thế? Đi vệ sinh ạ, để che giấu sự lúng túng, tôi làm ra vẻ bình tĩnh đẩy cửa nhà vệ sinh ra rồi đi vào. Đang lúc tôi lôi dương vật ra đi tiểu thì phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Tiếp đó mẹ cởi giày, nhanh chóng chạy ra ngoài. Đi xong, tôi run run người một cái rồi đi ra chuẩn bị rửa tay. Chợt nhớ đến chiếc quần tất màu đen kia, lòng không khỏi một trận xao động. Vì những chuyện trước đây, mẹ đề phòng tôi rất kỹ. Những đôi tất, quần lót đều được cất giấu rất cẩn thận. Hôm nay đây là tình huống tạm thời, mẹ quên ở đây. Tôi đầu ra ngoài nhìn, thấy mẹ đang nghe điện thoại ở phòng khách. Tà tâm nhất thời nổi lên, lòng rằng co một lúc, tôi đưa tay tìm chiếc quần tất màu đen đó ra, nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy chạm vào mát lạnh trơn láng, lòng đập loạn xạ, đũng quần một trận nóng ran. Ma xui quỷ khiến thế nào lại áp chiếc quần tất lên mặt, hít một hơi thật sâu. Cảm giác này thật sự quá quen thuộc, quá sung sướng. Tôi như một kẻ nghiện thuốc đã cai rất lâu, lúc lại một lần nữa đối mặt với cám dỗ, liền chìm đắm trong dục vọng, lại vô cùng tự trách. Trong sự rằng có đau khổ, lại càng lún càng sâu. Mặc dù tôi biết rất rõ, làm như vậy là không đúng, là khinh nhờn và phản bội mẹ, nhưng hình ảnh mẹ trần truồng ngủ trên giường sáng hôm đó cứ liên tục hiện về trong đầu tôi. Tôi lẻ lưỡi, ở vị trí đũng quần bên trong chiếc quần tất, nhẹ nhàng liếm một cái. Như bị điện giật, từ đầu đến chân tê dại, đầu lưỡi cũng tê dần. Trong đầu không khỏi nhớ lại buổi tối hôm đó, mùi hương quyến rũ tỏa ra từ âm đạo ở giữa hai chân mẹ. Dương vật trong đũng quần ngóc đầu dậy, căng đến đau. Tôi thật sự rất muốn cởi quần xuống, trùm chiếc quần tất, nguyên vị, của mẹ lên dương vật, rồi hào hào tự sướng, một phen. Nhưng lý trí lại mách bảo tôi, mau dừng lại, làm như vậy không đúng. Không được, tôi hít một hơi thật sâu, lưu luyến không rời đặt chiếc quần tất đen, nguyên vị, của mẹ trở lại chỗ cũ. Nhưng dục vọng trong lòng một khi đã được thả ra thì như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn không ngừng. Tôi thật sự rất muốn lại cầm chiếc quần tất, nguyên vị, đó lên, hảo hảo mân mê một phen. Nhưng lý trí lại mách bảo tôi, nhất định không thể phạm sai lầm nữa, con đã hứa với mẹ rồi. Đang lúc tôi đau khổ rằng co trong sâu thẳm nội tâm thì nghe thấy tiếng bước chân của mẹ, từ xa đến gần, đi về phía nhà vệ sinh. Tôi có thật giật mình, cảm giác sợ hãi mạnh mẽ ập đến. Hạ bộ căng cứng, để mẹ không phát hiện, tôi không chút suy nghĩ, vội vàng kẹp chặt hai chân, ngồi xổm xuống. Mẹ vào thấy tôi ngồi xổm bên cạnh máy giặt, không khỏi sững người, hỏi, con ngồi đây làm gì thế? Tôi làm ra vẻ mặt đau khổ, nghiến răng nói, đau bụng. Mẹ cúi đầu nhìn tôi, ân cần hỏi, chỗ nào không thoải mái? Ăn phải thứ gì hỏng à? Hay là bị cảm lạnh rồi? Không sao đâu ạ, có lẽ là bị cảm lạnh thôi. Mẹ không cần phải để ý đến con đâu, con đi vệ sinh là được rồi. Tôi qua loa vài câu, khó khăn xoay người lại, dùng kiểu đi vịt, từng bước một dịch chuyển vào trong nhà vệ sinh. Mẹ ở ngoài quan tâm vài câu, lòng tôi hoang mang bảo mẹ yên tâm, cứ thế ở lì trong đó gần 10 phút, dương vật mới từ từ mềm xuống. Trở lại phòng ngủ, tôi nằm sấp trên giường, úp mặt sâu vào trong gối. Tôi như một kẻ nghiện thuốc kiên trì rất lâu, không cẩn thận lại tái nghiện. Nội tâm tràn đầy áy náy. Nhưng cái cảm giác xa đọa đó lại làm người ta vô cùng hưng phấn. Đang lúc tôi tự phê bình bản thân thì mẹ đột nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra. Lòng tôi vốn có chút áy náy, sợ đến mức bật ngồi dậy. Mẹ sững người, hơi nhíu mày, hỏi con làm gì đấy hả? Không, không làm gì ạ. Mẹ như cho rằng tôi đang làm chuyện gì xấu, nghi ngờ nhìn tôi, con vừa rồi ở trong phòng làm gì? Con không làm gì cả. Chỉ là nằm nghỉ một lát thôi. Không lo ôn bài cho tốt, con ở đây nằm nghỉ à? Con đây vừa mới đỡ cảm, liền nằm nghỉ một lát, mẹ làm con giật cả mình. Mẹ nhìn tôi nhìn mẹ, im lặng một lúc lâu, tôi hỏi, không phải ạ, mẹ làm gì thế? Ồ, lúc này mẹ mới phản ứng lại, nói, con ra đây một chút, mẹ cho con xem cái này. Cái gì ạ? Con ra rồi sẽ biết, tôi một bên xoay người xuống giường, một bên lẩm bẩm trong miệng. Làm ra vẻ thần bí, cái gì vậy chứ? Theo mẹ ra phòng khách, mẹ lấy từ trong túi ra một sấp biểu mẫu, nói với tôi, một người đồng nghiệp của mẹ có người thân trước kia là giáo viên trường cấp 3 Tam Trung, sau này ra ngoài tự mở một lớp học thêm, chuyên dạy học sinh cuối cấp luyện thi. Mẹ hôm nay cố ý đến tìm cô ấy tư vấn một chút, kể tình hình của con cho người ta nghe một lượt. Con xem, cô ấy đặc biệt giúp con làm một bản kế hoạch thời gian biểu đây này. Thời gian kế hoạch biểu à? Tôi nhận lấy xem thử. Mẹ chỉ vào biểu mẫu giải thích cho tôi, ý của cô giáo là, con cách kỳ thi đại học cũng chỉ còn lại 300 ngày, chia đều cho mỗi môn cũng chỉ còn khoảng 50 ngày. Con trước kia không nắm vững kiến thức cơ bản, bây giờ phải tận dụng 50 ngày này để củng cố lại những kiến thức đó cho thật chắc. Hiểu chưa, chỉ có thế này thôi à? Tôi bật cười thành tiếng, con còn tưởng mẹ lại từ nhà bà nào đó, lấy cho con bí phương đại bổ gì về nữa chứ? Mẹ nghiêng người lườm tôi. Sững người một lúc rồi hai má lại đột nhiên đỏ bừng. Chắc là mẹ nhớ lại chuyện năm ngoái. Mẹ giật lấy sấp biểu mẫu từ tay tôi rồi cốc vào đầu tôi một cái. Sau khi đánh xong, hình như lại thấy không ổn, để che giấu sự lúng túng, mẹ vội vàng rút ra mấy tờ biểu mẫu từ phía dưới, nói với tôi, đây là biểu đồ biến động thành tích của con, mẹ in ra cho con đây. Mẹ đúng là có tâm thật, tôi nhận lấy biểu đồ xem qua một cái. Con xem này, toán là môn sở trường của con. Thành tích tương đối ổn định. Tiếng Anh này thì lại có chút vấn đề rồi, dao động hơi lớn, điểm cao nhất với điểm thấp nhất chênh lệch không ít. Lần trước con thi đại học cũng là do tiếng Anh kéo điểm xuống đấy. Để giảng giải cho tôi, mẹ ghé sát vào mặt tôi, hai má gần như sắp chạm vào nhau. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi hương trên người mẹ, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mẹ, làm sao còn có tâm trí nghe mẹ nói gì nữa. Mẹ thấy tôi ngẩn người. Huýt nhẹ vào tôi một cái, này, còn đứng ngây ra đó làm gì, có nghe thấy không? Tôi vội vàng thu lại tâm trí đang bay bổng, gật đầu nói, nghe thấy ạ, nghe thấy ạ. Mẹ cứ nói tiếp đi. Nhiệm vụ học kỳ này của chúng ta là phải kéo điểm tiếng Anh lên cho bằng bạn bằng bè. Mẹ đây cố ý xin cho con mấy bộ đề kiểm tra, đều là đề thi thử của trường nhất trung năm ngoái, toàn là do các giáo viên nổi tiếng ra đề đấy. Mẹ đợi một lúc, thấy tôi không lên tiếng. Liếc tôi một cái, nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi à? Tôi nhận lấy đề kiểm tra, lật qua một lượt. Năm ngoái chuyện trong nhà nhiều quá, không để ý đến việc học được. Năm nay phải làm bài cho cẩn thận vào. Mẹ ơi, mẹ có cảm thấy dạo này mẹ hơi bị tẩu hỏa nhập ma không? Không phải con muốn thi Thanh Hoa sao? Muốn thi Thanh Hoa thì phải có tinh thần, tẩu hỏa nhập ma chứ. Tôi gãi gãi đầu, cau mày nói, con thấy... Con có chút quá tự cao tự đại rồi. Thành tích này của con thấy con không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Không được, mẹ khẽ quát, sao con lại có thể lâm trận lùi bước như vậy được chứ? Con trai mẹ là phải học Thanh Hoa, mẹ đây đã khoe với mọi người rồi. Mẹ đối với kỳ thi đại học ngày càng để ý, áp lực của tôi cũng ngày càng lớn, buồn đến mức đầu tôi sắp hói đến nơi rồi. Thôi được rồi, con sẽ cố gắng. Không thể chỉ cố gắng, phải có quyết tâm chiến thắng. Vâng, quyết tâm, nhất định chiến thắng, tôi liên tục gật đầu. Nhưng con cũng đừng có áp lực quá lớn, mẹ tin tưởng con có năng lực đó. Mẹ khẽ vuốt ve đầu tôi, nói, trước tiên, con phải giành được hạng nhất của khối đã rồi tính sau. Thôi được rồi, con sẽ cố gắng. Không phải là cố gắng, mà là phải làm được. Không phải mẹ bảo con đừng có áp lực lớn như vậy sao ạ? Không phải, mẹ mở to mắt, nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng tức giận nói, thôi bỏ đi. Bị con làm cho rối tung cả lên rồi. Tóm lại, con cứ giành hạng nhất của khối cho mẹ trước đã rồi tính sau. Rồi, hạng nhất của khối. Quyết tâm, nhất định chiến thắng. Sau khi đã hứa với mẹ, liền phải dồn hết tâm trí vào việc học. Nhưng khi tôi lại một lần nữa cầm lấy chiếc quần tất, nguyên vị, của mẹ, dục vọng như con hổ bị nhốt lâu ngày được thả ra, không thể nào dễ dàng nhốt lại được nữa. Nửa đêm, tôi nằm trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Hạ bộ dương vật cương cứng, chằn chọc mãi không ngủ được. Tôi dùng tay phải nắm lấy dương vật đang cương cứng như sắt, nhẹ nhàng vuốt ve mân mê, cũng không dám dùng sức, tự sướng. Cảm giác tội lỗi và dục vọng mãnh liệt đan xen vào nhau, hình ảnh xinh đẹp của mẹ cứ quanh quẩn trong đầu tôi, như hình với bóng, xua đi không được. Trước đó không lâu, mẹ còn trần truồng ngủ ngay bên cạnh tôi. Đến tận lúc này, trong phòng hình như vẫn còn thoang thoảng mùi hương cơ thể trưởng thành của mẹ. Tự sướng. Một chút đi, chỉ một chút thôi, bằng không thật sự không ngủ yên được. Không được, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Không dập tắt ngọn lửa tàn niệm này tận gốc thì sẽ càng lún càng sâu. Tôi giày vò trong gần nửa đêm, cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước dục vọng. Không phải chỉ là tự sướng thôi sao, thanh niên trai tráng khỏe mạnh nào mà không tự sướng chứ. Có gì to tát đâu. Tay tôi nắm lấy dương vật, tuốt lên tuốt xuống, cố gắng tưởng tượng đến những nữ minh tinh nổi tiếng. Nhưng gương mặt trắng nõn tinh xảo của mẹ lại cứ chiếm trọn tâm trí tôi. Hai bầu ngực căng tròn đầy đặn trắng nõn, vòng eo thon thả như liễu, làn da mềm mại hồng hào, cùng với đôi chân thon dài gợi cảm mang tất đen. Điều đáng sợ nhất là, hình ảnh bị tôi cố gắng kìm nén tận đáy lòng lại một lần nữa hiện ra. Dương vật đỏ ao áp sát vào, cô bé bánh bao bạch hổ của mẹ, từ từ đẩy những cánh môi mềm mại màu mỡ ra, từng chút chen vào âm đạo khít khao nhiều, nước. Giữa chiếc quần tất đen bị xé rách một lỗ lớn, để lộ vùng mỡ ô căng tròn trơn láng, trắng nõn, không một sợi lông. Dương vật chen vào được một nửa, chỉ cảm thấy âm đạo của mẹ non nớt đến cực hạn, thành âm đạo hồng hào bao bọc lấy dương vật, nhẹ nhàng mút lấy co bóp. Khẽ thúc về phía trước một cái, đầu dương vật liền chạm đến tận cùng, hung hăng va chạm vào, tử cung, trắng mịn như son. Tôi tách hai chân mang tất đen của mẹ ra một chút, gần như xoạc thành một đường thẳng. Dương vật đang cương cứng như sắt bắt đầu ra vào trong, cô bé bánh bao, trắng nõn nhô cao. Lúc cắm vào, cô bé bánh bao, lõm vào trong, lúc rút ra lại kéo theo một chút thịt mềm hồng hào. Thân hình gợi cảm dịu dàng của mẹ bị tôi làm cho lắc lư qua lại, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào mê người. A, nhẹ một chút, tiểu đông, nhẹ một chút, mẹ không chịu nổi nữa, căng quá, ái chà. Mẹ, tôi nắm lấy dương vật, tăng nhanh tốc độ tự sướng, tưởng tượng dương vật đang cương cứng dùng sức, ra vào, trong âm đạo của mẹ, vung vẩy túi tinh hoàn va chạm vào đáy chậu của mẹ. Dương vật khuấy đảo, âm đạo, nước tình, chảy lênh láng, mật dịch, bắn tung tóe, vang lên tiếng, bộp bộp bộp bộp. Chậm một chút, mẹ bị tôi, làm, đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, hai tay nắm chặt lấy gối đầu, chiếc cổ trắng ngần dùng sức ngẩng lên, thân hình trắng nõn kịch liệt rung động, hai bầu ngực tròn trịa đầy đặn trước ngực bị làm cho nhấp nhô tạo thành từng đợt sóng sữa trắng nõn. Mẹ, thoải mái không? Con, làm, mẹ sướng không? Hơi đau một chút, chậm một chút. Chậm không nổi, cô bé của mẹ khít quá, kẹp con sướng chết đi được. Tôi nhấc bổng đôi chân mang tất đen của mẹ lên, gác lên vai, hai tay vuốt ve đôi chân đẹp mang tất đen mát lạnh, dương vật đang cương cứng điên cuồng ra vào trong, cô bé bánh bao, căng tròn nhiều, nước. Cơ thể va chạm, phát ra tiếng, bạch bạch, thanh thúy, đầu dương vật to lớn hết lần này đến lần khác va chạm vào, tử cung, của mẹ. Khoái cảm nhanh chóng tích tụ, tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Nắm chặt dương vật càng tuốt càng nhanh, tưởng tượng ôm chặt lấy đôi chân mang tất đen của mẹ. Lắc lư vòng eo, điên cuồng ra vào trong âm đạo của mẹ. Không được, khó chịu quá, dừng một chút, những thớ thịt mềm mại hồng hào trong âm đạo siết chặt lấy dương vật, bỗng nhiên một trận co giật kịch liệt, như muốn hút trọn cả dương vật vào trong. Mẹ ngũ quan tinh xảo nhíu chặt lại vì đau đớn, thân trên cứng đờ ưỡn lên, thân hình trắng nõn khẽ run rẩy, hai chân mang tất đen thon dài ôm chặt lấy sau lưng tôi. Mẹ, con cũng không chịu nổi nữa rồi. Bắn, tôi tưởng tượng dương vật dùng sức cắm vào sâu trong, âm đạo, chạm đến, tử cung, mềm mại, từng dòng tinh dịch đặc quánh nóng hổi phun ra ngoài. Sau một trận đầu óc choáng váng, cảm giác trống rỗng và tội lỗi ập đến. Tôi đã phản bội mẹ, tôi đã phản bội lòng tin của mẹ. Chương 25. Phần 25 chinh phục mẹ sinh khó tính 3. Hai sự xuất hiện của chú Tâm. Sau khi giải tỏa xong. Tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt trong sự áy náy và tự trách, sáng hôm sau tỉnh dậy, lòng hối hận không nguôi. Vì trong lòng có lỗi nên lúc ăn sáng tôi cúi đầu không nói, cũng không dám nhìn mẹ. Mẹ hình như nhận ra sự khác thường của tôi, ân cần hỏi, sao vậy? Lại khó chịu à? Tôi đương nhiên không dám nói thật, tùy tiện đáp qua loa, không ạ. Chỉ là hôm qua con ngủ hơi muộn, nhất định phải duy trì thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Cho dù có học ít đi một chút cũng tuyệt đối không nên thức khuya. Vâng, tôi gật gật đầu, cảm thấy trong lòng áy náy. Mẹ càng quan tâm tôi lại càng cảm thấy có lỗi với sự tin tưởng của mẹ. Ăn sáng xong, mẹ về phòng thay đồ công sở. Vừa ra đến cửa, mẹ dặn tôi một câu, lát nữa nhớ uống thuốc cảm, đừng coi thường bệnh nhẹ, xem như không có gì. Tôi đáp một tiếng, mắt lướt qua, vô tình nhìn thấy mẹ đang đứng ở tủ giày cạnh cửa trước thay giày. Mẹ hơi cúi người xuống, chân trái co lên, xỏ đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen vào chân. Vòng mông cong được bao bọc bởi chiếc quần bó, vì tư thế nên trông càng thêm tròn trịa, tựa như trái đào mật chín mọng, cực kỳ mê người. Đầu óc tôi như bị điện giật, tê dần. Tuân theo nguyên tắc, phi lễ chớ nhìn, tôi vội vàng dùng sức nhắm chặt mắt lại, rồi dùng tay che đi. Lúc này, Huyền My vừa hay đi ngang qua, khó hiểu hỏi, anh làm gì đấy? Ánh nắng chói mắt quá, tôi bịa chuyện. Mẹ không hiểu gì cả, quay đầu liếc nhìn một cái rồi thúc giục, đừng có hồ đồ nữa, mau thay quần áo đi học đi. Nói xong liền ra ngoài đi làm. Mẹ đi rồi, Huyền My nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày, sao em cảm thấy anh có chút kỳ quái thế nhỉ? Kỳ quái chỗ nào? Nói không rõ được, cứ cảm thấy anh có chút chột dạ. Nói rồi, đôi mắt to của Huyền My đảo một vòng, cười một cách danh mãnh, không lẽ nào anh làm chuyện gì xấu, sợ bị mẹ biết phải không? Không thể không nói, giác quan thứ 6 của phụ nữ có lúc quả thật rất chuẩn. Tôi đúng là đang chột dạ, làm chuyện đó cũng quả thật sợ bị mẹ biết, nhưng tôi không đến mức phải thú nhận với một con bé danh ma như nó. Thấy tôi không nói gì, Huyền My hỏi dồn, anh làm chuyện gì xấu rồi hả? Nói em nghe xem nào, có phải trốn học đi chơi không? Hay là lại trộm tiền ở nhà? Tôi xoay người lại, hai tay chống nạnh, lớn tiếng chất vấn, chuyện không đâu lo không ít. Bài tập hè của em làm xong chưa? Báo cáo điều tra xã hội làm xong chưa? Nhật ký cuộc sống viết chưa? Sắp khai giảng đến nơi rồi, em thì cứ như người không có việc gì làm, suốt ngày lêu lổng. Huyền My bị tôi chọc trúng chỗ yếu, nhíu mày, bĩu môi nói, đồ quỷ. Sau đó liền đóng sầm cửa vào phòng, không chịu ra nữa. Ban ngày ở lớp học thêm, tôi vẫn đang tự kiểm điểm. Chuyện tối hôm qua, tuyệt đối không thể để xảy ra nữa. Khó khăn lắm mới được mẹ tha thứ, nếu lại phạm sai lầm thì thật sự là vạn kiếp bất phục. Nhưng cánh cửa dục vọng một khi đã mở ra thì như mở chiếc hộp Pandora, làm sao có thể dễ dàng đóng lại được. Khao khát đối với mẹ vốn dĩ bị tôi cưỡng ép kìm nén xuống, nhưng càng kìm nén mạnh mẽ thì sự phản kháng lại càng dữ dội. Từ đêm đó trở đi, một cái nhíu mày một nụ cười của mẹ đều có thể làm tim tôi xao xuyến. Mỗi một hành động của mẹ, tôi đều lén lút quan sát. Tôi thật sự sợ hãi mình sẽ lún sâu vào vũng bùn, càng lún càng sâu, cuối cùng không thể tự kiềm chế được nữa. Bản tính con người thường là như vậy, càng kìm nén thì dục vọng lại càng mãnh liệt. Tôi không muốn tiếp tục sa ngã nữa, nhưng dù sao cũng sống chung một nhà với mẹ, muốn tránh cũng không tránh được. Hôm nay từ trường luyện thi trở về, mẹ đang bận rộn nấu cơm trong bếp. Tôi về phòng thay quần áo, vừa định đi vệ sinh thì điện thoại để trên sofa phòng khách đột nhiên reo. Mẹ ở trong bếp hét lớn một câu, cầm điện thoại giúp mẹ với. Tôi cầm điện thoại của mẹ trên sofa, cất bước đi vào bếp. Vô tình liếc nhìn, màn hình hiển thị ba chữ, chú Tâm, lòng tôi không hiểu sao lại căng thẳng. Mẹ đeo tạp dề đứng trước bếp ga. Tôi đưa điện thoại cho mẹ rồi vẫn không vội rời đi, im lặng đứng một bên. Mẹ vừa định nghe điện thoại thì bỗng quay đầu lườm tôi một cái, hỏi con đứng đây làm gì? Tôi còn chưa nghĩ ra lý do thì mẹ đã nói, ra ngoài đi. Tôi chậm rãi đi ra khỏi bếp, người nép sát vào tường, dòng tai lên nghe động tĩnh bên trong. Chỉ nghe mẹ cười ha hà nói, sao lại gọi điện cho em sớm thế, đang nấu cơm cho bọn nhỏ đây, lát nữa ăn cơm tối xong sẽ qua ngay. 8:30, vẫn chỗ cũ nhé, nếu em có đến muộn, phiền anh đợi em một lát. Đợi mẹ cúp điện thoại, tôi trở về phòng ngủ, ngồi vào bàn học dùng sức vò đầu, cân nhắc xem chú Tâm đó rốt cuộc là ai. Giọng điệu mẹ lúc nói chuyện với ông ta hình như còn rất vui vẻ. Nghe ý mẹ, hình như là tối nay có hẹn gặp mặt, đêm hôm khuya khoát, ra ngoài làm gì chứ? Suy nghĩ kỹ lại, mẹ dạo gần đây quả thật rất thích ra ngoài vào buổi tối. Chẳng lẽ đều là đi hẹn hò với chú Tâm này sao? Trai đơn gái chiếc, tối hẹn hò, tôi càng nghĩ càng lo lắng. Nếu là trước kia, tôi chắc chắn không thể nào nghĩ đến chuyện nam nữ được, bởi vì mẹ tuyệt đối không thể nào phản bội ba. Nhưng bây giờ họ dù sao cũng đã ly hôn, cho dù mẹ có hẹn hò với người khác, thậm chí là tìm cho tôi một người cha dượng, cũng là chuyện không có gì đáng trách. Cha dượng, mẹ muốn tái hôn sao? Không được, tuyệt đối không thể có cha dượng xuất hiện. Tôi càng nghĩ càng sốt ruột, lòng bất an, hoảng loạn vô cùng. Lúc ăn cơm tối, mẹ thấy tôi mặt mày cau có, hỏi, sao vậy? Trông con có vẻ có tâm sự, nghĩ gì thế? Tôi còn chưa lên tiếng, Huyền My đã trêu chọc chắc chắn là nhận ra mình căn bản không phải là người có khả năng thi đỗ bách khoa, nhưng lời khoác lác đã thổi ra rồi, không biết nên giải thích với mẹ thế nào, cho nên mới buồn bực đấy. Mẹ lườm nó một cái rồi dịu dàng nhìn tôi, có phải lại không khỏe trong người không? Hay là áp lực quá lớn? Tôi bây giờ áp lực quả thật có chút lớn, nhưng áp lực này không phải đến từ việc học, cũng không thể nào giải thích rõ ràng với mẹ được, đành phải miễn cưỡng cười vui, có lẽ là áp lực có chút lớn ạ. Mẹ vẫn lo lắng, hỏi, vậy người con không sao chứ? Còn khó chịu nữa không? Không sao ạ, không sao ạ. Miệng nói không sao, chứ lòng thì hoảng muốn chết. Nếu mẹ thật sự hẹn hò với chú Tâm gì đó, tôi biết phải làm sao bây giờ. Ăn cơm tối xong, mẹ ngồi trên sofa, cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình. Tôi càng nhìn càng thấy không ổn, mẹ rất ít khi lộ ra vẻ ngây thơ thiếu nữ như vậy. Tôi thật sự muốn hỏi thẳng mẹ, chú Tâm đó rốt cuộc là ai, nhưng e là mẹ cũng không chịu nói thật với tôi, hỏi cũng vô ích, gây chuyện không tốt còn có thể làm mẹ cảnh giác hơn. Mẹ thấy tôi cứ đi đi lại lại bên cạnh, không nhịn được hỏi, con không về phòng ôn bài đi, ở đây đi qua đi lại làm gì thế? Đi dạo à? Có ai đi dạo trong phòng khách bao giờ không? Con mà cảm thấy buồn bực quá thì xuống dưới lầu đi dạo một vòng đi. Con không xuống dưới đâu, con chỉ đi dạo trong phòng khách thôi. Tôi quyết định rồi, một tấc cũng không rời mà canh chừng mẹ, nhất định không thể để mẹ đi gặp chú Tâm gì đó được. Mẹ tay cầm điện thoại, cắn móng tay, ngước mắt nhìn tôi, cũng không nói gì. Tôi bị mẹ nhìn đến toàn thân khó chịu, hỏi, mẹ nhìn con làm gì? Sao mẹ cứ cảm thấy con tối nay có chút kỳ quái thế nhỉ? Có sao à, con vẫn luôn như vậy mà. Mẹ không thèm để ý đến tôi nữa, nghịch điện thoại một lúc rồi về phòng ngủ buộc tóc đuôi ngựa, thay một bộ đồ thể thao rồi đi ra. Tôi vốn tưởng mẹ đi hẹn hò sẽ ăn mặc trang trọng một chút, không ngờ lại mặc tùy tiện như vậy. Mẹ bình thường cũng hay mặc đồ thể thao ra ngoài, tôi còn tưởng là mẹ xuống lầu vận động, không ngờ lại là đi hẹn hò với chú Tâm gì đó. Mẹ ngồi xổm ở cửa trước thay giày thể thao, tôi đứng sau lưng mẹ, hỏi, khuya thế này rồi, mẹ còn muốn ra ngoài à? Mẹ sững người, mới 8 giờ thôi mà, khuya chỗ nào? Tôi tiếp tục hỏi dồn, mẹ định đi đâu thế ạ? Con quan tâm mẹ đi đâu làm gì? Vậy con có thể đi cùng mẹ được không? Không được. Mẹ, có thể đừng đi ra ngoài được không ạ? Tại sao vậy? Tôi dùng tay gõ lên lớp sơn trên tủ giày, ngập ngừng nói, dù sao con gái một mình ra ngoài buổi tối cũng nguy hiểm lắm. Mẹ quay đầu lườm tôi một cái, con đây là đang quan tâm mẹ, hay là đang chế nhạo mẹ đấy hả? Đương nhiên là quan tâm mẹ rồi ạ. Mẹ lườm tôi một cái, không thèm để ý đến tôi nữa, buộc chặt dây giày rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Tôi sốt ruột, đưa tay vịn chặt vào tường, lớn tiếng rên rỉ ôi ôi. Ôi chao, mẹ quay đầu lại hỏi, sao vậy? Chóng mặt, khó chịu, hình như có chút sốt rồi. Sốt à, mẹ đưa tay đặt lên trán tôi, thử nhiệt độ rồi nghi ngờ nói, không sốt mà. Bàn tay mẹ lành lạnh, trơn láng như ngọc, rất dễ chịu. Tôi lẩm bẩm, mẹ lại không phải là nhiệt kế, làm sao biết con không sốt chứ? Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mới hiểu ra, buông tay xuống, nói, bớt giở trò với mẹ đi. Xoay người vừa định đi thì tôi lại khom lưng ôm bụng, lớn tiếng rên rỉ, ôi chao ôi chao. Ôi chao ôi chao, mẹ lại một lần nữa quay lại, mất kiên nhẫn hỏi, con lại làm sao nữa rồi? Đau bụng à? Đau bụng thì về phòng nằm đi, ở đây diễn kịch với mẹ làm gì? Mẹ khinh thường hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người mở cửa ra khỏi nhà. Trong chốc lát, tôi vội vàng thay giày thể thao, mở cửa đuổi theo. Nhưng đợi đến khi xuống dưới lầu thì tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Tôi thất vọng định về nhà thì bất ngờ nhận được tin nhắn của mẹ theo dõi mẹ à. Được rồi, hóa ra mẹ đã sớm có phòng bị. Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, vẫn là mẹ hiểu tôi nhất. Trở về nhà, vì trong lòng cứ canh cánh chuyện của mẹ, cũng không có tâm trạng về phòng học bài. Cứ thế đi đi lại lại trong phòng khách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Huyền My đang ngồi trên sofa xem TV, không nhịn được hỏi, anh không về phòng ôn bài đi, ở đây đi qua đi lại làm gì thế? Tôi hỏi ngược lại, em nói xem mẹ mình tối nào cũng ra ngoài, đều đi làm gì nhỉ? Em làm sao mà biết được? Huyền My nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, chắc là đi dạo thôi. Anh thấy không đơn giản như vậy đâu. Chứ không lẽ nào lại đi nhảy ở quảng trường à? Nói rồi, Huyền My tự mình không nhịn được bật cười. Mẹ mà đi nhảy ở quảng trường cùng mọi người thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, anh thà để mẹ đi nhảy ở quảng trường còn hơn. Cái gì? Huyền My không nghe rõ. Tôi đột nhiên lớn tiếng chất vấn, còn xem TV nữa, bài tập hè làm xong hết chưa? Lòng tôi hoảng muốn chết, lại không thể nào giải thích rõ ràng với nó, đành phải trút giận lên đầu nó. Huyền Mi sững người, vẻ mặt mờ mịt nhìn tôi, anh người này sao lại khó hiểu thế hả? Anh hôm nay có phải uống nhầm thuốc không? Tôi đi qua đi lại trong phòng khách vài bước rồi mạnh mẽ ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi, mẹ mà muốn tái hôn thì em nghĩ sao? Huyền Mi kinh ngạc, mở to mắt nhìn, hả? Mẹ mà tái hôn á? Anh chỉ nói nếu như thôi. Nếu như, vậy thì chúc phúc thôi chứ sao? Em là muốn bố mẹ tái hợp, nhưng nếu mẹ thật sự tìm được đối tượng thích hợp thì em đương nhiên cũng không thể nào phản đối được. Không được, em nghĩ xem, chúng ta lớn từng này rồi. Đột nhiên có thêm một người cha dượng thì khó chịu biết bao nhiêu. Lỡ như người đó lại mang theo một đứa con gái nữa thì không phải lại thêm một đứa em gái sao? Em ngược lại không sao cả, chỉ cần mẹ thích là được. Dừng lại một lát, Huyền Mi như cảm thấy có gì đó không ổn, đột nhiên hỏi, anh căng thẳng như vậy làm gì? Chẳng lẽ, mẹ thật sự muốn tái hôn à? Anh chỉ nói vậy thôi mà. Tôi ở phòng khách lo lắng chờ mẹ về, đồng hồ trên tường tích tắc trôi đi. Quả thực cảm giác một ngày dài như một năm. Đến 10 giờ rưỡi, mẹ cuối cùng cũng về. Thấy tôi và Huyền Mi cùng ngồi trên sofa, mẹ kinh ngạc nói, con không về phòng ôn bài à, sao lại ngồi xem tivi thế này? Tôi đáp không đúng câu hỏi, giọng điệu không mấy vui vẻ chế nhạo, về sớm thật đấy nhỉ? Có bệnh à, mẹ lườm tôi một cái, cũng không thèm để ý đến tôi nữa, cất bước đi về phía phòng ngủ. Tôi vội vàng đi theo, hỏi dồn, mẹ ơi! Mẹ đi làm gì thế à? Con quan tâm mẹ đi đâu làm gì? Mẹ mặt mày đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng là vừa mới vận động mạnh. Mẹ đứng ở mép giường, hai tay nắm lấy vạt áo phông thể thao, kéo lên một nửa, để lộ tấm lưng trắng nõn mịn màng. Đột nhiên nhớ ra tôi đang ở bên cạnh, mẹ mạnh mẽ kéo áo phông xuống lại, quay đầu lườm tôi một cái, ra ngoài. Con không ra ngoài đâu, trừ phi mẹ nói cho con biết, mẹ vừa rồi đã làm gì. Tôi quay mặt sang một bên, không nhìn mẹ, giở trò ăn vạ. Mẹ mất kiên nhẫn nói, rốt cuộc mẹ là mẹ con, hay con là mẹ của mẹ hả? Mẹ ra ngoài làm gì, còn phải báo cáo với con từng ly từng tí à? Vậy được rồi, vậy mẹ nói cho con biết, chú Tâm đó là ai vậy? Vốn không định hỏi, nhưng cứ kìm nén trong lòng, thật sự khó chịu. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, kinh ngạc nói, con lật điện thoại của mẹ à? Tôi lý nhí. Không cẩn thận nhìn thấy thôi ạ. Mẹ nghiêng người lườm tôi, An Đông, con khi nào thì lại có thể quản cả mẹ rồi hả? Con đây không phải là sợ mẹ bị kẻ xấu lừa sao? Mẹ tức giận nói, trên đời này kẻ xấu nhất chính là con. Mau về phòng ôn bài đi, lo chuyện bao đồng làm gì? Mẹ cứ nói cho con một chút đi mà, thấy giở trò không có tác dụng, tôi dứt khoát làm nũng. Ra ngoài, mẹ mất kiên nhẫn đuổi tôi ra. Nửa đêm. Nằm trên giường nghĩ trái nghĩ phải, tôi cứ cảm thấy mẹ dạo này có chút thần bí, như đang cố tình che giấu điều gì đó. Đối với việc học của tôi cũng không còn quan tâm như đợt trước nữa. Không nên, nhất định phải làm rõ ràng mọi chuyện mới được, nếu không chắc chắn sẽ bức tôi đến phát điên mất. Nhưng nghĩ lại, tại sao tôi lại để ý đến chuyện mẹ giao du với ai như vậy nhỉ? Tôi là đang lo lắng cho ba sao? Đúng, tôi là đang lo lắng cho ba, nếu không hành động gì. Mẹ sẽ đi theo người khác mất, hai người họ sẽ hoàn toàn kết thúc, vĩnh viễn không thể nào tái hợp được nữa. Nhưng làm thế nào mới có thể làm mẹ hồi tâm chuyển ý đây? Ngày hôm sau lại phải đến chỗ ba tụ họp, có thể bàn bạc với ba một chút, xem ông ấy có chủ ý gì không, dù sao tôi cũng là đang giúp ông ấy mà, hai chúng tôi là một phe. Vì chuyện tối hôm qua, tôi với mẹ lại có chút xích mích nhỏ, sáng sớm ai cũng không nói chuyện với ai. Lúc ăn sáng, Huyền Mi đột nhiên nói. Mẹ ơi, mẹ sắp kết hôn rồi à? Mẹ suýt nữa thì phun cả cơm ra ngoài, mở to mắt nhìn, kinh ngạc nhìn nó, ai nói mẹ sắp kết hôn? Nghe anh con nói đấy, anh ấy nói mẹ muốn tái hôn. Mẹ lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Tôi vội vàng giải thích, mẹ đừng nghe nó nói bừa, con khi nào thì nói mẹ muốn tái hôn chứ? Con chưa bao giờ nói cả. Huyền Mi cướp lời, anh nói đấy, anh tối qua nói đấy. Tôi sốt ruột. Lớn tiếng giải thích, anh là nói nếu như, nếu. Hiểu không, em học văn không giỏi à? Huyền Mi lè lưỡi trêu tôi. Mẹ có chút giờ khóc giờ cười nói, An Đông, con không tập trung vào việc học, suốt ngày toàn nghĩ linh tinh gì thế hả? Nghi thần nghi quỷ, tôi cảm thấy rất oan ức, há miệng định giải thích nhưng lại không biết nói gì. Huyền Mi tiến đến trước mặt mẹ, cười nói, mẹ ơi, mẹ mà thật sự muốn tái hôn, con không phản đối mẹ đâu, con ủng hộ mẹ. Vốn định nịnh nọt một chút, kết quả lại gãi nhầm chỗ ngứa. Mẹ hoàn toàn không cảm kích, lớn tiếng quát, con câm miệng cho mẹ. Huyền Mi oan ức ngậm miệng lại, tôi quay sang nó há miệng, im lặng nói, đáng đời. Huyền Mi má phồng lên, tức giận nhìn tôi chằm chằm. Mặc dù mẹ nói tôi nghĩ linh tinh, nhưng chuyện này quan trọng như vậy, mẹ lại không nói rõ ràng, làm sao có thể không khiến người ta nghi ngờ được chứ. Ban ngày ở lớp học thêm cũng không có tâm trạng học bài, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện của mẹ. Đến chiều tan học, tôi chạy về nhà, bất ngờ phát hiện hôm nay Mỹ Na lại không đứng ở ven đường đón tôi. Điều này cũng làm tôi có chút không quen. Huyền Mi đã sớm đến rồi, nằm sấp trên sofa xem TV, ba thì vẫn như mọi khi ở trong bếp chuẩn bị cơm nước. Tôi vào giúp một tay, định bụng nói chuyện của mẹ cho ông ấy nghe. Nhưng biết mở lời thế nào đây? Nói mẹ thường xuyên buổi tối ra ngoài hẹn hò với một người đàn ông tên là Chu Tâm à? Với tính tình hẹp hòi của ba, chắc chắn sẽ lật tung cả bình giấm chua lên mất. Đương nhiên, tôi không phải đang ghen tuông thay mẹ, tôi là sợ mẹ bị người khác lừa, cũng là đang giúp ba. Ba ơi, cái đó, dạo này ba thế nào rồi à? Tôi một bên phụ giúp, một bên giả vờ như không có chuyện gì hỏi. Rất tốt. Mỹ Na sao không có ở nhà à? Nó ra ngoài có chút việc, hai ngày nữa mới về. Ba liếc nhìn tôi một cái, sao vậy? Tìm nó có việc à? Con tìm nó có việc gì chứ, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Ba giọng đầy ẩn ý nói, còn đối với nó cũng đừng có thành kiến như vậy, nó có lúc hành vi hơi kỳ quái một chút, nhưng đúng là một đứa trẻ ngoan. Có phải đứa trẻ ngoan hay không thì tôi không biết, nhưng những việc nó làm quả thật rất đáng ghét. Nước trong nồi sủi ùng ục, tôi và ba rơi vào im lặng. Tôi đang cân nhắc xem nên nói chuyện của mẹ với ba một cách uyển chuyển như thế nào thì ba đột nhiên trầm giọng nói, An Đông. Ba có chuyện muốn nói với con một chút. Cảm thấy giọng điệu của ba có chút quá trang trọng, tôi không khỏi sững người, vội hỏi, chuyện gì ạ? Ba định kết hôn rồi. Hả, tôi nghe vậy kinh ngạc, cho rằng mình nghe nhầm, hỏi, ba, nói gì cơ? Ba từ từ nói, ba định kết hôn rồi. Không phải chứ, ai, tôi nhất thời nghẹn lời, nín một lúc lâu mới cau mày hỏi, ba muốn kết hôn với ai ạ? Là, ba vừa mới mở miệng, tôi đã cắt ngang lời ông ấy, chắc chắn không phải là với mẹ con, đúng không? Ba gật đầu thừa nhận, không phải mẹ con. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên ba lại muốn kết hôn thế? Ba vẻ mặt có chút khó xử, ấp úng nói với tôi, chuyện này à, ba biết con nhất thời khó có thể chấp nhận, vốn định đợi con thi đại học xong rồi mới nói cho con biết. Nhưng mà, sự tình có biến, e là qua một thời gian nữa ba sẽ đi đăng ký kết hôn. Cho nên ba báo trước cho con một tiếng, để các con đến lúc đó không có chuẩn bị tâm lý. Nghe ba muốn kết hôn, hơn nữa đối tượng kết hôn lại không phải là mẹ, tôi có chút ngạc nhiên, nhưng không biết tại sao, lòng lại có một chút vui thầm. Vậy ba muốn kết hôn chuyện này, mẹ con có biết không ạ? Vẫn chưa nói với mẹ con. Tôi thăm dò hỏi, vậy ba có muốn con truyền lời tin tức này cho mẹ con không? Vậy thì không phải, chỉ là nói trước với con một tiếng. Con trong lòng biết là được rồi, trước mắt đừng nói với mẹ con, cũng đừng nói với Huyền Mi. Vốn định đem chuyện mẹ hẹn hò với người khác nói cho ba nghe một chút, thương lượng xem làm thế nào để giành lại mẹ, không ngờ ba lại tung ra một quả bom tấn trước. Thế này thì hay rồi, hai vợ chồng này đều đã có niềm vui mới, xem như hoàn toàn chia tay. Sau khi từ chỗ ba về, tôi suy nghĩ cả ngày, càng nghĩ càng thấy không đúng. Ba với mẹ ly hôn chưa đến nửa năm, cho dù có yêu người khác. Muốn kết hôn với phụ nữ khác thì cũng có chút quá nhanh đi. Huống hồ, nhìn bộ dạng của ba, đối với mẹ vẫn còn tình cảm rất sâu đậm, sao lại thay đổi thất thường như vậy chứ? Chuyện này quả thật có chút kỳ lạ, nhưng so với chuyện của ba, chuyện mẹ hẹn hò với người khác mới thật sự là việc cấp bách trái nhà. Ba thì không trông mong được gì rồi, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Nhất định phải bảo vệ tốt mẹ, không thể để mẹ bị những người đàn ông khác lừa gạt. Đúng. Tôi là đang bảo vệ mẹ, tuyệt đối không có một chút tư tâm tạp niệm nào cả. Tối hôm đó, vừa mới ăn cơm tối xong, tôi đã vội vàng không chờ được thay đồ thể thao, ở phòng khách làm vài động tác khởi động. Mẹ nghiêng người dựa vào sofa, vẻ mặt mờ mịt nhìn tôi, con làm gì đấy hả? Xuống dưới đi dạo ạ. Tôi một bên ép chân, một bên cười nói, con thấy mẹ nói đúng, ở lì trong nhà không ra ngoài thì người sẽ bị bí bách mất. Cho dù là học sinh lớp 12 thì cũng cần phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc một cách thích hợp. Mẹ gật gật đầu, mặt không chút cảm xúc nói ừm. Tốt, con đi đi. Mẹ không đi à? Mẹ đi làm gì? Đi dạo chứ sao? Mẹ lườm một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, rất tốt, đi đi. Mẹ không đi cùng con à? Mẹ tại sao lại phải đi cùng con? Im lặng một lúc lâu, tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, trầm giọng nói, mẹ ơi, chúng ta nói thẳng với nhau đi, đừng có giả vờ ngớ ngẩn nữa. Mẹ chắc chắn biết, con xuống lầu không phải để đi dạo, mà là muốn ở bên cạnh mẹ, gặp mặt chú Tâm kia một lần. Bạn của mẹ, tại sao lại phải cho con gặp chứ? Con phải thay mẹ kiểm tra chứ ạ? Con nói cho mẹ biết nhé, đàn ông nhìn đàn ông là chuẩn nhất. Chú Tâm đó rốt cuộc là một chính nhân quân tử, hay là một tên tiểu nhân hạ lưu, con liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay. Mẹ liếc xéo đôi mắt phượng, khinh miệt hỏi, đàn ông. Ai cơ, con à, sao mẹ lại không biết nhỉ? Đùa hay thật đấy, con trai của mẹ có phải là đàn ông hay không, mẹ lại không biết à? Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi lập tức nhận ra không ổn. Vốn chỉ là một câu đùa bình thường, nhưng kết hợp với chuyện đêm đó thì lại quá mức mập mờ. Quả nhiên, mẹ nghe vậy biến sắc, nhấc chân đá vào mông tôi một cái, trực tiếp từ trên sofa đá tôi văng ra ngoài. Huyền My từ trong phòng ngủ đi ra, vừa hay nghe được đoạn đối thoại của chúng tôi, cười nói, con thấy để anh cả đi cùng xem sao cũng không tệ, Sắc Lang là hiểu rõ tâm lý của Sắc Lang nhất. Bạn trai kia của mẹ có phải có ý đồ gì xấu với mẹ không? Chắc chắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay. Mẹ giận dữ, hai đứa bây định làm phản phải không? Huyền My cười hì hì nói, nào dám làm phản với mẹ chứ? Lão Phật gia ơi, tôi bò dậy từ dưới đất, quỳ gối bên cạnh mẹ, nhẹ nhàng đấm chân cho mẹ, cười nói, mẫu hậu đại nhân xin bớt giận, nhi thần đấm chân cho người. Cốt sang một bên, đôi chân đẹp của mẹ trắng nõn như ngọc, tinh xảo mịn màng, lộ ra vẻ hồng hào. Mẹ khẽ đá vào cánh tay tôi một cái, không những không đau mà ngược lại còn rất dễ chịu. Mẹ mắng, thành tích học tập của con tiến bộ rồi phải không? Cả ngày không có việc gì làm lại đi tìm chuyện, thế mà còn đòi thi bách khoa nữa à? Nướng khoai lang đi thì hơn. Tôi cau mày, vẻ mặt oan ức cằn nhằn, mẹ cứ che che giấu giấu như vậy, con làm sao còn có tâm trí ôn bài được nữa? Dù sao con mặc kệ, hôm nay mẹ đi đâu, con sẽ đi theo mẹ đến đó. Mẹ hôm nay không đi đâu cả. Mẹ từ trên sofa đứng dậy, đá tôi một cái, tránh ra. Mẹ tức giận đùng đùng bỏ về phòng. Huyền My quay sang tôi giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói, về khoản chọc giận mẹ thì anh đúng là chuyên gia cấp cao rồi đấy. Anh bây giờ trong lòng gấp muốn chết đây, không có thời gian mà đấu khẩu với em đâu. Tôi cất bước đi về phía phòng ngủ, Huyền My đuổi theo sau lưng tôi, hỏi, mẹ em quen bạn mới, anh gấp gáp làm gì thế? Tôi quay lại nói với nó, bạn đó là đàn ông. Mẹ anh với bà anh ly hôn lâu như vậy rồi, nếu không cẩn thận mà xuân tâm sao xuyến, bị người ta câu đi mất thì sao? Lời vừa dứt, cửa phòng bên cạnh mạnh mẽ mở ra, mẹ tức giận đùng đùng đi ra, tát mạnh vào đầu tôi một cái, một bên đánh một bên nghiến răng nghiến lợi mắng, An Đông, con lại ngứa ra rồi phải không? Con sai rồi, ái chà, con sai rồi. Tôi chạy trối chết, trốn về phòng mình. Ngồi trước bàn học, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện của mẹ. Càng nghĩ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, không chừng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai của tôi. Cảm thấy cần phải mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng với mẹ. Do dự một hồi lâu, tôi lảo đảo đi đến trước cửa phòng ngủ của mẹ, gõ cửa một cái. Đợi một lúc lâu, mẹ mới nói một tiếng, vào đi. Mẹ mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, dựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Hai chân thon dài vắt chéo, duỗi thẳng. Ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái rồi không nói gì. Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa ngủ à? Tôi nịnh nọt cười nói. Mẹ mặt không chút cảm xúc nói, vớ vẩn, ngủ rồi thì có cho con vào được không? Tôi ghé sát lại, vừa định ngồi xuống bên cạnh mẹ thì mẹ đã liếc nhìn tôi một cái, cảnh giác hỏi con muốn làm gì? Mông tôi vừa mới chạm vào nệm đã bị mẹ quát một tiếng làm cho sợ đến mức vội vàng đứng dậy, cười gượng gạo nói, không muốn làm gì cả ạ. Chỉ là muốn nói chuyện với mẹ, nói chuyện phiếm thôi. Mẹ tức giận nói, mẹ bây giờ thật sự rất phiền, không muốn nói chuyện với con đâu. Mau về phòng đọc sách đi. Mẹ ơi! Mẹ cái gì mà mẹ, ra ngoài. Thấy mẹ vẻ mặt nghiêm túc, không có chút đường nào để thương lượng, tôi bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ra ngoài. Lúc đưa tay định mở cửa thì bỗng nhiên nghĩ lại, mẹ chắc chắn biết người gõ cửa là tôi, nếu mẹ thật sự thấy phiền tôi, không muốn nói chuyện với tôi thì dứt khoát bảo tôi cút đi là được, việc gì phải cho tôi vào làm gì. Do dự một chút, tôi lấy hết can đảm, lại một lần nữa quay lại. Mẹ ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, không phải bảo con ra ngoài rồi sao? Sao con lại quay lại? Mẹ ơi, con là quan tâm mẹ việc gì phải nổi giận lớn như vậy chứ? Mẹ nhìn tôi chằm chằm, con quan tâm mẹ à? Con đang nghĩ gì, tưởng mẹ không biết chắc? An Đông, đừng nói mẹ không cho con có bạn trai, cho dù mẹ thật sự có bạn trai thì có cần con phải phê chuẩn không? Vậy thì, ngược lại không cần, nhưng con có thể giúp mẹ tham khảo một chút mà. Không cần con phải tham khảo, mẹ lườm tôi một cái, mẹ mà tìm cha cho con thì còn cần con giúp tham khảo nữa à? Đừng, mẹ đừng mắng người nữa. Có lẽ mẹ cũng cảm thấy cách nói này có chút buồn cười, không nhịn được, phì, một tiếng bật cười rồi lại nhanh chóng nghiêm mặt lại. Trong phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, giữ im lặng một lúc, tôi mở miệng nói, mẹ ơi, con thấy hai mẹ con mình rất lâu rồi không có mặt đối mặt, thẳng thắn nói chuyện với nhau. Mẹ không muốn nói chuyện với con, không có gì để nói cả. Mẹ hai tay ôm ngực, quay mặt sang một bên. Suy nghĩ một chút, tôi chạy sang đầu giường bên kia. Lại một lần nữa đối mặt với mẹ, hay là thế này đi, mẹ còn nhớ lần trước mẹ khuyên bảo con thế nào không? Nói rồi, tôi trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh mẹ, nhìn lên trần nhà, nói, chúng ta vẫn làm như lần trước, ai cũng không nhìn ai, nói ra lời trong lòng. Mẹ dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc, một lúc lâu không có phản ứng. Tôi sốt ruột, đứng dậy nói, mẹ ơi, mẹ phối hợp một chút đi, nằm xuống đi, nằm xuống đi. Thấy mẹ vẫn không có phản ứng, tôi lại nói, mẹ ơi, con bây giờ áp lực tâm lý rất lớn, trong học tập gặp phải khó khăn, rất cần một người tư vấn tâm lý cho con. Mẹ biết rõ tôi đang nói bừa, nhưng do dự một lát rồi vẫn nằm xuống. Tôi hài lòng lại một lần nữa nằm lại xuống, vai kề vai với mẹ, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Do dự một chút, tôi lấy hết can đảm, dùng tay trái nắm lấy tay phải mẹ. Chỉ cảm thấy tay ngọc của mẹ thon thả mịn màng, nắm vào thấy trơn láng. Mềm mại ấm áp, như nắm một khối ngọc mềm, thật thoải mái. Mẹ như bị kinh hãi, dùng sức giằng tay ra, quay đầu lườm tôi, làm gì? Tôi và mẹ mặt đối mặt, khoảng cách vô cùng gần, gần như sắp chạm vào nhau rồi. Hơi thở thơm tho ấm áp từ miệng mẹ phả vào mặt tôi, cảm giác tê tê, ngứa ngáy. Cái này không phải là mẹ dạy con sao, tay nắm tay, mắt không nhìn đối phương thì càng dễ trao đổi hơn. Mẹ sững người một lúc rồi nói. Nói chuyện là được rồi, nắm tay thì không cần. Chúng tôi lại một lần nữa nằm ngay ngắn, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, im lặng một lúc lâu, không ai nói gì. Không khí có chút khó xử, tôi thật sự không nhịn được, hỏi, mẹ ơi, sao mẹ không nói gì thế? Mẹ không có gì để nói cả. Mẹ mà không nói gì thì sao là tâm sự được chứ à? Là con muốn nói chuyện với mẹ, không phải con nói con có áp lực trong học tập sao? Tôi suy nghĩ một chút rồi tức giận nói, con cảm thấy xong đời rồi, con học hành kiểu gì cũng không thi đỗ được đâu. Mẹ không chút lưu tình nói, dù con có thi đỗ hay không thì cũng phải dọn ra khỏi nhà. Mẹ không nuôi đồ bỏ đi, tôi lập tức sửa miệng, đừng, con chỉ là có chút áp lực thôi, con vẫn rất có tự tin. Con thi đâu cũng đỗ được, con chỉ nhắm đến bách khoa thôi. Con rốt cuộc là đến để tâm sự, hay là đến để khoác lác hả? Đương nhiên là đến để tâm sự rồi. Con nói xong rồi, bây giờ đến lượt mẹ nói. Mẹ không có lời nào để nói cả. Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy mà. Chúng ta đã nói rồi, phải thẳng thắn với nhau chứ. Im lặng một lát, mẹ lạnh lùng nói một câu, mẹ bây giờ rất không vui. Tại sao vậy ạ? Bởi vì con trai mẹ làm mẹ khó chịu. Con trai của mẹ làm mẹ khó chịu chỗ nào ạ? Không biết. Tôi ngồi bật dậy, giờ khóc giờ cười nhìn mẹ, mẹ ơi. Mẹ nói thế này là cãi cùn rồi. An Đông, con bây giờ làm mẹ rất không vui. Không phải ạ, con rốt cuộc chọc giận mẹ chỗ nào? Mẹ có thể nói rõ cho con một chút được không ạ? Mẹ cũng từ trên giường ngồi dậy, nhìn tôi chằm chằm, An Đông, không phải con tự xưng là bạn tâm giao của phụ nữ sao? Không phải con nói con hiểu rõ nhất tâm tư của phụ nữ sao? Nào, con đoán xem mẹ con bây giờ đang nghĩ gì? Tôi nhìn mẹ, thấy mắt mẹ liếc xéo. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ quái, nghĩ rồi nhỏ giọng nói, mẹ bây giờ muốn đánh con một trận, đoán đúng rồi. Vừa dứt lời, mẹ một cái tát giáng xuống đầu tôi. Ôi chao, tôi hét thảm một tiếng, người nghiêng một cái, suýt nữa thì lăn từ trên giường xuống. Răng rắc, tôi cau mày nói, mẹ ơi, mẹ ác quá. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, An Đông, con mà còn dám dẻo miệng với mẹ nữa thì không phải chỉ là một cái tát đâu đấy. Mau về phòng ôn bài đi. Nói xong, mẹ xoay người xuống giường, đi chân trần ra ngoài. Tôi có chút khó hiểu, thầm nghĩ mẹ bảo tôi về phòng mà sao mẹ lại tự mình đi ra ngoài. Che đầu hỏi, mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Đi tắm, mau cút ra ngoài cho mẹ. Tôi lề mề từ trên giường xuống, vừa định rời khỏi phòng thì điện thoại mẹ đột nhiên có tin nhắn đến. Lòng tôi hồi hộp một chút, có một dự cảm, tin nhắn này chắc chắn là do chú Tâm gì đó gửi đến. Điện thoại để trên giường, mẹ cũng không có ở đó, hơn nữa mật khẩu điện thoại của mẹ tôi đã sớm phá giải được rồi, chỉ là mẹ không biết thôi. Tôi mà muốn trộm xem một chút thì mẹ cũng không phát hiện được. Không nên, trộm xem điện thoại của người khác là không có đạo đức. Không, tôi đây là đang bảo vệ mẹ. Sau một hồi giằng co, tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại, mở khóa mật mã. Tin nhắn đó quả nhiên là do chú Tâm gửi đến, viết là tối mai 8 rưỡi tập trung, địa điểm đổi thành cổng công viên Từ Đằng. Tôi vừa định lướt lên xem lịch sử trò chuyện thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân. Tôi vội vàng ném điện thoại ra, giả vờ như không có chuyện gì đi ra ngoài, kết quả lại thấy người đến là Huyền Mi. Tôi tức giận nói, khuya thế này rồi không ngủ đi, em chạy lung tung làm gì? Huyền Mi bị tôi làm cho ngớ người ra, chớp mắt, ngây ngô nhìn tôi, anh uống nhầm thuốc à? Trở lại phòng ngủ, tôi hưng phấn đi qua đi lại, tản bộ. Tối mai 8 giờ, cổng công viên Từ Đằng. Hừ, ủa, sao lại có cảm giác như chồng đi bắt gian vợ thế này? Chương 26. Phần 26 chinh phục mẹ sinh khó tính ba. Ba hóa ra chú Tâm là con gái. Cả một ngày tôi đều nghĩ đến chuyện, bắt gian, hoàn toàn không có tâm trạng học hành. Khó khăn lắm mới nhịn được đến lúc tan học, về nhà thấy mẹ hai tay ôm ngực, ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách, tôi cười chào một tiếng, mẹ ơi, mẹ ở nhà à? Hôm nay tan làm sớm thật đấy. Hôm nay mẹ cố ý xin nghỉ nửa ngày. Mẹ liếc tôi một cái rồi vẫy tay với tôi, con lại đây. Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, cẩn thận dịch người tới, trộm quan sát, thấy mẹ sắc mặt như thường, liền thăm dò hỏi, mẹ ơi, có việc gì ạ? Mẹ chuẩn bị cho con một món quà. Tôi nghe vậy sững người, nhưng thấy mẹ cười mà như không cười, lại thấy trước mặt mẹ bày ra một cái túi căng phồng, liền biết không phải chuyện tốt lành gì. Cười gượng nói, chưa đến tuổi chưa qua Tết, cũng không phải sinh nhật con. Tại sao lại tặng quà cho con ạ? Quả nhiên, mẹ đưa tay mở chiếc túi trước mặt ra, lấy ra một sấp đề thi, nói với tôi, mẹ thấy con dạo này có lẽ hơi rảnh rỗi, quá lơ là. Liền đến chỗ cô Tống xin cho con ít đề thi. Nói rồi, mẹ đẩy sấp đề thi đến trước mặt tôi, nào, con làm hết đi. Còn đây đề thi nhiều làm không hết, mẹ không thúc giục thì con cũng có thể tự học được mà. Con cứ làm những cái này đi, làm ngay đi, con làm xong. Mẹ sẽ mang cho cô Tống xem. Dạ, tôi lấy để kiểm tra ra, không nhịn được cười một chút. Mẹ chất vấn, con cười cái gì? Nhìn thấy nhiều đề kiểm tra như vậy, vui lắm sao? Không có ạ, tôi đầu tiên là phủ nhận, rồi lại lập tức thừa nhận, cũng không phải là nhìn thấy những đề kiểm tra này mà vui, chỉ là cảm thấy, mẹ dạo này không mấy quan tâm đến việc học của con. Hôm nay nhìn thấy mẹ cố ý xin nghỉ, lấy cho con nhiều đề kiểm tra như vậy, lòng con có chút vui mừng. Mẹ cắn môi dưới, giọng đầy ẩn ý nói, mẹ không phải không quan tâm đến việc học của con, nhưng mẹ cũng không thể lúc nào cũng kè bên cạnh con được. Có học hay không, chủ yếu vẫn là do chính con, phải dựa vào tự giác. Nói rồi, mẹ liếc tôi một cái, ngược lại là con, dạo này có phải hơi quá quan tâm đến chuyện của mẹ không? Làm con trai quan tâm mẹ, chẳng lẽ không nên sao à? Là nên, nhưng con có chút quá quan tâm rồi. Mẹ đi đâu, mẹ làm gì? Mẹ gặp ai, còn cần phải báo cáo với con sao? Mẹ đây làm mẹ, đến cả một chút tự do cá nhân cũng không có à? Tôi mày nhíu chặt, con đây không phải là sợ hãi sao? Con sợ cái gì? Tôi cúi đầu, oan ức nhỏ giọng nói, sợ mẹ không để ý đến con nữa. Mẹ im lặng một lúc lâu rồi thở dài, con mà ngoan ngoãn, mẹ làm sao có thể không để ý đến con được chứ? Vậy con hỏi mẹ, chú Tâm đó là ai, mẹ cũng không chịu nói với con. Mẹ bất đắc dĩ lắc đầu, con sao lại còn, chú Tâm đó là, đúng lúc mấu chốt này, Huyền Mi từ trong phòng đi ra, nghiền cổ, che mũi, gấp gáp hoảng hốt lẩm bẩm, máu mũi. Mẹ ơi, con chảy máu mũi, mẹ không kịp để ý đến tôi, đứng dậy đi xem Huyền My. Lời nói được nửa chừng, lòng tôi sốt ruột vô cùng. Con bé này thật biết chọn thời điểm, sớm không ra muộn không ra, cố tình lại ra vào lúc mấu chốt nhất. Tôi đuổi theo hỏi, mẹ ơi, chú Tâm đó là gì à? Mẹ đỡ lấy đầu nhỏ của Huyền My, mất kiên nhẫn nói, lát nữa rồi nói sau, không thấy em gái con chảy máu mũi à? Chảy máu mũi chứ có chết được đâu. Huyền My nhấc chân định đá tôi, mẹ vội vàng giữ nó lại, lạnh lùng quát, đừng có đùa nữa. Lấy hộp thuốc đi, không còn cách nào khác, tôi đành phải tạm thời từ bỏ việc truy hỏi, về phòng lấy hộp thuốc. Lòng thầm cân nhắc, chú Tâm này rốt cuộc có phải là bạn trai của mẹ không nhỉ? Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng giúp Huyền My cầm máu mũi xong. Lúc ăn cơm tối, tôi cứ lén lút quan sát mẹ, vẫn như mọi khi. Do dự một hồi lâu, tôi cuối cùng không nhịn được hỏi, mẹ ơi, mẹ nói còn chưa hết đâu. Cái gì, mẹ không phản ứng. Chính là mẹ vừa rồi định nói, chú Tâm là, nói đến một nửa rồi. Chú Tâm là cái gì à? Im lặng một lát, mẹ nói, chú Tâm là một người bạn mới mẹ quen, cũng vừa mới ly hôn không bao lâu. Hai chúng tôi quen nhau ở quán cà phê, có thêm Zalo, qua lại nhiều lần rồi thành bạn tốt. Vừa mới ly hôn không bao lâu, thế này thì có chút nguy hiểm rồi. Hai người đều vừa mới trải qua đổ vỡ tình cảm, đến với nhau, qua lại thường xuyên, không chừng sẽ bén lửa, gạo nấu thành cơm mất. Cũng may nghe ý mẹ, hai người họ vẫn chưa có tiến triển gì thực chất, chỉ là bạn tốt an ủi lẫn nhau mà thôi. Dù sao nói thế nào đi nữa, tối nay cứ theo dõi xem sao, trong lòng cũng yên tâm hơn. Có được bài học lần trước, lần này ăn cơm tối xong, tôi đã sớm thay xong đồ thể thao. Mẹ liếc tôi, con lại giở trò gì nữa đấy hả? Tôi một bên làm vài động tác khởi động, một bên nói, con thấy mẹ nói có lý, phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi, không thể lúc nào cũng ru rú trong nhà được, cần phải ra ngoài vận động một chút. Không đợi mẹ nói, tôi đã cướp lời nói tiếp, nhưng mẹ yên tâm, con tự mình đi xuống dưới, không quấn lấy mẹ đâu. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mẹ, tôi ra khỏi nhà. Nhưng tôi không vội đi dạo ngay mà tìm một chỗ kín đáo trong khu dân cư để trốn. Đợi một lúc, mẹ quả nhiên từ trong hành lang đi ra. Khác với mọi khi, hôm nay mẹ không mặc đồ thể thao mà là một chiếc váy dài ren màu xanh đen, chân trần đi đôi giày xăng đan cao gót quai mảnh màu đen tinh xảo. Thấy tình cảnh này, lòng tôi không khỏi run lên. Hỏng rồi, mẹ búi tóc lên, mặt lại còn trang điểm nữa, ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy thế này chắc chắn là đi hẹn hò rồi. Vì đi giày cao gót nên từ bắp chân ẩn hiện dưới tà váy cho đến mũi chân của mẹ trông càng thêm thon thả mịn màng, gợi cảm vô cùng. Lúc đi đường, thân hình mẹ uyển chuyển, bước chân nhẹ nhàng, khẽ lắc lư như liễu. Gót giày cao gót gõ xuống mặt đường cứng rắn, phát ra tiếng, cộp cộp, giòn giã dễ nghe mà lại cực kỳ có nhịp điệu, làm lòng người xao xuyến. Tôi sợ làm mẹ cảnh giác, không dám đi theo quá gần. May mà ven đường có nhiều công trình che chắn, trời lại tối, bám theo một đoạn đến công viên Tử Đằng mà mẹ vẫn chưa phát hiện ra. Bây giờ đúng là giờ cao điểm tập thể dục buổi tối, cổng công viên tụ tập không ít người. Đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Chú Tâm đó hình như vẫn chưa đến. Mẹ cúi đầu dùng điện thoại nhắn tin. Vì cách ăn mặc này thật sự quá mê người, mẹ đứng đó như một pho tượng tao nhã xinh đẹp, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Ngoài ra, tôi còn phát hiện một hiện tượng khác, ra vào cổng công viên phần lớn là các cặp nam nữ, tuổi tác cũng khá lớn, có người cũng phải 40 mấy tuổi, ăn mặc cũng tương tự mẹ, cũng là giày cao gót váy dài, rất gợi cảm. Đây là có hoạt động gì sao? Chẳng lẽ là một cuộc thi khiêu vũ nào đó? Đợi trái đợi phải cũng không thấy người đâu. Lòng tôi tức giận bất bình, người đàn ông này thật là, hẹn hò muộn, lại còn bắt phụ nữ phải đợi, thật sự là không có chút lịch sự nào. Đang lúc tôi nghi ngờ không hiểu thì một người đàn ông trung niên tóc ngắn đi về phía mẹ. Ông ta mặc áo sơ mi trắng, phối hợp với quần tây đen thẳng thớm, chân đi một đôi giày da bóng loáng, cổ áo còn thắt một chiếc nơ. Ha ha. Người này đúng là màu mè thật đấy, chẳng lẽ ông ta chính là chú Tâm đó sao? Mắt thẩm mỹ của mẹ không đến mức kém như vậy chứ, sau khi người đàn ông đó đến gần, mẹ vẫy tay chào ông ta, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, trông rất vui vẻ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngực tôi nhói lên, da đầu tê dại, lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Mẹ và chú Tâm đứng ở cửa nói chuyện vài câu rồi kề vai sát cánh đi vào trong công viên. Tôi không chút suy nghĩ, vội vàng đi theo. Công viên đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc sập sình, treo một băng rôn lớn cuộc thi khiêu vũ quốc tế nghiệp dư. xem ra đúng như tôi nghĩ. Thí sinh dự thi rất đông, người xem phần lớn là các ông bà già đi dạo. Đây là một cuộc thi nghiệp dư do dân gian tổ chức, cũng không mấy chính quy, chỉ kéo mấy sợi dây thừng, khoanh lại một sàn nhảy. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu qua loa, các thí sinh lần lượt vào sân. Hồi còn trẻ, mẹ và ba từng luyện khiêu vũ quốc tế, còn dạy cả tôi và Huyền My nữa. Nhớ hồi đó chúng tôi còn tổ chức cả cuộc thi gia đình, tôi và mẹ một đội, ba và Huyền My một đội, nghĩ lại thật đúng là vui vẻ. Bây giờ cảnh còn người mất, bạn nhảy bên cạnh mẹ lại đổi thành một người đàn ông xa lạ. Tôi đứng cách đó không xa lén nhìn mẹ và chú Tâm, tuy không nghe được họ nói gì, nhưng trông có vẻ nói chuyện rất vui vẻ. Một lát sau, mẹ lại chủ động đưa tay ra, nắm lấy tay chú Tâm. Thấy tình cảnh này, tôi tức đến mức toàn thân run lên, răng nghiến ken két, thật muốn xông vào tách hai người họ ra. Nhưng hậu quả cũng dễ đoán, chắc chắn sẽ đổi lại một cái tát của mẹ. Một lát sau, đến lượt đội của mẹ ra sân. Hai người tay trong tay, đi vào sàn nhảy. Nhạc nổi lên, chú Tâm đưa tay luồn qua dưới nách mẹ, đỡ lấy sau lưng mẹ. Dưới ánh đèn, hai người lòng bàn tay nắm chặt, hai cánh tay tự nhiên đưa về phía trước, người áp sát vào nhau, nhảy điệu tango đầy đam mê. Mặc dù tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hai người họ nhảy thật sự rất ăn ý, rất nhanh đã trở thành tâm điểm của sàn đấu. Tà váy mẹ tung bay, dáng người uyển chuyển, vũ điệu nhiệt tình phóng khoáng, hoa lệ mà cao nhã. Tôi thật sự ghen tị muốn chết, nếu lúc này người ôm mẹ khiêu vũ là tôi, để tôi giảm thọ vài năm tôi cũng nguyện ý. Đang lúc tôi tức giận sắp không kìm nén được nữa thì mẹ cong người ngồi xổm xuống, rồi ngả người ra sau, chú Tâm người nghiêng về phía trước, hai người mặt đối mặt, gần như sắp chạm vào nhau. Thấy tình cảnh này, tôi cũng không nhịn được nữa, lao ra khỏi đám đông, nhanh chân đá một cú vào đùi chú Tâm. Chú Tâm hét lên một tiếng chói tai, buông mẹ ra, cả người ngã văng ra xa. Vì mẹ ngả người ra sau, độ cong rất lớn, không có điểm tựa nên lập tức ngã xuống đất. Tôi giật nảy mình, vội vàng chạy đến đỡ mẹ. Biến cố này xảy ra quá nhanh, cả sàn đấu một phen xôn xao. Mẹ đưa tay đỡ eo, nghiến răng rên rỉ vài tiếng. Vừa nhìn thấy là tôi, mẹ sững người một lúc rồi lập tức tức giận nói, An Đông, con làm gì thế hả? Con điên rồi à, vừa rồi là do đầu óc tôi nóng lên mà xông ra. Đối mặt với sự chất vấn của mẹ, tôi có chút không biết làm sao. Cuối cùng chỉ tay vào chú Tâm đang nằm trên đất nói, ông ta định sàm sỡ mẹ. Mẹ hung hăng lườm tôi một cái rồi đẩy tôi ra, vội vàng chạy đến đỡ chú Tâm. Lòng tôi oan ức vô cùng, đi theo sau lưng mẹ, hỏi, mẹ ơi, mẹ quan tâm ông ta đến vậy sao? Mẹ quay đầu lườm tôi, lớn tiếng quát, con câm miệng cho mẹ. Vì cú phá đám này của tôi, cuộc thi cũng phải tạm dừng. Mấy người trông như ban tổ chức xúm lại, vừa hay nghe được đoạn đối thoại của chúng tôi, biết là chuyện riêng của nhà tôi nên hỏi vài câu rồi lại tản ra. Tôi nhìn mẹ vì người đàn ông khác mà lo lắng quan tâm, lòng vừa chua xót vừa đau đớn, một bụng lửa giận không có chỗ chút, thật muốn hét lớn vài tiếng. Mẹ đỡ chú Tâm đứng dậy, lớn tiếng nói với tôi, An Đông, con lại đây cho mẹ. Tôi biết mẹ muốn tôi xin lỗi, tôi cố tình quay mặt sang một bên, giả vờ không nghe thấy. Lại đây cho mẹ, có nghe thấy không? Thấy mẹ nổi giận lớn như vậy, lòng tôi có chút sợ, lề mề đi tới. Chỉ thấy chú Tâm đỡ eo, nghiến răng, ôi ối, rên rỉ không ngừng, giọng điệu ẻo lả. Lòng tôi thầm nghĩ đáng đời, đồ công tử bột ẻo lả nhà ngươi, xem sau này còn dám quyến rũ mẹ ta nữa không? Mẹ trừng mắt nhìn tôi, tức giận nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, xin lỗi dì Tâm của con đi. Con không, đánh chết, tôi bướng bỉnh, vừa định quay mặt sang một bên thì đột nhiên hiểu ra, kinh ngạc hỏi, dì Tâm. Là phụ nữ à, chứ còn gì nữa, mau xin lỗi đi. Chú Tâm đỡ eo, cười khổ nói, ối chao, Huyền Anh à, đây là con trai cô à. Cú đá này của nó, lực chân lớn thật đấy. Cho đến lúc này, tôi mới nghe thấy giọng của chú Tâm. Cô ấy tuy ăn mặc giống đàn ông, nhưng giọng nói đích thực là của phụ nữ. Lòng tôi thầm kêu, xong rồi, lần này thì xong thật rồi. Mẹ đỡ lấy dì Tâm, luôn miệng xin lỗi, chị Tâm, xin lỗi chị, thật sự xin lỗi chị. Một bên nói một bên nháy mắt với tôi. Tôi vội vàng cúi người chào xin lỗi, dì Tâm ơi, thật sự xin lỗi dì ạ, con thật sự không biết. Con tưởng dì là đàn ông, con còn tưởng dì muốn quyến rũ mẹ con nữa. Con câm miệng cho mẹ, mẹ khẽ quát. Dì Tâm khoát tay, thôi bỏ đi, con trai cô cũng là quan tâm cô thôi mà. Vậy để em đưa chị về nhé. Mẹ đầy vẻ áy náy nói. Không cần, tôi tự về được rồi. Tôi vội vàng lấy lòng, dì Tâm ơi, hay là chúng cháu đưa dì về nhé, dì xem chân dì kìa, mẹ nghiêng người lườm tôi một cái, con tưởng ai làm ra chuyện này hả? Tôi ra ngoài công viên bắt một chiếc taxi, cùng mẹ đưa dì Tâm về. Trên đường về nhà, dọc theo bờ sông, người ở thưa thớt, đèn đường u ám. Mẹ đi rất nhanh, gót giày cao gót gõ xuống mặt đất, phát ra tiếng cộp cộp, dồn dập. Tôi đuổi theo sau lưng mẹ, luôn miệng xin lỗi, mẹ vẫn không thèm để ý đến tôi. Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa, con thật sự không biết. Con hỏi mẹ, mẹ cũng không nói rõ ràng với con thật sự tưởng cô ấy là, mẹ đột ngột dừng bước, quay đầu lườm tôi, tưởng cô ấy là cái gì hả? Tưởng cô ấy là đàn ông, tưởng cô ấy muốn quyến rũ mẹ. Mẹ nhíu mày, giận dữ, là đàn ông thì con có thể đá người ta hả? Ai bảo cô ấy ôm mẹ chặt như vậy, gần như sắp dính vào nhau rồi. Khiêu vũ thì không thể không ôm sao. Hơn nữa, con khi nào thì thấy mẹ khiêu vũ với người đàn ông khác? Dạ dạ, trước kia mẹ quả thật không khiêu vũ với người đàn ông khác, nhưng đó dù sao cũng là trước kia. Trước kia mẹ với ba còn chưa ly hôn, bây giờ mẹ độc thân rồi, khó tránh khỏi có người trêu hoa ghẹo nguyệt. Con là ai hả, quản rộng thế. Con là con trai của mẹ mà. Tôi cười đùa nói, là con trai cưng yêu quý nhất của mẹ. Mẹ mày nhíu chặt, thở dài một hơi, con nói xem mẹ sao lại sinh ra một đứa con hay gây chuyện như con cơ chứ. Mẹ đã sinh ra rồi, cũng đã 18 năm rồi, mẹ muốn trả lại cũng không trả được đâu. Con, kể từ khi biết chú Tâm là một người gì, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên, miệng lưỡi cũng lưu loát hơn. Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa. Con thành tâm xin lỗi mẹ. Tôi lùi lại phía sau một bước, cúi đầu thật sâu, xin lỗi mẹ, mẫu hậu đại nhân. Con xin lỗi mẹ thì có ích gì? Con đá người ta một cú, nói lời xin lỗi là xong à? Vậy, hay là thế này, lần khác con xách quà đến tận nhà xin lỗi dì Tâm nhé. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, không biết nên nói gì, một lúc lâu sau, bất đắc dĩ lại tức giận thở dài, thật sự là muốn bị con làm cho tức chết mà. Nói xong, mẹ xoay người tiếp tục đi về phía trước. Tôi đuổi theo sau lưng mẹ, lẩm bẩm, vậy mẹ cũng không thể hoàn toàn trách con được. Mẹ cứ che che giấu giấu, cũng không nói rõ ràng với con. Mẹ không thèm để ý đến tôi, tiếp tục nhanh bước về phía trước. Tôi theo sau, nói tiếp, mẹ mà nói rõ ràng sớm, chú Tâm là phụ nữ, thì con việc gì phải gấp gáp như vậy chứ? Mẹ đột nhiên dừng lại, tôi không cẩn thận suýt nữa thì đâm sầm vào lưng mẹ. Mẹ quay đầu lườm tôi, mẹ kết bạn, còn phải báo cáo với con à? Là nam hay nữ thì liên quan gì đến con? Tôi thật sự muốn nói thẳng với mẹ. Mẹ qua lại với đàn ông, lòng con không thoải mái. Nhưng lời này lại không thể nào nói rõ ràng được, đành phải tìm một cái cớ, con phải thay ba con trông chừng mẹ chứ, mẹ mà đi theo người khác thì ba con biết làm sao. Mẹ với chuyện của ba con, có cần con phải quản không? Mẹ mắng một câu rồi bỗng nhiên hiểu ra, lạnh lùng chất vấn, đúng rồi, mẹ còn chưa hỏi con, làm sao con biết mẹ ở công viên? Con theo dõi mẹ à? Con là, tôi đang nghĩ lý do thì mẹ lại hỏi. Con trộm xem điện thoại của mẹ à? Không có, tôi vội vàng phủ nhận, con là vừa rồi đi dạo về, vừa hay nhìn thấy mẹ ra ngoài, liền đi theo sau mẹ thôi. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, hừ một tiếng, An Đông, con giỏi lắm rồi nhỉ? Sau này mẹ ra ngoài có phải còn phải báo cáo trước với con một tiếng không? Không phải ạ, chủ yếu là con hỏi mẹ cái gì, mẹ lúc nào cũng che che giấu giấu, không chịu nói rõ. Con đây không phải là lo lắng cho mẹ sao? Chúng ta đều là người một nhà, mẹ đi đâu, mẹ làm gì, bạn của mẹ là nam hay nữ, mẹ cứ thoải mái nói ra không được sao? Nói cái gì chứ, nói bạn mới của mẹ, tối nào cũng ra ngoài, ở quảng trường cùng người ta nhảy, nói được nửa chừng, mẹ bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút lúng túng, sững người một lúc rồi hừ một tiếng, xoay người tiếp tục đi về phía trước, không thèm để ý đến tôi nữa. Mẹ ngượng ngùng rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy hành vi của mẹ có chút đáng yêu, liền vội vàng đuổi theo, cười nói, mẹ ở quảng trường cùng người ta nhảy khiêu vũ thì cũng có gì mà phải ngượng ngùng chứ. Bằng tuổi mẹ, có chút hoạt động xã giao cũng là bình thường mà. Mẹ mạnh mẽ dừng lại, quay đầu liếc tôi, mẹ bằng tuổi nào hả? Lúc này tôi mới nhận ra mình nói sai rồi, vội vàng sửa lại, phong nhã hào hoa, duyên dáng yêu kiều, tuổi xuân phơi phới, thiếu nữ độc thân. Mẹ mắng, con cả ngày nói năng linh tinh. Ý con là, mẹ không cần thiết phải che giấu làm gì, chúng con lại không cười chê mẹ đâu. Ở quảng trường khiêu vũ, mấy cô gái trẻ hơn 20 tuổi còn nhiều lắm. Mẹ sau này cứ thoải mái đi nhảy đi, con giơ hai tay tán thành. Còn nhảy cái gì nữa, con một cú đá làm người ta bị thương rồi, sau này người ta còn dám nhảy với mẹ nữa không? Mẹ nhìn tôi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, xem ra sau này mẹ thật sự phải tìm bạn nhảy nam, thân hình khỏe mạnh, loại mà con đánh cũng không lại ấy. Tôi biết mẹ đang đùa giỡn với mình, nhưng vẫn hoảng hốt nói, đừng, mẹ tuyệt đối đừng đổi bạn nhảy. Mẹ liếc tôi một cái, tức giận nói, một cuộc thi hay ho như vậy, bị con làm cho hỏng bét cả rồi. Dứt lời, mẹ cất bước định đi về phía trước, đầu óc tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, vội vàng chặn trước mặt mẹ, nói, con biết mẹ chắc chắn chưa nhảy đã, hay là thế này đi, con đến nhảy cùng mẹ, thế nào? Con à, mẹ vẻ mặt khinh thường, con ngoài việc quấy rối ra thì còn biết cái gì nữa? Tôi đưa tay trái ra, định nắm lấy tay phải mẹ, bị mẹ dùng sức gạt ra, ghét bỏ nói, trốn đông người, con không thấy mất mặt à? Có gì mà mất mặt chứ, và lại xung quanh cũng không có ai. Đến đi mà, lâu lắm rồi không khiêu vũ cùng mẹ. Tôi không chịu từ bỏ, tay phải vòng qua ôm lấy eo nhỏ của mẹ, tay trái thì nắm chặt lấy tay phải mẹ. Mẹ ghét bỏ từ chối vài cái, không thoát ra được, cũng đành phải chiều theo ý tôi. Nào, con đếm nhịp nhé. 1-2-3, 2-2-3, 3-2-3, tôi ôm eo mẹ, bắt đầu theo nhịp điệu mà tung tăng nhảy múa. Vì rất lâu rồi không nhảy nên thường xuyên hơi hi íp dẫm phải chân mẹ. Mẹ tức giận muốn đẩy tôi ra, lại bị tôi ôm quá chặt, không thể nào thoát ra được. Mẹ chỉ có thể tức giận nói, muốn nhảy thì nhảy cho nghiêm túc vào. Ban đầu còn có chút chúc chắc, nhưng tôi càng nhảy càng quen thuộc. Hai mẹ con chúng tôi, trên con đường nhỏ ven sông tĩnh lặng này, dưới ánh đèn đường vàng vọt, không có ai xung quanh mà tung tăng nhảy múa. Mẹ thấp hơn tôi một chút, nhưng sau khi đi giày cao gót vào thì gần như cao bằng tôi. Tôi và mẹ mặt đối mặt, người áp sát vào nhau, người thấy mùi thơm cơ thể trên người mẹ, qua lớp quần áo cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mẹ, người một trận sao động. Mẹ ơi, còn nhớ trước kia, mẹ với ba dạy chúng con khiêu vũ không? Im lặng một lát, mẹ khẽ, một tiếng. Khi đó chúng ta vui vẻ biết bao nhiêu, mẹ mặt không chút cảm xúc nhìn tôi, không nói gì. Im lặng một lúc rất lâu, tôi nhỏ giọng nói, thật ra, con bây giờ càng vui hơn. Mẹ nghe vậy mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút khác thường. Tôi nhìn đôi mắt mê người của mẹ, trong veo như nước mùa thu, sắc bén mà không mất đi vẻ quyến rũ. Chóp mũi thanh tú dịn một chút mồ hôi, đôi môi hồng đầy đặn dễ chịu. Môi trâu phần thịt nhô lên ở giữa môi trên tròn trịa đáng yêu. Trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh tối hôm đó, lúc mẹ uống rượu, tôi lén hôn mẹ. Lòng tôi một trận rung động, thế nhưng ma xui quỷ khiến lại áp sát lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng của mẹ. Thời gian như ngưng đọng lại trong chốc lát, mẹ chớp mắt mở to hai mắt, đầy vẻ kinh ngạc, rồi lập tức từ từ biến thành phẫn nộ. Tôi chỉ cảm thấy vừa mềm mại vừa tê dại, tim đập loạn xạ. Tôi biết rõ hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn làm. Nếu có thể biến khoảnh khắc này thành vĩnh hằng thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Một lúc lâu sau, mẹ mạnh mẽ phản ứng lại, dùng sức đẩy tôi ra, rồi giơ tay lên, tát mạnh vào mặt tôi một cái. Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn mẹ. Chỉ thấy mẹ hai má ửng hồng, hơi thở dồn dập, vẻ mặt tức giận đến cực điểm. Tôi há miệng định giải thích nhưng lại không biết nói gì. Mẹ hung hăng lườm tôi một cái rồi xoay người bỏ đi. Tôi nhíu mày, dùng sức vỗ vào gáy mình một cái, hối hận vô cùng, lại có một chút đắc ý khó tả. Tôi lang thang trong khu dân cư, mãi không dám lên nhà. Đến tận 1 giờ sáng mới lề mề trở về, mở cửa nhìn vào trong phòng khách tối om, xem ra mẹ đã ngủ rồi. Lúc này tôi mới nhón chân, rón rén trở về phòng ngủ của mình. Tôi như một thiếu niên mới biết yêu, vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Nụ hôn với mẹ cứ quanh quẩn trong đầu tôi không chịu tan đi. Mặc dù trước kia tôi và mẹ cũng có những hành động vô cùng thân mật, nhưng chưa bao giờ có cảm giác tim đập loạn xạ như lúc này. Cảm giác đó hoàn toàn khác biệt, tôi mất ngủ, cả đêm không ngủ được. Sáng sớm đã bò dậy, vào bếp làm điểm tâm, hy vọng có thể dùng hành động này để lấy lòng mẹ. Mẹ sau khi dậy, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù đối với tôi vẫn lạnh lùng, nhưng cũng không mắng mỏ gì. Lúc ăn sáng, tôi lấy hết can đảm, múc thêm cho mẹ một bát cháo nữa, cẩn thận nói với mẹ, mẹ ơi, đây là cháo con nấu buổi sáng, cố ý nấu cho mẹ đấy, mẹ nếm thử xem. Mẹ lạnh lùng gật đầu. Tôi lén đánh giá mẹ, cảm thấy mẹ có chút kỳ lạ. Lẽ ra mẹ phải rất tức giận mới đúng, mẹ bây giờ trông chỉ có chút không vui mà thôi. Nhưng Quầng Thâm mắt lại rất rõ ràng, chắc là cũng giống tôi, tối qua ngủ không ngon. Nói như vậy thì mẹ cũng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Từ sau đêm đó, quan hệ giữa tôi và mẹ lại trở nên kỳ lạ. Mẹ đối với tôi nửa vời đáp lại, lúc gần lúc xa, nhưng không hề nhắc đến chuyện đêm đó. Còn tình cảm của tôi đối với mẹ thì lại ngày càng mãnh liệt. Mẹ trong mắt tôi chính là hiện thân hoàn hảo. Mỗi lần ở riêng với mẹ đều làm người ta như tắm gió xuân, thật thoải mái, rất hòa hợp. Không nhìn thấy mẹ, tôi lại thấy rất bồn chồn. Có lúc nghĩ đến mẹ, lại không tự chủ được mà ngây ngô cười. Tình cảm của tôi đối với mẹ, vốn bị cưỡng ép kìm nén trong lòng, lần này xem như hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Tôi biết rất rõ tình cảm này không nên tồn tại, nhưng tôi không thể nào kiểm soát được chính mình. Tôi cảm thấy mình sắp không thể nào kiểm soát được bản thân nữa rồi. Ham muốn chiếm hữu mẹ của tôi ngày càng mạnh mẽ, gần như đến mức biến thái. Tôi chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ nói cười với người đàn ông khác là đã không chịu nổi rồi. Cùng lúc đó, ngọn lửa dục vọng trong người tôi cũng ngày càng mãnh liệt. Thật sự rất muốn trộm lấy tất chân của mẹ, thống sung sướng giải tỏa một phen. Nhưng lý trí lại mách bảo tôi, nhất định không thể làm như vậy nữa, làm vậy chỉ khiến mẹ càng thêm chán ghét tôi mà thôi. Cứ thế lơ ngơ trôi qua 4 ngày. Chạng vạng lúc tôi từ lớp học thêm tan học ra thì nhìn thấy mẹ hai tay ôm ngực, dựa vào xe ô tô, mặt không chút thay đổi nhìn tôi. Hôm nay mẹ mặc áo sơ mi von ren trắng. Bên dưới là quần ống rộng lưng cao màu đen. Mái tóc dài xóa tung, che đi nửa bên khuôn mặt, phần tóc mái bên kia vén ra sau tai, để lộ chiếc khuyên tai tinh xảo, vô cùng đoan trang thanh lịch. Tôi không biết tại sao mẹ lại xuất hiện ở đây, nhưng lòng lại vui sướng muốn chết, nhanh chân chạy tới, cười nói, mẹ ơi, sao mẹ lại có thời gian rảnh đến đón con thế à? Lên xe, nói một câu, mẹ xoay người ngồi vào ghế lái. Tôi theo sau ngồi vào ghế phụ lái. Như một chàng trai đơn phương, đột nhiên được nữ thần chiếu cố, tâm trạng kích động không thôi. Mẹ không nói với tôi một lời nào, khởi động xe, quay đầu đi về hướng ngược lại. Tôi thấy đây không phải là đường về nhà, lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, không nhịn được hỏi, mẹ ơi, mẹ định đưa con đi đâu thế à? Mẹ cầm vô lăng, không nhìn tôi, thuận miệng nói, đến rồi sẽ biết. Tôi không khỏi nhớ lại chuyện lần trước, nghi ngờ mẹ lại định đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Lòng có chút ủ rũ. Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng vừa rồi quả thật có một thoáng, ảo tưởng mẹ cố ý đến đón tôi đi chơi. Thật đúng là, suy nghĩ nhiều quá rồi. Mẹ lái xe vào một khu dân cư, sau khi xuống xe, dẫn tôi vào một căn hộ. Căn phòng không lớn lắm, khoảng 70-80 m², nhưng trang hoàng cũng không tệ, chỉ là đồ đạc có hơi cũ. Mẹ sau khi vào nhà, như trở về nhà mình vậy, dẫn tôi đi một vòng, nhìn phòng ngủ. Rồi lại xem nhà vệ sinh, cuối cùng hỏi tôi cảm giác thế nào. Tạm được không, tôi không biết mẹ rốt cuộc có ý gì, nhưng lòng tôi đã mơ hồ cảm thấy không ổn, không khỏi cau mày, căng thẳng hỏi, mẹ, đây là ý gì à? Mẹ nhìn tôi nói, bên này là căn nhà mẹ thuê riêng cho con, cách trường học gần, đi bộ cũng chỉ mất 10 phút. Con cứ dọn đến đây ở nhé. Mẹ ơi, lòng tôi đột nhiên khó chịu muốn chết, giọng nói cũng có chút nức nở, mẹ muốn đuổi con đi sao à? Mẹ đây là vì tốt cho con. Mẹ đi đến bên sofa, vẫy tay với tôi, lại đây, con ngồi xuống đi. Tôi máy móc đi tới. Mẹ vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, rồi trầm giọng nói với tôi, An Đông, con là một đứa trẻ thông minh, con có biết mẹ tại sao lại làm như vậy không? Con, tôi nghẹn họng cứng lưỡi, một lúc lâu sau mới cầu xin, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Con không dám nữa đâu, mẹ tha thứ cho con lần này đi ạ. Đây không phải là vấn đề tha thứ hay không, mẹ là vì tốt cho con. Nhưng mà, mẹ, tôi lắp bắp nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng hỏi, vậy mẹ cũng chuyển đến ở cùng sao à? Chỉ một mình con thôi, tôi biết việc mẹ chuyển đến ở cùng là không thể nào, nhưng vẫn ôm một chút ảo tưởng. Mẹ ơi, con thật sự biết sai rồi, thật sự biết rồi. Mẹ tha thứ cho con thêm một lần nữa đi mà, con sửa, con thật sự sẽ sửa. Con sửa được không? Mẹ nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc nói, An Đông, con có vấn đề gì, mẹ biết, con cũng biết. Cho nên mẹ vẫn luôn nhường nhịn, bao dung con, là bởi vì mẹ cảm thấy đây chỉ là tạm thời, một ngày nào đó con sẽ lớn lên, con sẽ trở nên chín chắn. Nhưng mẹ phát hiện mẹ sai rồi, đối với con càng phóng túng thì lại càng làm hại con. Mẹ ơi, con thật sự, con, mẹ đừng không cần con mà. Mẹ trở nên có chút kích động, mẹ không có không cần con. Mẹ là muốn cho con một mình, bình tĩnh lại một chút, nghiêm túc suy nghĩ lại. Con đường đời tương lai của con còn rất dài, con không thể cứ thế mà sa ngã mãi được. Con không thể nào sa ngã được, con hiểu, lòng con đều hiểu cả. Tôi đưa tay nắm lấy tay mẹ, lại bị mẹ mạnh mẽ giằng ra. Đừng động vào mẹ, mẹ chỉ tay vào mặt tôi, cảnh cáo, sau này con không được gặp mặt mẹ nữa. Tôi vội vàng giơ hai tay lên, lớn tiếng nói, con không chạm vào mẹ, sau này không bao giờ chạm vào mẹ nữa. Mẹ nhìn tôi, sóng mắt lưu chuyển, hình như có ngàn lời muốn nói. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho tôi từ ánh mắt đó, còn có cả sự rối bời và bất đắc dĩ của mẹ. Lòng tôi rất khó chịu, đau như dao cắt, tôi không thể cứ ích kỷ như vậy, làm mẹ phải sống trong đau khổ. Một lúc lâu sau, tôi cố nén nỗi đau trong lòng, nhỏ giọng nói, con biết mẹ là tốt cho con chấp nhận sự sắp xếp của mẹ. Im lặng một lát, mẹ lấy ra một chùm chìa khóa, đặt xuống bên cạnh tôi, nói, sách vở và tài liệu trong phòng ngủ của con, mẹ đều đã giúp con chuyển đến đây rồi. Con ở đây cứ yên tâm ôn bài, nửa tháng có thể về nhà một lần. Có gì cần thì gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ đi rồi, tôi ngây người ngồi trên sofa, như người mất hồn, rất lâu sau mới hoàn hồn lại. Ảo tưởng tốt đẹp mấy ngày trước đây cuối cùng cũng chỉ là do tôi một mình đơn phương mà thôi. Mẹ dù sao cũng là mẹ tôi, chúng tôi căn bản là không thể nào. Cứ như vậy, tôi một mình ở lại đây, cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, vùi đầu vào học hành. Nhưng lòng vẫn còn một chút ảo tưởng, nếu tôi có thể thi đỗ bách khoa. Có lẽ mẹ sẽ chấp nhận tôi. Mẹ không đến thăm tôi, cũng không có bất kỳ cuộc điện thoại hay tin nhắn nào. Tôi muốn gọi điện cho mẹ, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn đặt lại xuống. Tôi phải kiểm soát cảm xúc của mình, cứ quấn quýt không buông sẽ chỉ làm mẹ càng thêm chán ghét tôi mà thôi. Thoáng cái đã đến cuối tháng 8, Như Ý sắp đi tỉnh thành học đại học, vì phải tham gia quân sự nên phải xuất phát trước. Chúng tôi hẹn nhau một ngày, đi chơi nửa ngày. Xem như là tiệc chia tay cô ấy. Chiều hôm đó, tôi tắm rửa trang điểm một phen, vừa định thay quần áo ra ngoài thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Lòng tôi vui mừng, tưởng là mẹ đến thăm tôi, nhưng rất nhanh lại ý thức được, mẹ có chìa khóa trong tay, không cần thiết phải nhấn chuông cửa. Tôi nghi ngờ đi đến trước cửa, qua mắt mèo nhìn ra ngoài, không ngờ lại là Mỹ Na đứng ở trước cửa, đang đưa tay liên tục nhấn chuông. Lòng tôi kinh ngạc không thôi, con bé này đúng là thần thông quảng đại. Sao nó lại tìm được đến đây? Vốn định giả vờ không có ở nhà, không ngờ chuông cửa cứ vang mãi không ngừng, như thể tôi mà không ra mở cửa thì nó sẽ cứ đứng đó nhấn mãi vậy. Nhìn đồng hồ, sắp muộn giờ rồi. Do dự một lúc lâu, tôi mạnh mẽ mở cửa ra, nói với nó, đừng có nhấn nữa là hỏng bây giờ. Mỹ Na vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay, cười hì hì nhìn tôi, anh trai ơi, hóa ra anh ở nhà à? Được rồi, em đừng có giả vờ nữa. Em biết rõ anh ở nhà mà. Mỹ Na hai tay nắm lấy quai túi sách, cất bước đi vào, đứng giữa phòng khách nhìn trái nhìn phải rồi nói, hóa ra anh ở đây à? Trông cũng chẳng ra sao cả. Này, anh hỏi em nhé, làm sao em biết anh ở đây? Tôi nghi ngờ nhìn nó. Em có người của em. Người của em, ai cơ, nó không nói gì. Tôi suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh ngộ, Huyền Mi. Mỹ Na cười mà không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Tôi càng thêm kinh ngạc, hai đứa không phải không ưa nhau sao? Sao lại lén lút có qua lại thế? Mỹ Na cười vẫy tay với tôi, hai. Cũng không là qua lại gì đâu, chỉ là nói chuyện khách sáo thôi, nó cà khịa em cà khịa nó, xem ai ra được nhiều thông tin hơn. Tôi cười khổ nói, vậy thì không cần phải nói nữa, nó chắc chắn bị em lừa xoay như trong chóng rồi. Mỹ Na nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi, anh trai ơi, anh ăn mặc bảnh bao thế này? Định ra ngoài à? Anh định ra ngoài, cho nên, mời em, đi đi. Tôi làm động tác tiễn khách. Anh đi đâu thế? Em quan tâm anh đi đâu làm gì? Chắc chắn là đi hẹn hò với chị dâu rồi. Tôi liếc nó một cái, không hề cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Vâng, anh định đi hẹn hò, cho nên, mời em, đi đi. Em đi cùng được không? Em đi làm gì? Làm bóng đèn chứ sao? Mỹ Na lùi lại phía sau hai bước, làm ra vẻ kinh hãi, anh lại muốn đánh em à? Đau lắm đấy, thấy tôi vẻ mặt hung dữ,

Mẹ, tôi nắm lấy dương vật, tăng nhanh tốc độ, tự sướng, tưởng tượng dương vật đang cương cứng dùng sức, ra vào, trong âm đạo của mẹ, vung vẩy túi tinh hoàn va chạm vào đáy chậu của mẹ. Dương vật khuấy đảo âm đạo, dâm thủy chảy lênh láng, mật dịch, bắn tung tóe, vang lên tiếng, bộp bộp bộp bộp. A, a, a, chậm một chút, mẹ bị tôi, làm, đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, hai tay nắm chặt lấy gối đầu, chiếc cổ trắng ngần dùng sức ngẩng lên, thân hình trắng nõn kịch liệt rung động, hai bầu ngực tròn trịa đầy đặn trước ngực bị làm cho nhấp nhô tạo thành từng đợt sóng sữa trắng nõn. Mẹ, thoải mái không? Con, làm, mẹ sướng không? Hơi đau một chút, chậm một chút. Chậm không nổi, cô bé của mẹ khít quá, kẹp con sướng chết đi được. Tôi nhấc bổng đôi chân mang tất đen của mẹ lên, gác lên vai, hai tay vuốt ve đôi chân đẹp mang tất đen mát lạnh, dương vật đang cương cứng điên cuồng ra vào trong âm đạo trắng trẻo căng tròn nhiều, nước. Cơ thể va chạm, phát ra tiếng, bạch bạch, thanh thúy, đầu dương vật to lớn hết lần này đến lần khác va chạm vào, tử cung, của mẹ. Khoái cảm nhanh chóng tích tụ, tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Nắm chặt dương vật càng tuốt càng nhanh, tưởng tượng ôm chặt lấy đôi chân mang tất đen của mẹ. Lắc lư vòng eo, điên cuồng ra vào trong âm đạo của mẹ. Không được, không được, khó chịu quá, dừng một chút, những thớ thịt mềm mại hồng hào trong âm đạo siết chặt lấy dương vật, bỗng nhiên một trận co giật kịch liệt, như muốn hút trọn cả dương vật vào trong. Mẹ ngũ quan tinh xảo nhíu chặt lại vì đau đớn, thân trên cứng đờ ưỡn lên, thân hình trắng nõn khẽ run rẩy, hai chân mang tất đen thon dài ôm chặt lấy sau lưng tôi. Mẹ, mẹ, con cũng không chịu nổi nữa rồi. Bắn, bắn, tôi tưởng tượng dương vật dùng sức cắm vào sâu trong âm đạo, chạm đến, tử cung, mềm mại, từng dòng tinh dịch đặc quánh nóng hổi phun ra ngoài. Sau một trận đầu óc choáng váng, cảm giác trống rỗng và tội lỗi ập đến. Tôi đã phản bội mẹ, tôi đã phản bội lòng tin của mẹ. Chương 27. Phần 27 chinh phục mẹ sinh khó tính 3. 4 Mỹ Na phiền phức. Lúc đuổi tới điểm hẹn, Như Ý đã sớm đợi ở đó. Khi cô ấy nhìn thấy Mỹ Na, mắt trợn tròn, kéo tôi sang một bên, khẽ hỏi, sao lại đưa nó đến đây? Tôi bất đắc dĩ trả lời, không phải anh muốn đưa nó đến, là nó cứ đòi đi theo. Như Ý có chút không vui, bĩu môi nói, có nó ở bên cạnh, khó chịu lắm. Chúng ta cứ coi như nó không tồn tại, chúng ta chơi trò của chúng ta là được rồi. Như Ý nhỏ giọng lẩm bẩm, một cái bóng đèn lớn như vậy, làm sao mà coi như không tồn tại được chứ? Úi dào, em đừng để ý đến nó là được mà. Tôi bây giờ cũng không có tâm trạng giải thích nhiều với cô ấy, kéo cô ấy đi về phía trước. Mỹ Na rất tự nhiên đi theo sau, như một cái đuôi nhỏ, cũng không hề quấy rầy chúng tôi. Tôi cùng Như Ý đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, chỉ xem chứ không mua. Sau đó lại vào quán nước giải khát ngồi một lúc, cuối cùng phân vân không biết nên đi xem phim hay là đi hát karaoke. Tôi nói muốn đi xem phim, cô ấy lại nói muốn đi KTV. Đang lúc chúng tôi ý kiến bất đồng, tranh cãi không rõ ràng thì Mỹ Na lên tiếng, lần trước ba chúng ta cùng đi xem phim rồi, lần này hay là đi KTV hát đi. Hai chúng tôi đồng thời liếc xéo nó. Tôi nói, ai là ba người với em chứ? Em đừng có lúc nào cũng muốn chiếm diễn đàn được không? Sau đó tôi hỏi Như Ý, vậy theo ý em, chúng ta đi hát nhé. Như Ý hừ một tiếng, tức giận nói, em không muốn hát. Vậy đi xem phim. Em cũng không muốn xem phim. Vậy em muốn làm gì? Em muốn về nhà. Nói xong, Như Ý xoay người rời đi. Tôi vội vàng tiến lên giữ cô ấy lại. Dỗ dành, em đừng chấp nhặt với nó làm gì. Nó chính là đồ thần kinh. Như Ý cau mày, vội nói, vậy sau này không lẽ cứ mỗi lần chúng ta hẹn hò, nó lại đi theo à? Cái này không phải là tình cờ sao, anh bị nó chặn ở cửa nhà. Chỉ lần này thôi, đảm bảo chỉ lần này thôi. Như Ý cúi đầu, ngượng ngùng không nói. Tôi ghé sát vào tai cô ấy, thần bí nói, em mà không muốn hát, cũng không muốn xem phim, anh lại có một chỗ hay lắm, em có đi không? Như Ý chớp mắt, tò mò hỏi, chỗ nào? Chỗ anh ở, tôi cười hì hì nhìn cô ấy. Như Ý sững người một lúc, rồi bỗng nhiên hiểu ra, mặt đỏ bừng, mắng, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn. Tôi nhỏ giọng nói, thế này sao lại là chuyện không đứng đắn được? Khổng lão phu tử đã nói rồi, thực sắc tính dã, nhân chi đại dục ăn uống và sắc dục là bản tính tự nhiên, là ham muốn lớn của con người. Lát nữa chúng ta tìm một nhà hàng, ăn một bữa ngon, rồi lại về chỗ anh ở, ấm no thì mới nghĩ đến dâm dục chứ. Như Ý liếc tôi một cái, đầu óc anh ngoài dâm dục ra thì không còn chuyện gì khác à? Anh có thể tập trung hết tâm trí vào việc học được không? Vậy ăn cơm chiều xong, em về nhà anh, chúng ta cùng nhau làm đề nhé. Như Ý lườm tôi một cái, không nói gì. Em sắp đi học rồi, lần này em đi không biết bao lâu nữa mới về, chẳng lẽ em không muốn sao? Tôi áp sát vào tai cô ấy, ra sức quyến rũ nói nhỏ. Em một chút cũng không muốn. Thái độ Như Ý rất kiên quyết, rồi lại quay đầu nhìn Mỹ Na, hỏi, vậy nó thì làm sao? Mặc kệ nó, lát nữa nghĩ cách bỏ rơi nó, nói gì thì nói cũng không thể để nó vào nhà được. Như Ý thầm nói, kỳ lạ thật, nó đã phá hủy gia đình các người rồi, lẽ ra mục đích cũng đã đạt được, sao còn cứ quấn lấy anh không buông thế nhỉ? Ai biết được, anh đã nói rồi, nó chính là đồ thần kinh. Chúng tôi lấy điện thoại ra, tìm một nhà hàng rồi chuẩn bị đi qua. Mỹ Na ghé sát lại, hỏi, anh ơi, hai người định đi ăn cơm tối à? Tôi không đợi nó nói xong, dứt khoát nói, em muốn đi theo cũng được, nhưng mà nhé, phần tiền của ai người nấy trả. Em không có tiền. Không có tiền thì đứng một bên mà nhìn. Em có thể giúp anh, thấy nó định giơ tay lên, làm động tác tự sướng, tôi vội vàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó ấn xuống, cuống quýt nói, thôi thôi thôi, ai bảo em với anh có chút thân quen, coi như anh mời khách. Cảm ơn anh trai, Mỹ Na cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Như Ý khó hiểu hỏi, ý gì thế? Không có ý gì đâu, tôi vội vàng tìm một cái cớ, con bé danh ma một cái, anh sợ nó quấy rầy chúng ta nên mới cho nó đi theo thôi. Như Ý nghi ngờ nhìn tôi, nhưng cũng không nói gì thêm. Chúng tôi đứng dậy đi đến nhà hàng đã đặt trước, Mỹ Na chắp tay sau lưng, đi theo sau chúng tôi, ung dung tự tại nhìn trái nhìn phải. Đi được không bao xa. Nó bỗng nhiên biến sắc, xoay người bỏ chạy. Tôi và Như Ý quay đầu nhìn bóng lưng nó, đều vẻ mặt khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, chỉ nghe thấy phía trước không xa có một người đàn ông hét lên, Mỹ Na, con đứng lại. Nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một người đàn ông gầy gò khoảng 50 tuổi, đeo kính, râu ria xồm xoàm, đang nhanh chân chạy về phía này. Tôi thấy người này quen mắt, cẩn thận nhớ lại một chút rồi bỗng nhiên nhận ra. Người này hình như là bác cả của Mỹ Na, lần trước ở nhà Mỹ Na đã đánh nhau với ông ta một trận. Mặc dù tôi bây giờ rất hận Mỹ Na, nhưng nghĩ đến việc nó bị nhà bác cả bạo hành, cơn tức trong lòng không có chỗ chút, liền đưa tay ra chặn đường ông ta. Bác cả của Mỹ Na đột ngột dừng bước, hơi sững người nhìn tôi rồi cũng lập tức nhớ ra, lạnh lùng hỏi cậu muốn làm gì? Lại muốn đánh nhau phải không? Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Mấy ngày nay tôi rất buồn bực. Đang không biết nên tìm ai để giải tỏa đây. Như Ý đứng một bên kéo tôi lại, khẽ hỏi, anh làm gì thế? Tôi đẩy cô ấy sang một bên, nhỏ giọng nói, em đừng có xía vào. Bác cả của Mỹ Na nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, không phải chứ, thằng nhóc này, rốt cuộc có bệnh gì thế hả? Tôi thấy ông mới có bệnh ấy, lớn từng này tuổi rồi mà còn đi bắt nạt một cô bé không cha không mẹ. Cậu nói cái gì đó? Gần đây lòng tôi không vui. Đang muốn tìm cơ hội giải tỏa một chút đây. Cũng không muốn nhiều lời với ông ta, dứt khoát làm ra tư thế, vẫy tay, bớt nói nhảm đi, đến đây. Đánh một trận trước đã rồi nói sau. Như Ý đứng một bên kéo tôi, cằn nhằn, anh lại gây chuyện vớ vẩn rồi. Anh có thể yên lặng một chút được không? Bác cả của Mỹ Na nhìn tôi, ngược lại dần dần bình tĩnh lại, hỏi cậu là anh trai cùng cha khác mẹ của Mỹ Na à? Ông ta biết thân phận của tôi. Điều này tôi ngược lại không hề ngạc nhiên, dù sao trải qua sự việc lần trước, mẹ chắc hẳn đã nói với ông ta rồi. Tôi cũng biết ông là bác cả của Mỹ Na phải không? Người đàn ông gật gật đầu rồi nói với tôi, lúc khác cậu nói với Mỹ Na một tiếng, bảo nó tranh thủ về nhà một chuyến. Thở dài, bà nội nó nhớ nó lắm, bảo nó về thăm bà. Nhớ nó làm gì, sợ trước kia hành hạ nó còn chưa đủ à? Bác cả của Mỹ Na nhíu mày. Tức giận nói, thằng bé này, sao lại nói chuyện với người lớn như vậy? Tôi đáp lại một cách mỉa mai, ông làm người lớn kiểu gì mà suốt ngày đánh đập một cô bé? Nói cái gì đó, tôi khi nào thì, người đàn ông bỗng nhiên sững người, hỏi ngược lại, Mỹ Na lại bị đánh à? Không đợi tôi trả lời, người đàn ông đã gấp đến mức hít mạnh một hơi, giận dữ, con đàn bà đó thật là, rồi nói với tôi, lúc khác cậu nói với Mỹ Na một tiếng, bảo nó về nhà. Nó bây giờ cũng không chịu nghe điện thoại của tôi nữa. Nói xong, bác cả của Mỹ Na tức giận đùng đùng bỏ đi. Tôi vốn định đuổi theo hỏi cho rõ, lại bị Như Ý giữ lại, hỏi tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Anh làm sao mà biết được? Đúng rồi, Mỹ Na đâu rồi? Tôi nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng nó đâu. Chạy mất dạng từ lâu rồi. Như Ý hỏi, người đàn ông đó là ai vậy? Bác cả của Mỹ Na. Tôi kể lại đơn giản sự việc cho cô ấy nghe. Như Ý nghe xong lắc đầu không ngớt, con bé em gái hoang dã này của anh thật sự là quá bí ẩn rồi. Tôi cẩn thận nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Người đàn ông này tuy tướng mạo có chút hung dữ, nhưng cảm giác thì lại không phải là loại người đặc biệt đáng ghét. Suy nghĩ kỹ lại, chuyện bị bác cả và bà nội ngược đãi đều là do Mỹ Na nói, con bé này nói chuyện nửa thật nửa giả, vốn không thể nào tin hoàn toàn được. Mặc dù đã xảy ra một vài sự cố ngoài ý muốn, nhưng cũng may là đã thoát khỏi sự đeo bám của Mỹ Na. Tôi và Như Ý đến nhà hàng đã đặt trước ăn tối. Vốn định sau đó sẽ về phòng trọ của tôi để vui vẻ, kết quả gì Dung lại gọi một cuộc điện thoại, gọi cô ấy đi mất. Tôi lại phải nhịn rồi. Không còn cách nào khác, đành phải một mình lủi thủi về nhà tận hưởng sự cô đơn. Lúc đến dưới lầu khu dân cư đã là 8 giờ rưỡi tối. Chỉ thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh bồn hoa, quay lưng về phía tôi, mái tóc vấn lên, thân trên mặc một chiếc áo lót màu xanh lam nhạt xuyên thấu, mơ hồ có thể thấy được dây áo ngực màu tím hồng. Hạ thân là một chiếc váy ngắn hoa văn sặc sỡ, chân đi một đôi giày sang đan quai mảnh đế thấp màu đen. Đây cũng là một phụ nữ trung niên, dáng người có chút hơi quá đầy đặn, đôi chân ẩn hiện dưới tà váy tuy mang tất màu da, cảm giác có chút thô kệch. Nhưng da của người phụ nữ này rất trắng, trắng nõn mịn màng, lại mềm mại như sữa, tràn đầy vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, nghĩ bụng ngực của cô ấy chắc chắn rất lớn. Lòng tôi tò mò, muốn đi ra phía trước nhìn một cái, liền cố ý ghé sát lại. Người phụ nữ đang cầm điện thoại nói chuyện, em không mang chìa khóa, anh về sớm một chút nhé. Giọng nói rất nhẹ nhàng, mềm mại, tràn đầy vẻ trí thức, hơn nữa có chút quen tai. Tôi giả vờ đi dạo, lượn qua bên cạnh cô ấy, thờ ơ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cô ấy khoảng 40 mấy tuổi, mặt tròn tròn, đeo một cặp kính gọng đen, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, trước ngực là một cặp, dưa hấu, lớn, làm chiếc áo lót căng phồng lên, như thể bên trong nhét hai quả bóng bay đầy khí. Người phụ nữ này tôi lại thật sự quen biết, là cô giáo tiếng Anh của chúng tôi, Thủy Dương. Cô Thủy Dương chắc là đang gọi điện thoại cho chồng, vẻ mặt trông có chút sốt ruột, nhưng dù vậy, nói năng vẫn nhỏ nhẹ, rất dịu dàng. Em ở dưới lầu đợi lâu lắm rồi, đến cơm tối còn chưa được ăn nữa. Anh rốt cuộc bận rộn cái gì thế? Anh không thể về sớm một chút à? Trong điện thoại truyền đến giọng nói vội vàng sao động của người đàn ông. Cô Thủy Dương mím môi, thở dài nói, được rồi, anh cứ bận đi, anh cứ bận đi. Cô Thủy Dương cúp điện thoại, cúi đầu trầm tư một lúc này mới chú ý đến tôi, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi hơi ngạc nhiên hỏi, An Đông. À, là em à? Sao em lại ở đây? Tôi cười chỉ lên lầu, em ở đây à? Em ở đây à? Cô Thủy Dương hình như không mấy tin tưởng, trước kia sao lại chưa từng thấy em nhỉ? Tôi nói dối, đây là mẹ em vừa mới thuê cho em, ở đây gần trường, đi học tiện hơn một chút. Ồ, vậy cũng phải. Cô Thủy Dương dùng tay đẩy gọng kính một cái rồi gật gật đầu. Hai chúng tôi vốn cũng không mấy thân thiết, một khi rơi vào im lặng, không khí liền có chút khó xử. Nhớ lại nội dung cuộc điện thoại vừa rồi của cô ấy, tôi lịch sự hỏi một câu, cô ơi, cô không mang chìa khóa à? Cô Thủy Dương khẽ gật đầu. Vậy, có muốn lên nhà em nghỉ một lát không ạ? Không cần, cô ở dưới lầu đợi một lát là được rồi. Cô Thủy Dương cười ngượng ngùng, nói với tôi, cô nghe nói em phải học lại một năm, thời gian quan trọng hơn, vẫn là mau về nhà ôn bài đi, cô không làm phiền nữa. Ôi chao, không làm phiền đâu ạ. Thành tích tiếng Anh của em đặc biệt không tốt, điều này cô cũng biết mà. Vừa hay nhân cơ hội này, cô có thể phụ đạo thêm cho em một chút. Vậy à, cô Thủy Dương có chút động lòng, nhưng vẫn còn do dự. Cứ quyết định như vậy đi, đi thôi. Tôi cũng không khách sáo với cô ấy nữa, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô ấy, kéo cô ấy về phía hành lang. Cô Thủy Dương có vẻ hơi bất ngờ, hai má ửng đỏ, mặc cho tôi dắt tay đi về phía trước. Cô Thủy Dương là kiểu giáo viên đặc biệt dịu dàng, bình thường cũng không mấy khi nổi giận, trông rất dễ bắt nạt. Nhưng cũng may là dạy lớp cuối cấp, phần lớn học sinh cũng biết tự giác học, không gây khó dễ gì cho giáo viên nhiều. Thành tích tiếng Anh của tôi vẫn luôn không tốt lắm, cô Thủy Dương ngược lại đã từng đề cập đến việc giúp tôi phụ đạo thêm sau giờ học, nhưng năm ngoái chuyện nhiều quá, vẫn luôn không có thời gian. Không ngờ lại chuyển đến đây, lại cùng khu dân cư với cô Thủy Dương, cũng không biết là trùng hợp hay là duyên phận. Cổ tay cô giáo mịn màng trơn láng, da rẻ vừa trắng vừa mềm, mềm mại vô cùng, nắm vào tay rất thoải mái. Mãi cho đến cửa thang máy, cô Thủy Dương mới nhẹ nhàng giằng tay ra. Tôi dẫn cô Thủy Dương vào nhà, bật đèn xong rồi cười nói với cô ấy, đây chính là nhà trọ tạm thời của em, lớn nhỏ chắc cũng không khác nhà cô mấy đâu. Cô Thủy Dương nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười gật đầu, đều là cùng một tòa nhà, kiểu nhà cũng giống nhau cả. Cô giáo vẫn chưa ăn cơm à? À, cô Thủy Dương sững người, rồi lập tức vội vàng xua tay, không sao, không sao. Em không cần phải để ý đến cô đâu, mau ôn bài đi. Tôi sợ cô giáo ngượng ngùng, liền cười nói, vừa hay em cũng chưa ăn cơm, cô ngồi trong phòng khách đợi một lát, sắp xong ngay đây. Tôi dẫn cô Thủy Dương đến ghế sofa ngồi xuống, rót cho cô ấy cốc nước, bật tivi lên rồi đi vào bếp bận rộn. Đang lúc tôi hầm cháo, xào rau thì cô Thủy Dương vào, hơi ngạc nhiên nói, em còn biết nấu ăn nữa à? Học theo ba em ạ. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tôi cười hỏi, lời này của cô có ý gì ạ? Em trông không giống người biết nấu ăn à? Cô Thủy Dương che miệng cười khẽ, gật đầu nói, quả thật không giống. Em ở trường nghịch ngợm lắm, cảm giác không giống người biết giúp đỡ gia đình làm việc nhà cho lắm. Trước kia quả thật không biết ạ, dạo này mới học thôi. Im lặng một lát, cô Thủy Dương nói, cô vào giúp em nhé. Ôi, không cần đâu ạ, cô cứ ra phòng khách nghỉ ngơi đi, sắp xong ngay đây. Cô Thủy Dương luôn miệng đòi giúp đỡ, bị tôi luôn miệng từ chối, cuối cùng có chút ngượng ngùng rời khỏi bếp. Bận rộn nửa tiếng, làm xong vài món ăn đơn giản, bày lên bàn trà. Cô Thủy Dương có vẻ hơi dè dặt, có chút ngượng ngùng không dám động đũa. Dưới sự thúc giục liên tục của tôi, cô ấy cẩn thận nếm thử một miếng. Mùi vị thế nào ạ? Tôi đầy vẻ mong chờ hỏi. Cô Thủy Dương hé miệng mỉm cười, hơi mặn một chút. Sau đó lập tức nói bổ sung, thật ra cũng không mặn lắm đâu, là do khẩu vị của cô hơi nhạt thôi. Tôi muốn nói thêm chút gì đó nhưng lại không tìm được chủ đề. Tôi vốn là người dễ bắt chuyện, nhưng cô Thủy Dương như có một loại ma lực nào đó, có thể làm người ta câm nín. Hai chúng tôi im lặng ăn xong bữa tối. Cô Thủy Dương giành lấy việc thu dọn bát đũa, rồi liếc nhìn đồng hồ, nói, thời gian không còn sớm nữa, cô vẫn nên về thôi. Tôi đoán chắc chồng cô giáo vẫn chưa về. Cô ấy chẳng qua là ngượng ngùng ở lại nhà học sinh quá lâu mà thôi. Liền khuyên bảo, mới 9 rưỡi thôi mà, bình thường em đều ôn bài đến 12 giờ mới ngủ. Cô không phải vẫn luôn nói muốn giúp em phụ đạo thêm sau giờ học sao? Hôm nay chính là cơ hội tốt đấy. Nói đến đây, cô Thủy Dương không từ chối nữa, cùng tôi vào phòng ngủ, ngồi bên bàn học, giúp tôi phụ đạo tiếng Anh. Tôi thỉnh thoảng lại đánh giá cô Thủy Dương, dù là dáng người hay ngoại hình đều kém mẹ tôi rất xa. Cả người trông hơi mập, nhưng được cái ngực nở mông to, da trắng nõn mịn màng. Làn da cô ấy trắng như sữa bò, không giống với vẻ săn chắc mềm mại của thiếu nữ, mà xốp xốp như có thể véo ra nước. Vì ăn mặc mát mẻ nên những mảng da thịt trắng nõn lớn lộ ra ngoài, đơn giản là tràn đầy vẻ gợi cảm. Bầu ngực dưới lớp áo sơ mi căng phồng đầy đặn, vòng mông to tròn, bắp chân dưới tà váy tuy mũm mĩm nhưng cũng được coi là thon dài đều đặn. Gương mặt cô Thủy Dương tròn tròn, tựa như trăng rằm. Đôi mắt trong veo, mũi nhỏ nhắn đáng yêu, môi mỏng. Cũng không chỉ là do béo mà còn là do mặt búng ra sữa bẩm sinh, mặc dù đã là người trung niên nhưng lại cho người ta một chút ảo giác non nớt của trẻ con. Nói thật lòng, cô Thủy Dương không là mỹ nữ, cũng chỉ là một phụ nữ trung niên bình thường, cách ăn mặc cũng tương đối bảo thủ. Trước kia ở trường tôi cũng từng, tưởng tượng, không ít nữ giáo viên, nhưng thật sự chưa bao giờ để ý đến cô Thủy Dương. Nhưng hôm nay quan sát gần gũi, cô ấy cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Khí chất và mùi hương trên người cô ấy rất giống mẹ, là mùi hương đặc trưng của phụ nữ trưởng thành, như mùi xạ hương. Mùa hè nóng nực dễ đổ mồ hôi, lại thêm nhiệt độ cơ thể nóng bức, mùi vị đó càng thêm nồng đượm, tràn đầy mùi hương nội tiết tố, không khỏi làm lòng người nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Khoảng nửa tiếng sau, cô Thủy Dương nhận được điện thoại của chồng, nói là đã về đến nhà, bảo cô ấy mau về. Cô Thủy Dương dặn dò tôi một chút về việc học rồi liền về nhà. Người tuy đã đi, nhưng mùi hương cô ấy để lại trong phòng lại rất lâu không thể tan đi. Mấy ngày vội vàng trôi qua, như ý đi rồi, tôi cũng đến ngày khai giảng chính thức. Sáng sớm xuống lầu, nhìn thấy mẹ lái xe đợi ở ngoài khu dân cư, tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Từ khi chuyển đến đây, mẹ chưa bao giờ đến thăm tôi. Tôi vì sợ hãi và bị kìm nén nên cũng chưa về nhà. Cách xa nửa tháng, lại một lần nữa nhìn thấy mẹ, lòng tôi vừa kinh ngạc vui mừng lại vừa oan ức, trăm mối ngổn ngang, cũng không nói rõ được là mùi vị gì. Tôi đi đến bên xe, cười cười, hỏi, mẹ ơi, sao mẹ lại đến đây? Hôm nay khai giảng, các con lớp 12 có đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, mẹ đến cổ vũ cho con. Tôi cười khổ nói, năm ngoái mẹ với ba không phải đã tham gia đại hội tuyên thệ rồi sao? Năm nay thì không cần đâu ạ. Mẹ liếc tôi một cái, lên xe. Tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái. Xe ô tô khởi động, như một làn khói lao đến trường học. Học sinh lớp 12 tụ tập trên sân thể dục của trường, mặc đồng phục học sinh ngay ngắn, đầu buộc khăn, mặt vẽ hoa văn màu mè. Lấy lớp làm đơn vị, xếp thành đội hình vuông, trước đội hình kéo băng rôn màu hồng, viết đủ các loại khẩu hiệu cổ vũ chiến thắng, tiếng hô vang như sấm. Các em học sinh lớp dưới đứng xếp hàng xung quanh sân thể dục cổ vũ, đoàn phụ huynh cũng giơ cao biểu ngữ, khẩu hiệu, cổ vũ cho chúng tôi. Trận chiến này tôi đã thấy qua từ năm ngoái. Lúc đó tôi cũng nhiệt huyết sôi trào, muốn toàn tâm toàn ý lao vào cuộc đua nước rút thi đại học, nhưng quay đầu lại đã bị vô số chuyện phiền lòng vặt vãnh quấn lấy. Năm nay, tôi nhất định phải dốc toàn lực. Đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân kết thúc cũng đã gần trưa. Sau khi tan học, tôi và mẹ đến nhà hàng thường hay lui tới dùng cơm. Tôi muốn thể hiện quyết tâm của mình với mẹ, lại không biết nên mở lời thế nào, đành chỉ cúi đầu ăn cơm, không khí có chút khó xử. Im lặng rất lâu, mẹ lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh, nói với tôi, đây là mẹ chụp, cho con xem này. Tôi nhận lấy điện thoại liếc nhìn, trong ảnh là tôi đang ở trong đội hình, nghiền cổ giơ tay hô khẩu hiệu, bộ dạng có chút dữ tợn, có chút phấn khích. Cảm giác thế nào? Mẹ hỏi. Rất nhiệt tình. Nói lời này, tôi có chút chột dạ. Mẹ nhìn tôi, giọng đầy ẩn ý nói, khi một người đặc biệt chuyên chú thì họ sẽ tạm thời quên đi những chuyện vặt vãnh xung quanh. Con bây giờ thiếu chính là cái sự chuyên chú đó. Vâng. Con có hiểu mẹ đang nói gì không? Tôi đương nhiên biết mẹ đang nói gì, dùng sức gật gật đầu. Mẹ mỉm cười nói, con bây giờ phải dồn hết tâm sức vào việc học, con thi đỗ vào một trường đại học tốt trong cả nước, tìm được một công việc tốt, rồi cùng như ý kết hôn sinh con. Tương lai của con sẽ vô cùng tốt đẹp. Theo lời mẹ miêu tả mà suy nghĩ, hình ảnh tốt đẹp đó như thể ngày mai sẽ xuất hiện, tiền đồ của tôi thật sự vô cùng sáng lạn. Nhưng mà, tâm trạng tôi bây giờ thật sự có chút phức tạp, rất không thoải mái. Mẹ ơi, vậy sau này mẹ tính sao ạ? Mẹ định sống một mình cả nửa đời sau à? Mẹ cúi đầu, tay trái chống má, tay phải tùy ý nghịch chiếc nĩa, trầm giọng nói, một mình sống cũng không có gì không tốt. Con nghĩ, mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, đợi một lúc lâu cũng không thấy tôi nói tiếp, hỏi, con nghĩ gì? Tôi vốn định nói, con cũng không kết hôn nữa, muốn cùng mẹ sống cả đời. Nhưng chỉ mới mở đầu đã nhận ra lời này cực kỳ không ổn. Nói như vậy chỉ làm mẹ càng thêm khó xử, càng thêm thất vọng về tôi. Con nghĩ, ăn thêm một chút nữa. Ăn chưa xong, tôi theo mẹ ra khỏi nhà hàng. Vừa định ra ngoài thì một gia đình ba người đi vào, nói cười cười. Nhìn kỹ lại, hóa ra là ba, Mỹ Na và một phụ nữ trung niên không quen biết. Họ trông rất vui vẻ. Ba nghiêng đầu sang một bên, cười nói với Mỹ Na và người phụ nữ kia, nhà hàng này hương vị rất ngon, hai người thử một lần sẽ biết, tôi thường xuyên đến đây ăn cơm. Nói xong quay đầu lại. Nhìn thấy tôi và mẹ đứng cách đó không xa, không khỏi sững người. Vẻ mặt mẹ có chút một lời khó nói hết, môi khẽ run run. Sắc mặt ba có chút khó xử, hai người nhìn nhau. Mỹ Na và người phụ nữ kia đứng đó nhìn chúng tôi, cũng không nói gì. Tôi lén đánh giá họ, người phụ nữ kia trông có vẻ lớn tuổi hơn mẹ một chút, không xinh đẹp bằng mẹ, nhưng cũng không tệ lắm, trong ấn tượng chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ, đây là đối tượng tái hôn mà ba giành được. Từ khi ba mẹ ly hôn đến nay đã hơn nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Hai người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì. Tôi thấy không khí quá mức khó xử, vội vàng cười giảng hòa, ba ơi, ba cũng đến đây ăn cơm à. Con với mẹ vừa mới ăn xong. Ồ, ba vẻ mặt kỳ quái gật gật đầu, định giới thiệu người bên cạnh cho chúng tôi một chút, lại không biết nên mở lời thế nào. Mẹ lên tiếng trước, nói với tôi, đừng làm phiền người ta, chúng ta đi thôi. Lúc đi ngang qua ba, tôi thấy ông ấy há miệng định nói, tay phải đưa lên một chút, hình như muốn giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn không có bất kỳ hành động nào. Tôi quay đầu nhìn về phía Mỹ Na, nó cũng đang nhìn tôi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu không có bất kỳ biểu cảm nào, không biết nó đang nghĩ gì. Mẹ vẫn như mọi khi, vẻ mặt không có chút khác thường nào. Với sự hiểu biết của tôi về mẹ, nội tâm mẹ không thể nào thờ ơ được. Tôi muốn nói gì đó để an ủi mẹ, lại sợ làm khéo thành vụng, chọc giận mẹ, đành phải ngoan ngoãn đi theo sau lưng mẹ. Đến bãi đỗ xe, mẹ nhanh chóng đi về phía xe, kết quả lại đụng phải một bà thím sầm một cái, loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã. May mà tôi tay mắt lanh lẹ, từ phía sau đỡ lấy mẹ. Cô đi đường không có mắt à? Là cô chắc, cứ đi thẳng về phía trước thế à? Bà thím hét lớn. Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ luôn miệng xin lỗi. Lòng tôi khó chịu, đứng trước mặt mẹ, ngẩng đầu nói, bà cũng không có mắt đấy thôi. Cúi đầu nghịch điện thoại, may mà đụng phải người, chứ mà đụng phải xe thì sớm đã đưa bà vào bệnh viện rồi, bà còn có thể đứng đây la hét được à? Thằng bé này sao lại nói năng như vậy? Bà thím thẹn quá hóa giận. Tôi còn định tiếp tục cãi nhau với bà ta thì mẹ một tay kéo tôi ra sau, rồi luôn miệng xin lỗi bà thím, nói nửa ngày lời hay, bà thím đó mới lẩm bẩm bỏ đi. Tôi cằn nhằn, mẹ xin lỗi bà ta làm gì? Mẹ không nên cản con lại, phải nói cho bà ta không cãi lại được mới thôi. Con đôi co với bà ta làm gì? Cãi nhau ầm ĩ, lại còn làm chậm trễ việc con đi học nữa. Mẹ có vẻ hơi không yên lòng, xem ra trong lòng dậy sóng còn lợi hại hơn tôi nghĩ. Tôi suy nghĩ cả buổi chiều, với trí tuệ của mẹ, chắc chắn đã đoán ra được quan hệ giữa người phụ nữ kia và ba. Mẹ bây giờ chắc chắn trong lòng rất khó chịu, mặc dù đã nói trước là không cho tôi về nhà, nhưng tôi vẫn quyết định quay lại xem sao. Mẹ bây giờ đang trong tình trạng này, thật sự làm người ta có chút không yên tâm. Sau khi tan học, tôi trở lại chỗ ở của mẹ. Do dự một hồi lâu mới lấy chìa khóa mở cửa nhà. Trong nhà không có động tĩnh gì, đã 7 giờ rưỡi tối rồi, không biết tại sao Huyền My vẫn chưa về. Trong bếp không có hơi khói, xem ra mẹ buổi tối không nổi lửa nấu cơm. Đi đến trước cửa phòng ngủ của mẹ, tôi khẽ gõ cửa một cái. Một lúc lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng mẹ dò hỏi, Huyền My. Mẹ ơi, là con đây. Im lặng một lát, mẹ không vui hỏi, con về đây làm gì? Không phải bảo con không có việc gì thì đừng về sao? Con về thăm mẹ à? Mẹ có gì mà phải thăm, mau về đi. Mẹ vẫn chưa ăn cơm phải không à? Một lúc lâu không thấy mẹ trả lời. Tôi suy nghĩ một lát rồi xoay người vào bếp, hầm cháo xào rau. Bận rộn nửa tiếng, cuối cùng cũng dọn cơm tối lên bàn ăn. Tôi lại một lần nữa trở lại trước cửa phòng ngủ của mẹ, gõ cửa một cái rồi nhỏ giọng nói, mẹ ơi, con làm cơm xong rồi, mẹ ra ăn chút đi. Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi thở dài, mẹ ơi, vậy con đi trước nhé. Mẹ nhớ ra ăn cơm, dạ dày mẹ không tốt, đừng để đói quá. Đợi một lúc, tôi xoay người định rời đi thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Mẹ từ trong đi ra, vẻ mặt mệt mỏi nói, con còn chưa ăn cơm phải không? Ăn rồi hãy đi, tôi vui mừng bới cho mẹ một bát cháo nóng, đặt trước mặt mẹ. Mẹ cầm thìa lên, uống một ngụm rồi cười nhạo, thành tích học tập thì không có gì nổi bật, chứ tài nấu nướng thì lại ngày càng tốt lên đấy. Tôi ngồi đối diện mẹ, cười khổ nói, một mình sống, nếu không biết nấu ăn thì không phải là tự làm khó mình sao? Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, mẹ không phải bảo con ăn cơm ở căng tin trường học sao? Về nhà còn phải tự nấu cơm, lãng phí thời gian biết bao nhiêu. Cơm ở trường đó mà cũng gọi là cho người ăn sao? Con thà lãng phí chút thời gian tự nấu còn hơn, chứ không muốn ăn cơm căng tin đâu. Vậy con không thể gọi đồ ăn ngoài à? Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, đồ ăn ngoài làm sao mà thơm bằng cơm nhà được chứ? Và lại cũng không sạch sẽ. Vốn dĩ tôi định lấy lòng thương hại của mẹ, cho dù không cho tôi về nhà ăn cơm thì có thể mang cho tôi vài bữa cơm cũng là tốt lắm rồi. Nào ngờ mẹ không mắc bẫy, hừ lạnh một tiếng, chỉ có con là lắm chuyện. Ngày mai mẹ sẽ đi tịch thu hết đồ dùng nhà bếp của con, cho con tự nấu cơm nữa xem. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, mẹ đúng là tuyệt tình thật. Mẹ cúi đầu, dùng thìa khuấy bát cháo nóng, nhỏ giọng nói, trước kia mẹ làm không đủ tuyệt tình, mới để con biến thành bộ dạng này. Mẹ ơi, lời này của mẹ, con trong mắt mẹ rốt cuộc biến thành bộ dạng gì rồi à? Mẹ liếc xéo tôi, hừ hai tiếng, không trả lời. Nhưng mẹ không nói tôi cũng biết, chắc chắn không thoát khỏi hai chữ, biến thái. Tôi bắt đầu vùi đầu ăn cơm, im lặng một lúc rất lâu, mẹ bỗng nhiên mở miệng hỏi, ba con có phải đều nói cho con biết rồi không? Nói cho con cái gì à? Tôi nhất thời không phản ứng kịp. chuyện người phụ nữ ăn cơm cùng ông ấy trưa nay ấy, mẹ thấy con không có chút kinh ngạc nào cả. Tôi giơ ngón tay cái lên, khen, mẹ ơi, không phải con nịnh mẹ đâu ạ, mẹ đúng là cao thủ quan sát sắc mặt. Đúng vậy ạ, ba con nói trước với con rồi, còn bảo con trước mắt đừng nói với mẹ. Ba con nói gì với con? Tôi do dự một chút, mẹ đã hỏi như vậy rồi, xem ra mẹ đã sớm biết. Bây giờ thay ba che giấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa, dứt khoát nói thẳng, ba con nói ông ấy muốn kết hôn rồi. Chắc là với người phụ nữ hôm nay. Mẹ nghe vậy kinh hãi, ba con muốn kết hôn rồi. Hả, tôi cũng sững người, hóa ra mẹ không biết à. Mẹ ném mạnh chiếc thìa xuống bàn, tức giận nói, mẹ biết ngay mà. Cái gì, mẹ biết cái gì à? Mẹ liếc tôi một cái, giận dữ, con, mẹ, hai chúng ta bị con bé danh ma đó lừa xoay như trong chóng rồi. Tôi đương nhiên biết mình bị con bé Mỹ Na đó lừa xoay như trong chóng. Con bé đó đột nhiên xuất hiện, quả thật làm tôi trở tay không kịp, chật vật không chịu nổi. Mẹ tức giận nói, con bé đó trăm phương ngàn kế làm cho nhà chúng ta tan đàn xẻ nghé, mẹ vẫn luôn nghi ngờ nó đang giúp mẹ nó. Không ngờ nó hành động nhanh như vậy, mới chưa đến nửa năm đã tác hợp được ba con với mẹ nó rồi. Mẹ của Mỹ Na, mẹ nó không phải đã mất vì ung thư, nói đến nửa chừng, tôi đột nhiên hiểu ra, không khỏi kinh ngạc vô cùng, người phụ nữ đó là mẹ của Mỹ Na à? Mẹ lườm tôi một cái, hóa ra con không biết à? Nó nói mẹ nó bị ung thư vú qua đời rồi. Nó nói gì con cũng tin à, sao con lại ngốc như vậy chứ? Lúc đó nó nói với con cũng không biết nó lại nói dối như vậy. Hơn nữa, ai lại rảnh rỗi đi lấy chuyện sinh tử của mẹ mình ra nói đùa chứ? Lòng tôi vẫn luôn có một nghi vấn, Mỹ Na tốn công tốn sức như vậy, chia rẽ gia đình chúng tôi, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là để báo thù cho ba nó? Hôm nay tôi cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Hóa ra nó làm vậy là để đuổi chúng tôi đi, để dọn chỗ cho mẹ nó thượng vị, sau đó một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Nó vì để tranh thủ sự đồng tình của tôi mà bịa chuyện mẹ mình đã mất. Vì để tranh thủ sự đồng tình của cả nhà chúng tôi mà cố ý làm mình bị ngã gãy chân. Con bé đó thật sự là, vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Thấy mẹ trầm ngâm không nói, tôi liền thăm dò hỏi, mẹ ơi, mẹ có dự định gì không ạ? Mẹ hừ lạnh một tiếng. Mẹ có thể có dự định gì chứ, ngoài việc chúc phúc cho ba con ra, mẹ còn có thể làm gì nữa? Tôi biết mẹ phần lớn là đang nói lấy, nhưng nghe vậy, lòng tôi lại có một chút vui thầm. Nhưng bề ngoài vẫn giả vờ rất khó chịu rất tức giận, Mỹ Na tuổi còn nhỏ, không thể nào có tâm cơ sâu sắc như vậy được, nhất định là mẹ nó đứng sau lưng giật dây. Hai mẹ con nhà này thật sự là quá đáng ghét. Mẹ ơi, chúng ta không thể cứ thế mà chịu thua được, chúng ta nhất định phải phản công. Con đừng có không có chuyện gì lại đi gây sự. Mẹ một vẻ mặt thất vọng nhìn tôi, hung hăng lườm một cái, bây giờ ngoài việc ôn thi đại học ra, đừng có nghĩ đến những chuyện linh tinh đó nữa. Nhưng mẹ cũng quá oan ức rồi. Mẹ thật sự định tác thành cho họ à? Ba con kết hôn với ai thì liên quan gì đến mẹ, có cần mẹ phải đi tác thành cho người ta không? Mặc dù biết nghĩ như vậy thật có lỗi với ba, nhưng lòng tôi thật sự rất vui, quả thực vui vô cùng. Nói thật, tôi tuy vẫn rất hận Mỹ Na, nhưng mặt khác lại có chút cảm ơn nó. Sau khi ăn cơm xong, tôi giành lấy việc thu dọn bát đũa, như đang hầu hạ Quan Âm Bồ Tát vậy, mời mẹ ra sofa phòng khách. Vốn định ở lại đây thêm một lát, nói chuyện phiếm với mẹ, nhưng mẹ có vẻ rất mất kiên nhẫn, luôn miệng thúc giục tôi về nhà. Đang lúc tôi định rời đi thì Huyền Mi vừa hay về đến. Nhìn thấy tôi, nó kinh ngạc vô cùng, không che giấu được vẻ vui mừng, hỏi, ôi chao. Sao anh lại về đây? Đây là nhà của anh, sao anh lại không thể về? Huyền Mi hai tay chống nạnh, nghiêng cái đầu nhỏ, mở to mắt nhìn tôi chằm chằm, chào hỏi một tiếng, anh người này không thể nào nói chuyện dễ nghe một chút được à? Tôi kéo nó sang một bên, hạ giọng nói với nó, mẹ tâm trạng không tốt, em đừng có chọc giận mẹ đấy. Huyền Mi tầm mắt lướt qua tôi nhìn về phía mẹ, thấy mẹ sắc mặt lạnh lùng, liền nhỏ giọng hỏi tôi, xảy ra chuyện gì thế? Tự dưng sao lại tức giận vậy? Tôi làm ra vẻ thần bí nói với nó, mẹ chị em không học hành chăm chỉ, suốt ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, tức giận vô cùng. Em bây giờ tốt nhất đừng có chọc giận mẹ, mau về phòng học bài đi. Rõ ràng là Huyền Mi đối với lời nói của tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng mẹ quả thật sắc mặt không tốt. Nó dù có không tin lời tôi nói thì cũng không dám đi chạm vào cái đinh này. Vội vàng hấp tấp thay dép lê, không nói một lời, cúi đầu lẻn về phòng mình. Hai ngày sau, Vì nghe theo sự phân công của mẹ, tôi ăn cơm tối ở căng tin trường học, cho nên lúc về nhà hơi muộn. Ra khỏi thang máy, đang lúc lấy chìa khóa từ trong túi ra thì bất ngờ phát hiện Mỹ Na đang ngồi xổm ở cửa nhà, vai đeo chéo túi sách, tay còn xách theo một cái túi rau củ quả tươi rất lớn. Tôi cúi đầu nhìn nó ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi cắm chìa khóa vào ổ, mở cửa chính, dừng lại một lát rồi quay đầu nói với nó, vào đi, vừa hay có chuyện tìm em đây. Mỹ Na vội vàng đứng dậy, cười hì hì theo tôi vào phòng. Tôi một bên thay giày một bên hỏi nó, đợi bao lâu rồi? Tan học là đến rồi. Ăn cơm chưa? Chưa à, tôi quay sang nó nhếch miệng cười, vậy thì tốt quá, anh ăn rồi. Mắt Mỹ Na trợn ngược lên, có chút im lặng, một lúc lâu sau mới xách chiếc túi lớn trong tay lên, cười hì hì nói, em có thể tự nấu cơm, anh có thể ăn thêm chút nữa. Không cần, em vẫn nên khai báo chuyện của em trước đi. Chuyện gì? Tôi xoay người nhìn nó, trưa hôm đó, người phụ nữ đi ăn cơm cùng em và ba là ai vậy? Mẹ em, Mỹ Na rất thẳng thắn thừa nhận. Không phải em nói mẹ em mất vì ung thư rồi sao? Em lừa anh đấy, Mỹ Na cười hì hì. Nó thừa nhận dứt khoát như vậy, tôi ngược lại có chút không biết nên hỏi tiếp thế nào. Ngược lại là nó, khẩn cấp không chờ được hỏi ngược lại, sao không hỏi em tại sao lại lừa anh? Muốn để anh đồng cảm với em chứ sao? Mỹ Na áp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng đến trước mặt tôi, cười hỏi, vậy anh có đồng cảm với em không? Tôi cười khổ nói, anh mà không đồng cảm với em thì có bị em lừa xoay như trong chóng không? Anh bây giờ thành trẻ con gia đình đơn thân rồi, em có đồng cảm với anh không? Em có thể bồi thường cho anh mà. Lấy gì mà bồi thường? Lấy chính em chứ sao? Chương 28. Phần 28 chinh phục mẹ sinh khó tính 3. Năm thổ lộ với mẹ, em muốn bồi thường cho anh thế nào? Tôi liếc xéo Mỹ Na. Em có thể giúp anh mà. Giúp anh cái gì? Giúp anh giải tỏa chứ sao? Anh không cần. Chị dâu đi học rồi, anh chắc chắn bí bách khó chịu lắm phải không? Mỹ Na giơ tay lên làm động tác tuốt lên tuốt xuống, cười nói, em có thể giúp anh mà. Tôi hừ một tiếng cười nói, em cứ lặp đi lặp lại một chiêu này mãi, còn có trò gì mới mẻ hơn không? Mới mẻ à? Mỹ Na cắn ngón tay, suy nghĩ một hồi lâu, mắt đảo một vòng rồi cười một cách danh mãnh, anh trai muốn chơi thế nào? Em đều có thể chiều. Tôi không chút suy nghĩ, đưa tay mở cửa chính, nửa người nhảy ra ngoài cửa, quay đầu nói với nó, anh muốn chơi ở hành lang, em có dám không? Em dám chứ, Mỹ Na theo tôi ra khỏi nhà. Tôi một tay đẩy nó vào tường, rồi nhìn nó một cách đầy tình cảm. Mỹ Na dựa vào tường, mắt to tròn tĩnh lặng, đối mặt một lúc lâu. Nó theo bản năng quay mặt sang một bên. Tôi nắm cằm nó, xoay cái đầu nhỏ của nó lại, ép nó nhìn tôi. Hai má Mỹ Na ửng hồng, cũng không biết là thật sự xấu hổ hay là đang diễn kịch, khẽ hỏi, anh muốn chơi thế nào? Tôi không để ý đến nó, ngược lại hỏi, em đã thẳng thắn như vậy rồi, vậy em không ngại nói xem, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu anh? Không có đâu, Mỹ Na chớp chớp đôi mắt to, rõ ràng là đang nói dối. Tôi hừ lạnh một tiếng. Bớt đi, em nói trên mặt em bị thương là do bác cả và bà nội đánh, còn nói họ ngược đãi em. Lời này có một chút nào là thật không? Chúng ta vào nhà rồi nói sau được không? Mỹ Na cười hì hì nhìn tôi, em đói bụng rồi. Em vào nấu cơm, đợi chúng ta ăn cơm xong rồi sẽ kể chi tiết cho anh nghe, được không? Không được, tôi nói như đinh đóng cột. Vậy anh trai muốn chơi trò gì khác sao? Em nhắm mắt lại trước đi. Làm gì à? Nhắm lại rồi sẽ biết. Mỹ Na chớp mắt một cái, do dự một lúc lâu rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại, hơn nữa còn theo bản năng ngẩng cái đầu nhỏ lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt thật sự vô cùng tinh xảo đáng yêu. Nhưng tôi không thể nào lại bị con bé ma nữ này mê hoặc được nữa, dứt khoát lẻn vào lại trong phòng, cầm lấy túi rau củ quả lớn nó đặt trên tủ giày, ném hết ra ngoài, sau đó, rầm, một tiếng, đóng sầm cửa lại. Qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Mỹ Na hình như không hề tức giận, như đã sớm đoán được vậy. Nó nhặt túi rau củ quả lên, đặt bên cạnh cửa, rồi quay người vẫy tay với cửa chính, ngâm nga một điệu hát dân gian rồi bỏ đi. Tôi bất đắc dĩ thở dài, thật sự là một con bé ma nữ làm người ta vừa hận đến nghiến răng lại vừa không thể nào đoán được. Ngày họp mặt gia đình hôm đó lại đúng vào một ngày chủ nhật. Nhưng lần này không chọn ở nhà mà là tìm một nhà hàng bên ngoài. Buổi trưa, tôi và Huyền My cùng đi. Vào phòng riêng, phát hiện ngoài ba ra thì Mỹ Na và mẹ nó cũng đã ở đó. Huyền My lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Mỹ Na, có chút khó hiểu. Còn tôi nhìn thấy tình cảnh này, lòng đã có chút dự cảm. Buổi họp mặt gia đình lại mời cả mẹ Mỹ Na đến tham gia, xem ra là muốn công khai mọi chuyện rồi. Bà giới thiệu chính thức với chúng tôi, nói với chúng tôi, vị này là dì Lưu Khiết, là mẹ của Mỹ Na. Dì Lưu cười chào chúng tôi. Huyền Mi mày nhíu chặt, nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của nó, chắc là nó cũng đã đoán ra được ít nhiều rồi. Suốt bữa tiệc, toàn dựa vào ba khuấy động không khí, tôi và Huyền Mi, kể cả Mỹ Na và mẹ nó, đều không nói lời nào. Cơm ăn được một nửa, có lẽ ba cảm thấy thời điểm cũng không còn sớm nữa, hắng giọng một cái rồi trịnh trọng nói với chúng tôi, ba tuần sau sẽ kết hôn với dì Lưu của các con. Tôi đã sớm có chuẩn bị tâm lý nên tương đối bình thản. Huyền Mi thì trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng là bị sốc nặng, môi mấp máy, không biết nên nói gì. Ba nhìn chúng tôi, không nói gì thêm, như đang đợi chúng tôi phản ứng. Im lặng một lúc rất lâu, tôi rót một ly rượu, rồi cầm lấy chai rượu đế trước mặt ba, tự rót cho mình đầy một ly. Ba có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi dù sao cũng đã trưởng thành nên ông ấy cũng không ngăn cản. Tôi nâng ly rượu lên, cụng với ba một cái rồi một hơi uống cạn. Sau đó nghiêm túc nói với ba, con tôn trọng sự lựa chọn của ba, nhưng con kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này của hai người. Ba có chút ngạc nhiên, tay nâng ly rượu không, kinh ngạc nhìn tôi, cau mày nói, hai hôm trước không phải ba đã nói với con rồi sao, còn lúc đó, sao bây giờ con lại? Lúc đó con chỉ biết là ba muốn kết hôn, con chúc phúc ba, tôn trọng sự lựa chọn của ba. Nhưng lúc đó con cũng không biết cô ấy là mẹ của Mỹ Na. Nếu bây giờ con lại chúc phúc ba thì con thật sự rất có lỗi với mẹ con. Mỹ Na ngồi đó, không nói một lời, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Mẹ nó thì dùng sức cúi đầu, vẻ mặt lúng túng. Huyền Mi hình như hiểu ý tôi, vội vàng giơ tay phụ họa, anh không đồng ý, em cũng không đồng ý. Không phải chứ, các con, ba thấy cả hai đứa con cùng phản đối mình, nhất thời không biết nên nói gì. Ba ơi, thái độ của con rất rõ ràng. Ba kết hôn với ai, con đều chúc phúc ba, nhưng ba mà kết hôn với mẹ của Mỹ Na thì con không đồng ý. Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng ba là ba của con, ba muốn làm gì thì con cũng không cản được ba. Ba lắc đầu thở dài, nín một lúc lâu mới nghiến răng nói, dì Lưu của các con mang thai rồi. Hả? Huyền Mi kinh ngạc đến mở to mắt nhìn. Mẹ Mỹ Na mặt mày có chút đỏ ửng, đưa tay kéo tay áo ba, hình như không muốn để ông ấy nói tiếp. Ba không để ý đến cô ấy, tiếp tục nói với chúng tôi, các con sắp được làm anh làm chị rồi đấy. Chuyện này cũng có chút nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi quay sang Mỹ Na giơ ngón tay cái lên, tính nó lợi hại. Sau đó quay đầu nói với ba, con vẫn giữ nguyên câu nói đó, ba là ba của con, ba muốn làm gì thì cứ làm, con không quản được. Nhưng mẹ của Mỹ Na thì con không thừa nhận, tôi tự rót cho mình đầy một ly rượu đế, nâng ly nói với ba, ngày cưới của ba, con nhất định sẽ không đến. Hôm nay phận làm con trai, cùng ba uống cho thật đã. Ba hình như muốn nói gì đó với tôi nhưng lại thôi, cuối cùng nâng ly rượu lên, uống. Trước đây uống rượu cùng ba đều là nhấp nháp cho có lệ, điểm đến đó thì dừng. Lần này lại khác, không chỉ buông thả uống cùng ba một cách sảng khoái mà đây cũng là lần tôi uống nhiều nhất từ khi sinh ra đến nay. Một bên uống, ba một bên nhớ lại những chuyện vui hồi chúng tôi còn nhỏ. Nói rồi lại khóc, vỗ vai tôi, chảy nước mắt nói, là ba có lỗi với mẹ con, ba có lỗi với con và Huyền Mi. Lòng tôi cũng rất khó chịu, cảm thấy rất có lỗi với ba, càng có lỗi với mẹ hơn. Luôn miệng nói với ba, không, là lỗi của con, đều là do lỗi của con trai. Nếu không phải tại con, gia đình này cũng không tan vỡ được. Con nói đúng, ba là chủ một gia đình, đều là lỗi của ba. Mẹ Mỹ Na khuyên ba uống ít lại, lại bị ba đưa tay đẩy ra, lớn tiếng quát, ba đang nói chuyện với con trai ba. Cô tránh sang một bên cho tôi. Mẹ Mỹ Na vừa oan ức vừa lúng túng, quay mặt sang một bên, mắt rưng rưng lệ. Mỹ Na đưa tay nắm chặt lấy tay mẹ nó, như đang khích lệ, an ủi mẹ nó. Ba đã có chút say, hai mắt đẫm lệ nhìn tôi, An Đông, con là trưởng nam trong nhà, gia đình này, giao lại cho con đấy. Con nhất định phải chăm sóc tốt cho mẹ và em gái con. Tôi cũng choáng váng trời đất quay cuồng, không còn biết phương hướng nữa. Nghe ba nói vậy, tôi đưa tay ôm lấy vai Huyền Mi, dùng sức ôm nó vào lòng, lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Mẹ và Huyền Mi cứ giao cho con, ba cứ yên tâm đi. Ngoài dự đoán là, Huyền Mi cứ thế ngoan ngoãn để tôi ôm, không hề phản kháng. Mỹ Na ngồi đối diện, nhìn chúng tôi, cắn môi dưới, ánh mắt có chút phức tạp. Lúc tiệc gia đình kết thúc, ba đã say không biết trời đất gì nữa. Mẹ Mỹ Na tìm nhân viên phục vụ, dìu ông ấy xuống lầu vào xe. Tôi vẫn còn có thể tự đi được, nhưng phải cần Huyền Mi dìu, bằng không thì hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Mỹ Na đi theo bên cạnh tôi, đưa tay định đỡ tôi, lại bị Huyền Mi đưa tay cản lại. Con bé ma nữ thường ngày lúc nào cũng hi hi ha ha, lại hiếm khi tỏ ra buồn bã và đau lòng. Tôi quay đầu nhìn Mỹ Na, giơ ngón tay cái lên, tự giễu cười nói, em, mục đích của em, đã đạt được rồi. Em là nữ gia cát, tính, không sai một ly. Anh không bằng em. Anh ơi, đừng để ý đến nó. Chúng ta đi thôi, Huyền Mi liếc nó một cái rồi dìu tôi định rời đi. Mỹ Na cúi đầu, im lặng một lúc rất lâu rồi nhỏ giọng nói, ông ba trước kia của em cũng thường xuyên uống rượu. Hả, tôi không nghe rõ nó nói gì. Mỹ Na hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nói lớn, ông ba trước kia của em cũng thường xuyên uống rượu. Mỗi lần uống say đều định động tay động chân với em. Mẹ em vì bảo vệ em mà lần nào cũng bị ông ấy đánh cho mình đầy thương tích. Chuyện này tôi ngược lại lần đầu tiên nghe nói, lòng có chút kinh ngạc. Nhưng đã trải qua vài lần bị lừa, tôi không biết những lời này của nó rốt cuộc là thật hay giả, hừ hừ hai tiếng, hỏi, em, nói với anh những chuyện này, làm gì? Không có gì, em chỉ là cảm thấy mẹ em khổ quá. Bà ấy vì sơ suất làm chết người mà phải ngồi tù 4 năm. Sau khi ra tù, công việc không có, người thân cũng chỉ còn lại một mình em. Đều là tại em, là em đã hại mẹ em. Mắt nó hoe hoe đỏ, muốn khóc mà lại cố gắng kìm nén, trên mặt viết đầy vẻ đau khổ và tự trách, trông không hề giống như đang diễn kịch. Tôi không biết nên nói gì, im lặng một lát, Huyền Mi nói, em thấy, chuyện này cũng không thể trách chị được, đều là do ông bố nuôi kia của chị không tốt. Mỹ Na sụt xịt mũi, nói, mẹ em sau khi ra tù, một mình sống cuộc sống không nơi nương tựa. Em chỉ là muốn tìm cho mẹ một mái nhà thôi. Tôi cười cười, em, vì để tìm nhà cho mẹ em mà phá hủy nhà của chúng tôi. Em sao lại, ích kỷ như vậy? Em thừa nhận em ích kỷ, anh muốn mắng em thế nào cũng được. Nhưng anh đừng trách mẹ em, đây đều là do em tự chủ trương, mẹ em hoàn toàn không biết gì cả. Tôi không biết lời nói của nó có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả. Tôi bây giờ đầu óc choáng váng, cũng không có sức lực để phân biệt nữa. Nhìn nó chằm chằm một lúc, rồi dưới sự dìu dắt của Huyền Mi, tôi vào thang máy. Mỹ Na đứng tại chỗ, nhìn chúng tôi rời đi, không nói một lời. Vì tôi uống nhiều quá nên tài xế taxi cũng không muốn nhận việc. Huyền Mi gọi điện thoại cho mẹ, chỉ một lát sau, mẹ đã lái xe đến. Tôi nhìn mẹ từ trên xe xuống. Cười hề hề ngô nghê, mẹ ơi, mẹ sao lại đến đây? Mẹ nhíu mày, mắng, sao lại uống thành ra thế này? Uống bao nhiêu rồi hả? Không, không nhiều lắm, cũng chỉ, nửa chai thôi. Mẹ tức giận nhìn sang Huyền Mi, sao lại uống nhiều như vậy? Ai bảo nó uống? Huyền Mi bĩu môi, vẻ mặt oan ức nói, không phải em đâu ạ. Tôi cười ngô nghê, con, với ba con, uống rất vui. Mẹ vẻ mặt ghét bỏ. Thở dài nói, được rồi, uống đến mức này rồi thì còn đọc sách gì nữa. Nửa ngày nay lại uổng công rồi. Mẹ và Huyền Mi hai bên trái phải, dìu tôi lên xe. Vừa rồi tôi vẫn luôn dựa vào Huyền Mi, bây giờ nhìn thấy mẹ, không tự chủ được liền nghiêng người về phía mẹ. Mẹ vẻ mặt sầu não, dùng sức đẩy đầu tôi một cái. Huyền Mi buổi chiều phải khai giảng, mẹ trước tiên đưa nó về trường, rồi mới quay đầu lái xe về. Có lẽ là vì tôi uống nhiều quá. Một mình về phòng trọ mẹ không yên tâm, cho nên tạm thời đưa tôi về nhà. Đến dưới lầu khu dân cư, mẹ dìu tôi từ trong xe ra. Tôi bây giờ người mềm như không có xương, dựa vào vai mẹ. Khóe mắt liếc nhìn gò má xinh đẹp trắng nõn của mẹ, dưới làn da trắng mịn lại lộ ra một chút hồng hào. Khoang mũi tràn ngập mùi thơm cơ thể đặc trưng của mẹ, chỉ cảm thấy quyến rũ lạ thường, người một trận khô nóng, càng áp sát lại gần hơn. Con có thể đi đường cho tử tế được không? Mẹ nhíu mày cằn nhằn, không biết uống rượu mà còn học đòi người ta uống rượu. Có lẽ là đầu thu thời tiết nóng đã lui, mẹ dìu một thanh niên to xác như tôi lại rất vất vả. Trên hai má trắng nõn như tuyết của mẹ hình như có những giọt mồ hôi mỏng, hồng hồng, nói không nên lời động lòng người. Nhớ lại đoạn đối thoại với ba ở tiệc rượu lúc nãy, lại nghĩ đến những oan ức và sự nhẫn nhịn của mẹ nửa năm nay, lòng tôi một trận xao xuyến, không tự chủ được giơ tay lên, muốn thay mẹ lau đi mồ hôi. Cười ngô nghê nói, mẹ ơi, mẹ đẹp quá. Mẹ bị hành động của tôi làm cho giật nảy mình, đẩy người tôi ra, nghiêng mắt lườm tôi, lạnh giọng chất vấn con định làm gì hả? Tôi nhìn mẹ, lồng ngực một trận nóng ran, tình cảm kìm nén dưới đáy lòng bỗng chốc xông lên đến đỉnh đầu. Mượn hơi rượu, tôi nói ra, mẹ ơi, con, đã hứa với ba rồi, con muốn chăm sóc mẹ. Mẹ biết tôi đang nói trong lúc say, muốn mắng tôi nhưng lại không biết nên mở lời từ đâu. Không cần. Không được, tôi đứng một bên, loạng choạng, vỗ ngực nói, nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời. Con, đã hứa với ba rồi, mẹ và Huyền My, đều do con chăm sóc. Con trước tiên chăm sóc tốt cho chính mình đi đã, nhìn xem con ra nông nỗi nào rồi kìa, mẹ mất kiên nhẫn nói. Con, mặc kệ, con muốn chăm sóc mẹ. Tôi lẩm bẩm hai câu rồi đột nhiên cao giọng, hét lớn, Huyền Anh. Mẹ nghe tôi đột nhiên gọi tên mẹ, không khỏi sững người, rồi lập tức phản ứng lại, nhìn tôi chằm chằm nói, con lại nổi cơn điên gì đấy hả? Con thích mẹ, tôi cũng không biết mình sao lại thế này, đầu óc đã hỗn loạn, nói năng gì đó hình như hoàn toàn không qua sự kiểm soát của não bộ nữa. Mẹ giật nảy mình, nhìn quanh bốn phía, may mắn bây giờ là giờ nghỉ trưa, khu dân cư không có ai. Đừng ở đây say khướt nữa, mau về nhà đi, con không. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mẹ cứ xoay tròn trước mắt tôi. Tôi như được giải thoát, đem những lời kìm nén rất lâu, một mạch nói ra hết, mẹ không cho con nói, con, cứ phải nói. Con thích mẹ, được rồi, mau về nhà rồi nói sau. Không được, mẹ nói trước đi, mẹ có thích con không? Thích, con là con trai mẹ đương nhiên là thích con rồi. Mẹ mất kiên nhẫn định kéo tay tôi, bị tôi một phen giằng ra. Không được, con, không phải là con trai mẹ. Vậy con là ai? Con là đàn ông. Con là đàn ông kiểu gì chứ? Con chỗ nào giống đàn ông? Vậy mẹ nói xem, con, làm thế nào mới là đàn ông? Trước hết phải nghe lời mẹ nói, con mới là đàn ông. Đừng có đùa nữa, mau theo mẹ về nhà. Mẹ muốn kéo tôi đi vào hành lang, vẫn bị tôi giằng ra. Con uống say rồi, con nói gì, mẹ cũng không được tức giận. Mẹ tức giận nói, mẹ đã tức giận rồi, mau theo mẹ về nhà, ba muốn kết hôn rồi. Mẹ im lặng một lát rồi mặt lạnh nói, kết thì cứ kết, trời có sập xuống đâu. Vậy mẹ không ai thèm nữa à? Mẹ trừng mắt nhìn tôi, hai má tức đến đỏ bừng, An Đông, con có phải lại ngứa đòn rồi không? Tôi không hề lay chuyển, tự mình nói, con muốn theo đuổi mẹ. Sau này con chính là người đàn ông của mẹ. Mẹ nhìn trái nhìn phải, xác nhận gần đó không có ai rồi hạ giọng, mắng, con nói nhỏ thôi. Còn nói năng linh tinh nữa, mẹ sẽ không thèm để ý đến con nữa đâu đấy. Dứt lời, mẹ làm bộ định bỏ đi, tôi hoảng hốt, lập tức bổ nhào tới, ôm lấy thân hình trưởng thành gợi cảm của mẹ, ngửi mùi thơm trên người mẹ, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, dương vật ở đũng quần không tự chủ được ngóc đầu dậy, cọ vào đùi mẹ. Mẹ như cảm nhận được điều gì đó khác thường, kinh hãi, hoảng hốt. Theo bản năng dùng sức đẩy tôi ra. Người tôi nghiêng một cái, lòng bàn chân như đạp phải bông mềm, vốn đã đứng không vững, lại xoay tròn như con quay nửa vòng, loạng choạng nghiêng ngả đi mấy bước, dưới chân mất thăng bằng một cái, lập tức bổ nhào vào bồn hoa ven đường. Chỉ cảm thấy hạ bộ một trận đau đớn tê liệt, dương vật đang cương cứng như bị bẻ gãy vậy, lập tức hét thảm một tiếng. Mẹ vốn tưởng tôi giả vờ, nhưng rất nhanh liền phát hiện có điều không ổn. Tôi ngã vào bồn hoa, hai tay che lấy hạ bộ, sắc mặt trắng bệch, mặt đầy mồ hôi. Mẹ vội vàng ngồi xổm xuống, muốn thay tôi kiểm tra, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy tôi đau đến tê tâm liệt phế, mẹ vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho bệnh viện. Tôi thật sự đau lắm, trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy mẹ không ngừng an ủi tôi, gấp đến mức sắp khóc rồi. Đợi một lúc rất lâu, xe cứu thương cuối cùng cũng đến. Tôi bị đưa vào bệnh viện, làm phẫu thuật cấp cứu. Vì uống nhiều rượu, đầu vốn đã choáng váng, lại thêm tác dụng của thuốc tê, tôi lại ngủ thiếp đi trên bàn mổ. Mơ mơ màng màng nghe thấy mẹ nói chuyện với bác sĩ. Mẹ hỏi ông ấy có nghiêm trọng không, bác sĩ nói hơi có chút nghiêm trọng, nhưng đưa đến kịp thời, ca phẫu thuật xem như tương đối thành công. Mẹ lại hỏi, có khả năng để lại di chứng gì không, bác sĩ nói có khả năng gây ra một mức độ nhất định rối loạn cương dương, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, cho dù có xuất hiện cũng có thể chữa trị được. Cũng không biết qua bao lâu, tôi dần tỉnh lại. Vì say rượu nên đầu óc đau dữ dội, thuốc tê cũng đã hết tác dụng, hạ bộ cũng đau không chịu nổi, toàn thân như dã rời, không một chút sức lực. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ ngồi ở mép giường, khuôn mặt có chút tiều tụy. Tôi mở miệng định nói chuyện, lại phát hiện giọng khàn khàn không nói nên lời. Mẹ thấy vậy vội vàng lấy cốc nước, đút cho tôi chút nước sôi để nguội. Cổ họng được làm ẩm, cuối cùng cũng có thể nói chuyện được rồi. Nhớ lại những lời đã nói với mẹ, lòng tôi không khỏi một trận chột dạ. Tôi mở miệng nói, mẹ ơi, xin lỗi mẹ. Con, không phải cố ý. Mẹ không tức giận, giọng dịu dàng nói, không sao đâu. Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa. Tôi còn định nói gì đó thì hạ thân đau thật sự lợi hại, nhíu mày hỏi, mẹ ơi, con sao vậy ạ? Con, mẹ mày nhíu chặt, cắn môi dưới, do dự một hồi lâu rồi nói, con đụng phải một tảng đá, cái đó, bị thương nhẹ thôi. Tôi nhớ lại bộ phận bị thương của mình, bỗng nhiên hơi sợ, hỏi tiếp, vậy có nghiêm trọng không ạ? Bác sĩ nói không nghiêm trọng lắm đâu, ca phẫu thuật rất thành công, một tháng là có thể hồi phục rồi. Thấy mẹ sắc mặt khó xử, trông có chút lo lắng, tôi nghĩ chắc là mẹ đang an ủi mình. Mẹ càng nói nhẹ nhàng bâng quơ, lòng tôi lại càng hoang mang. Những bộ phận khác bị thương, cho dù có hỏng đi nữa thì cũng không sao, chứ chỗ này mà không dùng được nữa thì cuộc sống sau này còn có ý nghĩa gì nữa. Còn đau không? Mẹ hỏi. Đau à, nhưng mà, đau chỉ là chuyện nhỏ, cái cảm giác sợ hãi không biết trước đó mới thật sự là đáng sợ. Bác sĩ nói, con chỉ bị tổn thương rất nhỏ thôi, qua một thời gian là sẽ khỏi. Mẹ càng nói nhẹ nhàng bâng quơ, tôi lại càng sợ hãi. Nghĩ sau này nếu thật sự không dùng được nữa, tôi đây còn làm đàn ông làm gì nữa. Một lát sau, bác sĩ đến thay tôi kiểm tra, tiện thể hỏi han tôi vài câu. Tôi không nhịn được nữa hỏi, bác sĩ ơi, con rốt cuộc có sao không ạ? Không có chuyện gì lớn đâu. Bác sĩ cũng nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Thật à? Thật, ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng con phải chú ý, không được để bị kích thích, đừng để cậu nhỏ cương lên. Đây quả thật không phải là một ca phẫu thuật gì to tát. Ở bệnh viện 2 ngày liền bị mẹ đón về nhà. Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công, không có vấn đề gì, nhưng tôi nghĩ đến dương vật xương tấy như một củ cà tím, lòng lại hoảng sợ không thôi. Tôi tạm thời không thể nào đến trường đi học được, chỉ có thể ở nhà ôn bài. Thái độ của mẹ đối với tôi đã xảy ra biến đổi rất lớn, chăm sóc tôi cẩn thận, hình như đến cả tính tình cũng trở nên dịu dàng hơn, quả thực như biến thành một người khác vậy. Mẹ có lẽ là đang áy náy, dù sao nói thế nào đi nữa, cũng là mẹ đẩy tôi một cái, mới làm tôi bị thương. Tôi đương nhiên cũng rất thích kiểu mẹ dịu dàng này, nhưng mẹ càng như vậy, tôi lại càng hoảng sợ. Không lẽ nào thật sự không dùng được nữa à? Cả đầu toàn nghĩ đến chuyện này, hoàn toàn không có tâm trí học hành. Hễ rảnh là lại lên Baidu tìm kiếm, càng tìm càng hoảng, tôi cảm giác mình thật sự tiêu đời rồi. Nhịn 2 ngày, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Lúc ăn cơm tối, tôi mở miệng hỏi, mẹ ơi, mẹ cho con biết sự thật đi. Con có phải thật sự, biến thành thái giám rồi không? Mẹ nghe vậy suýt nữa thì sặc cười. Mẹ trừng mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi, hỏi ngược lại, con nói gì thế? Con cứ cảm thấy hai người đang cố tình giấu con. Con có phải, biến thành thái giám rồi không? Mẹ sững người một lúc lâu rồi giờ khóc giờ cười nói, con cả đầu toàn nghĩ linh tinh gì thế hả? Tôi cau mày. Vẻ mặt đau khổ nói, con sợ hãi, lỡ như con thật sự không còn năng lực nữa rồi, sau này con biết phải làm sao? Không nghiêm trọng như vậy đâu, bác sĩ đều nói rồi, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ đơn giản thôi, qua một thời gian là sẽ khỏi. Con lên Baidu tìm rồi, nói là phẫu thuật rách thể hang, có thể có di chứng, có thể cái đó, tôi ngập ngừng một hồi lâu, ngượng ngùng nói, có thể bị liệt dương. Ôi chao! Mẹ bất đắc dĩ thở dài, còn không nghe lời bác sĩ, lại đi tìm trên Baidu. Lời trên Baidu có thể tin được sao? Cảm cúm cũng có thể nói thành ung thư, không bệnh cũng bị dọa cho ra bệnh đấy. Tôi chán nản nói, mẹ ơi, con cảm thấy con là gặp báo ứng rồi. Con có thể có chút chí tiến thủ được không hả? Sao lại hẹp hòi như vậy chứ? Con cũng muốn nghĩ thoáng một chút, nhưng chuyện này, là đàn ông thì không thể nào nghĩ thoáng được đâu. Mẹ mất kiên nhẫn nói. Nghĩ quẩn thì đừng có nghĩ nữa, ăn cơm xong mau về phòng đọc sách đi. Hạnh phúc nửa đời sau của con cũng mất rồi, đâu còn tâm trí đọc sách nữa. Con có thể đừng tự dọa mình nữa được không? Làm mẹ cũng thấy phiền lòng theo. Tôi bị mẹ mắng cho một trận, ăn cơm tối xong ngoan ngoãn về ôn bài. Nhưng làm sao còn có tâm trí nữa chứ? Càng nghĩ càng hoảng sợ, tay chân lạnh ngắt, người yếu sức, nôn nao bất an, cứ vã mồ hôi lạnh. Buổi tối trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc cứ nghĩ đến lời bác sĩ và mẹ nói, lại thêm dương vật vừa sưng vừa tím, hiệu ứng thị giác thật sự quá mức xung kích, mỗi lần đi vệ sinh đều đau đến chết điếng. Tôi càng lúc càng tin chắc, đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho mình. Trong sự giày vò trôi qua thêm vài ngày nữa, tôi bị mẹ đuổi đi học. Vừa hay đúng lúc trường cấp 3 tổ chức kỳ thi thử, những môn khác thành tích cũng tạm được, chỉ có tiếng Anh là thi rất tệ. Cô Thủy Dương gọi tôi đến văn phòng, cầm tờ bài kiểm tra, hỏi, An Đông, thành tích của em sao lại ngày càng kém thế này? Cô nhớ lần trước em thi, điểm số cao hơn lần này mà. Chỉ là, thi không tốt thôi à? Tại sao lại thi không tốt? Nguyên nhân ở đâu? Cô thấy những môn khác của em thành tích đều không tệ lắm, tại sao cố tình môn tiếng Anh lại kém như vậy? Giọng cô Thủy Dương rất dịu dàng, tràn đầy vẻ quan tâm. Tôi bây giờ thật sự rất phiền, tâm trí hoàn toàn không đặt vào việc học, thuận miệng nói một câu, vậy thì là do cô dạy không tốt chứ sao? Cô Thủy Dương nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói, được rồi, em về đi. Tôi xoay người đi ra ngoài, lúc một chân bước ra khỏi cửa văn phòng, tôi đột nhiên ý thức được, câu nói vừa rồi có lẽ hơi quá đáng, xoay người định xin lỗi, nhưng lại ấp úng mãi không mở miệng được. Cô Thủy Dương ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, đẩy gọng kính trên mũi lên, hỏi, sao vậy? Còn có việc gì sao? Không có việc gì à? Buổi chiều đang trong giờ tự học, thầy chủ nhiệm đột nhiên đẩy cửa bước vào, hét lớn một tiếng, An Đông, em ra đây cho tôi. Tôi giật nảy mình, theo bản năng đứng bật dậy, kết quả dùng sức quá mạnh, hạ thân một trận đau nhói như bị xé rách. Tôi, ối, một tiếng, vẻ mặt một lời khó nói hết. Em sao vậy? Thầy chủ nhiệm hỏi, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Tôi cố nén đau đớn, cố nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi, nói, không có gì ạ, chỉ là đụng phải một chút, hơi đau thôi. Nhanh lên, thầy chủ nhiệm lạnh lùng quát, tôi kẹp chặt chân, từng bước một đi tới, tư thế khỏi phải nói là kỳ quái đến mức nào. Các bạn học trong lớp không nhịn được bắt đầu lén lút cười trộm. Thầy chủ nhiệm thấy tôi đi đến trước mặt, nghi ngờ hỏi, em rốt cuộc có việc gì không đấy? Vì thật sự quá mất mặt nên lý do xin nghỉ học của tôi là bị thương ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói rõ cụ thể bị thương ở đâu. Tôi khoát tay, nói, không có việc gì, không có việc gì ạ. Thầy Hà ơi, thầy có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ. Em ra đây, tôi theo thầy chủ nhiệm ra hành lang, đầu óc cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã phạm lỗi gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, dù sao khoảng thời gian này tình hình đặc thù, tôi ngoan ngoãn vô cùng cơ mà. Thầy chủ nhiệm nhìn tôi, hỏi, buổi sáng em nói gì với cô Thủy Dương hết rồi? Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu, vội vàng cúi đầu thừa nhận lỗi lầm, buổi sáng là do em không lựa lời nói, em vốn định xin lỗi cô Thủy Dương rồi à? Vậy sao em không xin lỗi? Tôi không tự chủ được gãi gãi má, em, cũng không biết tại sao, dù sao cũng không nói ra miệng được. Thầy chủ nhiệm nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng chất vấn, cô Thủy Dương đều khóc rồi, em có biết không? Hả, không nghiêm trọng như vậy chứ à? Cái gì mà không nghiêm trọng như vậy? Em rốt cuộc đã nói gì với cô Thủy Dương? Em nói, cô Thủy Dương hỏi em những môn khác đều tạm được, tại sao chỉ có môn tiếng Anh là thi kém như vậy? Vậy em nói thế nào? Em nói, vậy thì là do cô dạy không tốt chứ sao? Em, thầy chủ nhiệm tức đến mức chỉ tay vào mặt tôi, một người giáo viên mà bị học sinh nói như vậy, cô ấy trong lòng có thể dễ chịu được sao? Tôi nhíu mày, em thấy không đến mức đó chứ à? Cái gì mà không đến mức đó? Lập tức đi xin lỗi cô Thủy Dương ngay. Dạ, tôi gật gật đầu, xoay người định đi về phía văn phòng thì bị thầy chủ nhiệm gọi lại, nói với tôi, cô Thủy Dương bây giờ đang nghỉ ngơi ở ký túc xá đấy. Nhanh lên! Cô Thủy Dương không ở nội trú, ký túc xá là nơi trường học sắp xếp cho các giáo viên tạm thời nghỉ ngơi. Suốt quãng đường tôi cứ nghĩ đến những lời đã nói buổi sáng. Nghĩ lại quả thật có chút quá đáng. Đúng là lời nói cay độc làm tổn thương người khác hơn cả dao cắt, giáo viên nào mà nghe học sinh đánh giá mình như vậy, e là trong lòng cũng không dễ chịu gì. Tôi đi qua sân thể dục, đến ký túc xá. Không ngờ ở khúc quanh lại đụng mặt cô Thủy Dương. Cô ấy trông có vẻ vội vàng, sắc mặt như thường, xem ra đã nguôi giận rồi. Tôi đi đến trước mặt cô ấy, chào một tiếng. Cô Thủy Dương nhìn thấy tôi có chút ngạc nhiên, cười cười. Giọng nhẹ nhàng hỏi, em không lên lớp, ở đây làm gì thế? Tôi có chút lúng túng cười, nói một tiếng, xin lỗi cô Thủy Dương, em không nên nói những lời như vậy. Nói xong, Tôi lùi lại phía sau nửa bước rồi cúi đầu thật sâu. Cô Thủy Dương giật mình, rồi lập tức xua tay cười nói, không có gì, không có gì đâu. Em thật sự không cố ý. Dạo này đầu óc em có chút không tỉnh táo, chuyện phiền lòng nhiều quá, nhất thời không lựa lời nói, cô đừng để trong lòng nhé. Thật sự không có gì đâu, năng lực của cô quả thật có hạn. Không không không, cô là một giáo viên tốt, cô tuyệt đối là một giáo viên tốt có trách nhiệm. Là do em học tập không đủ nghiêm túc, em xin nhận lỗi với cô. Nói rồi, tôi lại cúi đầu một cái nữa. Cô Thủy Dương cười nói, được rồi, cô không sao đâu, mau về lớp học đi. Tôi lại luôn miệng xin lỗi vài câu rồi xoay người định về lớp học. Đi được không bao xa, đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng thở dài. Tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy cô Thủy Dương đứng tại chỗ, cúi đầu, tay phải chống trán, một vẻ mặt đầy tâm sự. Tôi lại một lần nữa quay lại, khẽ hỏi, cô Thủy Dương ơi, cô sao vậy ạ? Cô Thủy Dương quay mặt sang một bên, vẫy tay với tôi, giọng nghẹn ngào nói, không có gì đâu, em mau về đi. Không cần phải để ý đến cô, bộ dạng này của cô ấy rõ ràng là không có sức thuyết phục, người tinh mắt ai cũng có thể nhìn ra được, không thể nào không có chuyện gì. Cô Thủy Dương ơi, câu nói đó thật sự không phải cố ý, em thật không ngờ lại làm cô tổn thương sâu sắc như vậy. Em xin lỗi, hay là thế này, lần sau em nhất định sẽ thi thật tốt, được không ạ? Cô Thủy Dương hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại một chút, rồi quay đầu cười nói với tôi, thật sự không liên quan đến em đâu. Thấy mắt cô ấy hoe hoe đỏ, trên mặt tuy nở nụ cười nhưng khó che giấu được vẻ bi thương. Nghĩ bụng câu nói đó của mình dù có làm tổn thương người khác thì cũng không thể nào có uy lực lớn đến vậy được. Cô ơi, có phải cô gặp phải chuyện gì phiền lòng không? Cô mà không ngại thì có thể nói với em một chút được không ạ? Thật sự không liên quan đến em đâu, em mau về lớp học đi. Nghĩ chắc cô Thủy Dương có chuyện buồn gì đó khác, kìm nén trong lòng. Lời nói kia của tôi chẳng qua chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Về phần rốt cuộc là chuyện gì, xem ra cô ấy cũng không thể nào nói với tôi được. Lại nói lời xin lỗi vài câu rồi tôi về lớp học. Thời gian nhoáng một cái đã hơn một tháng trôi qua. Vết sưng ở dương vật dần dần tan đi, nhưng nỗi lo lắng trong lòng tôi lại ngày càng tăng. Từ sau sự cố ngoài ý muốn đó, tôi không còn chào cờ buổi sáng nữa. Tôi càng sốt ruột thì, nó lại càng không chịu dựng. Tôi tưởng tượng đủ mọi tình tiết kích thích, lật xem đủ các loại chuyện, người lớn, video, nhưng dù có dùng cách nào cũng không thể nào kích thích được dương vật. Tôi không lẽ nào thật sự bị liệt dương, thật sự mất hết năng lực rồi sao? Đang lúc tôi lo lắng bất an thì Như Ý từ tỉnh thành trở về. Lần trước cô ấy về chỉ biết chỗ đó của tôi bị thương, nhưng lúc đó vẫn chưa tiêu sưng, cũng không dám làm gì kích thích. Lần này cô ấy về, tôi khẩn cấp không chờ được gọi cô ấy đến phòng trọ. Vừa vào nhà, tôi đã vội vàng không chờ được ôm cô ấy vào lòng, giở trò, động tay động chân. Cách xa lần, ân ái, trước đã rất lâu, hình như có một đốm lửa, nhưng lại hư ảo vô cùng. Cho dù bây giờ đang ôm người đẹp trong lòng nhưng lại hoàn toàn không thể nào tập trung tinh thần được. Trước đây chỉ cần suy nghĩ một chút là đã, một cột trống trời, rồi, nhưng bây giờ lại ôm lại hôn, dương vật ở đũng quần vẫn cứ mềm hoạt, không có chút phản ứng nào. Lòng tôi bắt đầu hoảng sợ. Như Ý thở dốc đẩy tôi ra, ân cần hỏi, chỗ đó của anh đỡ chưa? Thỉnh thoảng vẫn còn hơi đau. Vậy, Như Ý không tự chủ được liếc nhìn xuống dưới một cái, hai má ửng hồng, khẽ cắn môi dưới, gấp gáp như vậy, đừng lo sao. Cũng không quan trọng hơn à, miệng nói vậy, chứ lòng thì hoảng loạn như ma, đây không phải là, tìm em để thử một chút sao? Như Ý có chút tức giận, anh nói thế này là ý gì? Coi em như đồ vật à? Muốn dùng thì dùng sao? Tôi vội vàng xin lỗi, không phải. Đây không phải là em khó khăn lắm mới về một lần sao? Anh bên này cũng đỡ nhiều rồi, không thử một lần thì có chút không thích hợp. Như Ý miệng lầm rầm, không vui lắm, nhưng vẫn mặc cho tôi đẩy vào phòng ngủ. Tôi đè cô ấy xuống giường, một chân chen vào giữa hai chân thon dài của cô ấy, tay phải qua lớp quần áo xoa nắn bầu ngực non nớt của thiếu nữ, môi áp sát vào chiếc cổ trắng ngần, từng chút hôn lấy. Người tôi nóng ran, đầu óc cũng hỗn loạn một mớ, hai chân mềm nhũn, dương vật không một chút phản ứng. Như Ý, em sờ một chút đi. Như Ý ban đầu không hiểu ý tôi là gì, ngây người một lúc rồi đưa tay luồn theo cả quần vào trong, chạm đến tận cùng. Tôi rõ ràng cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp mềm mại đang vuốt ve dương vật, nhưng nó vẫn cứ mềm hoạt, như một con sâu vậy, không có chút phản ứng nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Như Ý nghi ngờ nhìn tôi. Anh, tôi không biết nên giải thích với cô ấy thế nào, lòng càng thêm hoảng loạn. Nhưng càng sốt ruột thì lại càng không, cứng, lên được. Môi tôi khẽ run rẩy, nói, có lẽ lâu quá không dùng, kích thích không đủ. Hay là, em giúp anh liếm một chút đi. Chương 29